chúng ta không có khả năng mang theo các nàng cùng một chỗ xâm nhập âm u địa vực, nhưng, làm cho các nàng chính mình phản hồi An Sơn Trấn lời nói thật, có phải hay không có chút nguy hiểm? Muốn hay không phân ra một người đến, làm nàng mang theo những người này trở về. Nàng nói ra những cái này thời điểm, trong não kỳ thật đã có ý tưởng thì phải là tại nàng và Adele bên trong, chọn một người đi ra, mang theo những người này trở về. Dù sao, một cái đội ngũ kỳ thật không quá cần phải đồng thời có hai vị đức lỗ y. Mẹ con các nàng chọn một người, mang theo những cái này các nạn dân hồi An Sơn Trấn thích hợp nhất. Mà theo tư tâm góc độ đi lên suy nghĩ, nàng hy vọng trở về có thể là Adele. Vừa đến có thể để cho cái cô nương này rời xa âm u địa vực mảnh kia đất nguy hiểm, thứ hai cũng có thể cho nàng cùng Hoắc Tang trở lại càng nhiều tư nhân không gian. Đối với lần này, Hoắc Tang lắc đầu. Tạm thời dừng lại, chúng ta đi về trước. Hắn nói, đem những cái này các nạn dân đưa đến An Sơn Trấn, bảo đảm các nàng an toàn mới được, bằng không ta không an tâm. Hơn nữa, sau còn có hai cái mấu chốt người muốn, cũng muốn gia nhập chúng ta đi tới âm u địa vực đội ngũ. Vi Lạc ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, rất tự nhiên lập tức liền nói ra chính mình chân thật niệm nghĩ thật tốt quá, bất quá, này có khả năng hay không có chút chậm trễ thời gian. Hoắc Tang trầm ngâm một lúc, trường thở ra một hơi. Không biết, hắn nói, dù sao nếu như chúng ta đến dưới đất, kết quả hai mắt đen thui, không có môn lộ đi thăm dò, kia cũng không có khả năng tiết kiệm nhiều lắm thời gian. Đi, trở về đi, tin tưởng ta, cái này quyết sách vững hơn thỏa một chút. Vi Lạc nhẹ nhàng gật đầu, theo sau cũng gọi là thượng những người khác, cùng một chỗ đuổi theo Hoắc Tang bước chân, hướng về An Sơn Trấn phương hướng phản hồi. Đội ngũ phía sau, Hắc Ám Tinh Linh Hán Ni Ha Luân gặp một đoàn người thế nhưng xoay người hướng một hướng khác đi, lập tức kéo giữ tạp toa, dùng tinh linh ngữ hỏi không phải muốn đi ám hồ bên cạnh cái kia tân chợ sao? Như thế nào đột nhiên lại thay đổi phương hướng à nha? Hướng đến âm u địa vực không phải là cái phương hướng này đi a, là hướng xuống đi mới đúng. Tạp toa vì thế cùng nàng giải thích tình huống có biến, chúng ta trước đi xem đi bề mặt, đem những người này đưa đến địa phương an toàn, sau đó mới đi chung với người ám hồ phụ cận tìm người thân nhân. Lập tức, hắn đi biểu cảm mắt thường có thể thấy được kinh hoàng à. Muốn đi bề mặt sao, ta còn từ trước đến nay không đi qua, này. Nàng màu hồng ánh mắt chung quanh đảo quanh, thường thường nhìn phía Hoắc Tang phương hướng. Đầy mặt đều viết không tín nhiệm. Tạp toa nhìn thấu nàng lo lắng, vì thế hỏi ngươi đang sợ cái gì đâu này. Ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đều là người tốt, không là của ngươi kia một chút tộc nhân. Hán Ni há miệng thở dốc, tiếp lấy giải thích a, ta chủ yếu là tương đối sợ hãi, nghe nói bề mặt thế giới ánh nắng mặt trời vô cùng mạnh mẽ liệt, có khả năng trực tiếp chọc mù chúng ta những cái này âm u địa vực dân bản địa ánh mắt, ta. Nàng cúi đầu, biểu cảm còn có một chút sợ hãi. Tạp toa bừng tỉnh đại ngộ, theo sau kiên nhẫn khuyên nhủ không có việc gì, đến lúc đó dùng đừng đồ vật cho ngươi che chắn một chút ánh mắt thì tốt. Yên tâm, cho dù là tại cổ tinh linh đế quốc phân liệt về sau, cũng có rất nhiều hắc ám tinh linh đi đến bề mặt A. Có chút thậm chí còn thành uy danh hiền hách truyền kỳ du hiệp, nói vậy ngươi cũng đã nghe nói qua chuyện xưa của bọn hắn. Nàng như vậy khuyên bảo, hai cái tinh linh dùng tinh linh ngữ nói nhỏ, làm người xung quanh đều cảm giác không hiểu được. Phía trước. Hoắc Tang cũng chú ý tới hai cái này tinh linh đối thoại. Hắn hơi hơi nhíu mi, theo sau đối với tạp toa hỏi nàng đang nói gì đấy. Nga, nàng là lần thứ nhất tới biểu hiện, nói là sợ cường quang đâm bị thương mắt của nàng. Tạp toa đổi về tiếng thông dụng, giải thích, ta đang an ủi nàng, nói có thể ban ngày dùng cái gì vậy che khuất mắt của nàng, đợi buổi tối lại gỡ xuống đến, như vậy có thể cho nàng rất nhanh thích ứng bề mặt hoàn cảnh. Hoắc Tang rõ ràng, tiếp lấy lông mày hơi hơi nhíu lên. Cảm giác tên gia hỏa này lo lắng không phải chỉ điểm này. Hai cái tinh linh lại bắt đầu huyên thuyên một trận giảng, nhưng vô luận tạp toa như thế nào hao hết võ mồm khuyên, hán ni biểu cảm cũng chưa biến hóa gì. Thấy vậy, trong lòng hắn lập tức tràn ra khởi một cỗ không kiên nhẫn cảm xúc. Tuy rằng nghe không hiểu cái này hắc ám tinh linh đang nói cái gì, nhưng hắn có thể nhìn ra cái này tiểu gia hỏa trên mặt do dự. Ngẫm nghĩ một phen, hắn đột nhiên mở miệng nói tạp toa, người phiên dịch cho nàng nói. Nếu như không muốn theo chúng ta về trước bề mặt một chuyến, nàng cũng có thể hiện tại ly khai, chính mình phản hồi âm u địa vực. Chúng ta là thiện lương sinh mệnh nữ thần tùy tùng, tuyệt đối sẽ không giống kia một chút thú nhân giống nhau nô dịch người khác, hạn chế người khác tự do. Phía sau hắn, Heidi nghe vậy hé miệng cười khẽ, đã đoán được con mắt của hắn. Tạp toa rất nghe lời đem những lời này nhất nhất phiên dịch cấp hắn đi nghe, quả nhiên, sau khi nghe xong, cái này hắc ám tinh linh đầy mặt kinh hoàng, lắc đầu liên tục. Huyên Thuyên nói một đống. Vì thế Tạp Toa nhìn phía Hoắc Tang, nói nàng không dám chính mình trở về, nguyện ý theo lấy chúng ta cùng đi một chuyến bề mặt thế giới. Hoắc Tang khóe miệng gợi lên, vậy là tốt rồi, đây chính là nàng tự nguyện, chúng ta cũng không có bắt buộc nàng. Nam Cảng Khu, Tu Đạo Viện sát phách nơi ở tiểu khu, Mã Liên Na đã từng trước ra môn. Cuối cùng lại thấy ánh mặt trời hạ Bì La đứng ở nơi này, Điệp Tắc đứng ở sau lưng hắn, trông giữ hắn làm hắn không thể có cái gì quá mức kích hành vi. Hắn vẫn như cũ mặc lấy phía trước cái kia một thân quần áo, chính là sắc mặt nhìn qua hơi có vẻ tái nhợt. Đồng thời, hắn hai tay có chút mất tự nhiên mang tại sau người, giống như bị cái gì vậy khảo hai tay, động tác đều nhận được thật lớn hạn chế. Mà sự thật phía trên, tuy rằng tay hắn cổ tay thượng quả thật nhìn không tới cái gì vậy, nhưng quả thật có một đôi vô hình ma lực xiềng xích, lúc này chính khảo hắn hai tay, không chỉ có thể trở ngại hắn động tác, hơn nữa còn sẽ trở ngại hắn ma lực khôi phục. Đây cũng là điệp vì hắn gia tăng hạn chế, phải tại đối phương tự nguyện dưới tình huống, mới có thể cấp đối phương thêm vào thượng ma lực xiềng xích. Trên cơ bản, trừ bỏ số rất ít đối với ma pháp có kháng tính dã man người, những người khác bị tăng thêm như vậy cái xiềng xích sau đó, cơ bản sẽ cùng ở bị phế sạch. Trừ phi có ngoại lực hiệp trợ, bằng không không quá khả năng hái được xuống. Truyền kỳ cường giả ngoại trừ, truyền kỳ các cường giả riêng phần mình đều có một bộ độc đáo thi pháp thủ đoạn, dùng loại này tầm thường phương pháp xử lý, phải không quá khả năng hạn kềm chế được bọn hắn. Tóm lại, mang bộ dạng này ma lực tay khảo, hiện tại có thể tính thậm chí so người bình thường còn không có uy hiếp Hạ Bì La, mới từ điệp tự mình dẫn dắt, đi ra địa lao, lại thấy ánh mặt trời. Rồi sau đó, hiện tại, lúc trước Mã Liên Na cửa nhà, hắn đang đợi cùng một cái khác nhân gặp lại. Xa xa, hai cái thấp bé thân ảnh tay nắm tay, hướng bên này dần dần tới gần. Kia hai người Hạ Bì La đều nhận ra, một là đã từng cấp chính mình đưa quá cơm nữ tu sĩ An Đức Ni, một cái khác là hắn tiểu ngoại sinh nữ Lieza. Nhìn thấy Lieza khuôn mặt thời điểm, con ngươi của hắn hơi hơi co lại, cảm xúc vẫn là tránh không được khởi một chút gợn sóng. Hắn theo bản năng tiến lên từng bước, muốn đi qua bắt lấy tiểu lệ tát bả vai, hỏi nàng một chút buổi tối hôm đó cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này, Điệp hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lập tức làm hắn nhất thời thanh tỉnh, cảm xúc bình phục lại đi. Theo sau hướng về phía trước, miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười Lieza, còn nhớ ta không? Ta là Hạ Bì La, người cậu. Nhìn thấy Hạ Bì La gương mặt đó, vốn là còn dắt An Đức Ni tay tiểu lệ tát dừng lại bước chân, theo sau trốn ở trùng nhiệt ma nữ phía sau, đầy mặt đều viết khiếp sợ. Trên thực tế, bởi vì huyết mạch thức tỉnh, tăng thêm nửa năm này thời gian ẩm thực chất lượng tăng lên không chỉ một sao nửa điểm, nàng cái đầu lùi được bay nhanh, hiện tại đã không thể so An Đức Ni thấp bao nhiêu. Đương nhiên, điều này cũng có An Đức Ni bản thân liền tương đối thấp nguyên nhân tại trong này, bất quá cũng đủ để thuyết minh, tiểu lệ tát nửa năm này nhiều thời gian, thân thể phát dục được thật là nhanh. Nhưng dù vậy, nàng hiện tại vẫn là trốn ở An Đức Ni phía sau, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Hạ Bì La cái này, chính mình huyết thống quan hệ thượng cậu. Nàng không thích cái này người, theo lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm bắt đầu, nàng cũng cảm giác đối phương trên người có một loại làm người ta sợ hãi khí chất. Giống như đối phương là một cái giết người như ngoé đao phủ, một đầu cắn người khác ác quỷ dã thú, làm nàng sợ hãi. Nhưng nàng vẫn không thể không đi đối mặt, mẫu thân mình thậm chí làm chính mình gọi hắn cậu. Nàng thực không tình nguyện, nhưng nhìn mẫu thân mình đầy nhiệt tình bộ dạng, nàng cũng chỉ có thể nại tính tình, cẩn thận bày ra tôn kính biểu cảm. Ý thức được nàng khiếp sợ cảm xúc, An Đức Ni xoay người, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, tiếp lấy quay đầu. Nhìn chằm chằm Hạ Bì La, ánh mắt lạnh lùng ngươi hù được nàng. Hạ Bì La có chút chân tay luống cuống, hắn kỳ thật cũng nhìn ra được tiểu lệ tát sợ hãi, nhưng hắn không biết chính mình nên làm như thế nào. Mấy năm nay mũi đao liếm máu cuộc sống, làm hắn đã sớm dưỡng thành bảo trì hung thần ác sát thói quen, hắn xác thực không hiểu được nên như thế nào cùng tiểu hài tử ở chung. Nhưng cũng may, hiện trường trừ hắn ra, còn có cùng tiểu lệ tát quan hệ tương đối thân mật hai cái nữ tu sĩ tồn tại. Hạ Bì La lần này đến, chủ yếu là vì buổi tối hôm đó, mẫu thân của ngươi mất tích sự tình. Điệp ôn nhu nói, hắn thực quan tâm trận này sự kiện từ đầu đến cuối, luôn luôn tại tiến hành điều tra. Chúng ta nói đều không có ngươi có độ tin cậy, cho nên, Lieza, ngươi đến giới thiệu một chút ngày nào đó tình huống a. Tiểu lệ tát nhẹ nhàng gật đầu, nghênh tiếp Hạ Bì La vội vàng và nóng rực ánh mắt, nàng chậm rãi nói ngày đó, vốn là ta chính là giống tình huống bình thường giống nhau, trở về nhà. Chương 567 bề mặt khác biệt. Lieza bắt đầu chậm chậm kể ra ngày đó trải qua, theo không hiểu được đột nhiên tụ tập xuất hiện đòi nợ người, đến trộm đồ cự con chuột lớn, đến cuối cùng đột nhiên xuất hiện, tự xưng là nhà các nàng tổ tiên thiên sứ nữ nhân. Hạ Bì La lẳng lặng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng tuyệt vọng. Bởi vì Tiểu Lệ Tát đã nói mỗi một đầu, cùng hắn tổ tiên đặc thù đều là tương tự như vậy, thậm chí kia tốt hơn nhiều, đều là hắn đã từng bang tổ tiên liên lạc qua, điều tra qua thế lực. Ví dụ như kia một chút thử người, hắn tại Nam Cảng khu thám thính tình báo khi liền từng gặp qua, thậm chí hắn còn thân hơn tự tìm đến một cái có thể thông qua địch tiếng khống chế những cái này thử nhân ngâm du thi nhân. Cho nên rất rõ ràng, có thể đem những lực lượng này toàn bộ lợi dụng, chỉ có chính mình cái vị kia tổ tiên. Hắn cho dù là tiếp tục lừa mình dối người, cũng tìm không được nữa lý do thích hợp. Tổ tiên, chính xác là cái biểu hiện không đồng nhất, lừa gạt chính mình ti tiện tiểu nhân. Nàng trên mặt ngoài đáp ứng chính mình, làm tỷ tỷ rời xa đây hết thảy phân tranh, sau lưng lại vụng trộm đem tỷ tỷ bắt đi, còn tiếp tục lừa gạt kéo dài chính mình. Hạ Bì La nắm đấm nhịn không được nắm chặt, mờ u bàn tay thượng nổi gân xanh, lông mày nhíu chặt, lửa giận cơ hồ muốn tới bùng nổ bên cạnh. Loại này lửa giận hóa thành nào đó mênh mông khí thế, Tiểu Lệ Tát lại có một chút sợ hãi, lui về phía sau nửa bước, trốn được An Đức Ni phía sau. Điệp lập tức nhíu mày thu liễm một chút, Hạ Bì La, ngươi hù được nàng. Hạ Bì La vội vàng hít sâu vài hớp, kiềm chế hạ phẫn nộ cảm xúc, nói thật có lỗi, chính là, tình huống này là ta phía trước không sở hữu dự liệu được. Ta nhận được lừa gạt, về sau không có khả năng còn như vậy. Điệp lòng nói tính là như thế. Ta cũng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Nhưng nàng biểu cảm không thay đổi, nói tiếp An Đức Ni, mang Tiểu Lệ Tát trở về đi. An Đức Ni vì thế mang theo tiểu cô nương này hồi tu đạo viện đi, đợi hai người bọn họ sau khi đi xa, Điệp một lần nữa nhìn phía bên người Hạ Bì La, ngươi còn có cái gì muốn chuẩn bị sao? Nếu như không có, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Hoặc Tàng Bá Tước để cho chúng ta đến An Sơn Trấn đi tìm hắn, kế tiếp, chúng ta cùng đi Âm U địa vực. Tìm kiếm ngươi tổ tiên. Hạ Bì La hít sâu một hơi. Ta không có gì cần chuẩn bị, ta cần sử dụng đồ vật, đều tùy thời tùy thân mang theo. Hắn nói, chỉ cần ngươi đến lúc đó có thể kịp lúc giúp ta đem cái này xiềng xích cởi bỏ, như vậy ta tự tùy lúc có thể bộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu. Điệp nhẹ nhàng thiếu thiếu đến lúc đó ta đều có cân nhắc quyết định, như vậy đuổi theo a. Đoạn đường này không dễ đi, hy vọng ngươi nuốt trôi phần này vất vả, Hạ Bì La. Trong núi, mang theo chính mình cứu nuôi ong mọi người, Hoắc Tăng một hàng mười mấy người, chậm rãi một lần nữa trở lại An Sơn Trấn. Tại An Sơn Trấn cửa chính, hai cái khoác giáp xích áo lót, cầm trong tay trường kích cường tráng bán thú nhân chống bản thân vũ khí, thờ ơ lạnh nhạt bọn hắn tiến vào. Bọn họ là Thạch Quyền bộ lạc thú nhân bảo vệ, tại Hoắc Tăng cùng lãnh tụ của bọn họ thỏa đàm sau đó, hành động của bọn họ hiệu suất phi thường cao, hiện tại đã dẫn tới vũ khí, bắt đầu vào cương vị. Bọn hắn bảo trì tại đã từng tìm nham người tiểu trấn công tác thói quen, đối với bình thường ra vào An Sơn Trấn người tới cũng không cố ý ra dĩ cản trở. Đóng tại nơi này duy trì chỉ an bán các thú nhân cũng đều biết hắn, đối với hắn mang theo nhiều người như vậy trở về cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng hắn nhóm cũng thực thức thời, cúi thấp đầu, gật đầu khom người nghênh tiếp Hoắc Tăng đợi một đoàn người trở lại tiểu trấn, làm nuôi ong nhân bộ lạc những người may mắn còn sống sót có chút thụ sủng nhược kinh. Tại đội ngũ phía sau. Hắc ám tinh linh Hán Ni Ha Luân mang đen nhánh bịt mắt, cam đoan mắt của mình tình không có khả năng nhận được một chút xíu ánh nắng mặt trời đau nhói. Nàng dắt tạp toa tay, cẩn thận thận đi theo đội ngũ cuối cùng phóng, sinh sợ cái gì vậy sẽ đem chính mình cấp trượt. Nhưng mà, nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận khen tặng ồn ào náo động âm thanh, nàng nhịn không được tâm lý ngứa, hơi chút sốc lên hơi có chút bịt mắt. Cường đại ánh sáng ánh vào đồng tử, nàng nhịn không được cảm giác ánh mắt một trận đau nhói. Nhận lấy nước mắt soạt soạt liền ra bên ngoài lưu. Nàng vội vàng dùng sức nháy mắt hai cái, đem kia một chút nước mắt chen đi, rồi mới miễn cưỡng khôi phục thị lực. Vạn hạnh, hiện tại thời gian cũng đã tiếp cận trạng vạng, ánh nắng mặt trời cũng không có giữa trưa khi như vậy mãnh liệt. Hán Ni rất nhanh liền thích ứng những cái này ánh sáng, theo sau tiếp tục hướng trước nhìn. Rồi sau đó, nàng liền bị dọa nhảy dựng thú nhân. Tạp toa mê hoặc liếc mắt nhìn phía trước, lại nhìn nàng kinh hoàng biểu cảm. Biểu cảm mê hoặc nơi nào có. Hán Ni đưa ngón tay ra, chỉ hướng Thạch Quyền bộ lạc mấy cái bảo vệ. Vạn hạnh nàng dùng chính là tinh linh ngữ, mấy cá nhân cũng không thể nghe hiểu được nàng là có ý gì. Thấy vậy, tạp toa lập tức nở nụ cười, bọn họ là bán thú nhân a. A, trước ngươi chưa từng thấy qua sao? Hán Ni nháy một cái ánh mắt, kinh hoàng cảm xúc dần dần biến mất bán thú nhân. Tạp Toa gật đầu, đúng vậy a, liền cùng với bán tinh linh giống nhau, ách, mà Tác Bố Lai thành vậy cũng sẽ có bán thú nhân mới đối với. Các người hắc ám tinh linh không phải là quá yêu thích đến bề mặt đến bắt người cướp của các loại nô lệ sao? Sách đến nơi này, Tạp Toa tâm tình đột nhiên có chút không xong, đột nhiên bắt đầu hoài nghi trợ giúp cái này tiểu hắc ám tinh linh, có phải làm sai hay không? Hán Ni bĩu môi, lắc đầu, nhà ta lại không phải là làm nô lệ sinh ý, chúng ta là làm tử trùng sinh ý. Ta đương nhiên biết bán thú nhân, chẳng qua trước kia thật không cùng bọn hắn đã từng quen biết. Nàng nói như vậy, ánh mắt mãn mang theo tò mò, nhìn phía trước bán các thú nhân, không nghĩ tới cùng thú nhân chênh lệch như vậy đại, các thú nhân một đám hung thần ác sát, hình như hận không thể ăn người bộ dạng, bọn hắn nhìn qua lại thành thật như thế. Tạp Toa nở nụ cười, ngươi nếu có thực lực, cũng đủ cường lời nói, các thú nhân nhìn thấy ngươi cũng thành thật, ngươi tin hay không? Hán Nai Lô ra mê hoặc biểu cảm, phải không? Nhưng là giáo tài đã nói, thú nhân cái này chủng tộc trời sinh tàn bạo, không hiểu được cái gì gọi là thuần phục, cho nên phải dùng thập phần nghiêm khắc thủ đoạn, tại đáy lòng của hắn hình thành phản xạ, mới có thể làm cho bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Ách, ta đọc sách thượng là như vậy viết, các ngươi giáo tài thượng không phải là nói như vậy sao? Nàng nghi ngờ nhìn về phía Tạp Toa, người sau dọa nhảy dựng, ánh mắt tự do hướng nơi khác nha. Cái này, giáo tài thượng khẳng định có sai biệt nha. Ta tại mạo hiểm chung cũng đã gặp qua một chút thú nhân, bọn hắn thực dễ dàng đã bị ta đánh phục cảm giác, ha ha. Nàng lúng túng cười lớn hai tiếng, sợ bị Hán Ni nhìn ra chính mình tình huống thật, nàng dù sao kỳ thật mới 14 tuổi, rất nhiều chương trình học đều còn không có học được, đối với Hán Ni nói những cái này con giải một thứ đại khái, hỏi tới khẳng định sẽ lộ tẩy. Đừng nhiều lời, hay là trước vào xem một chút đi. Vì phòng ngừa này nhất tình huống phát sinh, Tạp Toa tiếp lấy vội vàng lại nói. Ngươi còn không có xem qua bề mặt thành thị a. Lần này tất nhiên muốn cho ngươi đại khai nhãn giới. Hán Ni áp chế trong lòng mê hoặc, không tiếp tục suy nghĩ phương diện này sự tình. Nàng vẫn như cũ cẩn thận bái kéo lấy chính mình mắt đen cháo, dùng tầm mắt dư quang cẩn thận quan sát chạm đất biểu hiện thế giới, cùng lòng đất không giống với địa phương. Trong truyền thuyết không có phần cuối trời cao, làm tâm tình của nàng không khỏi hoảng sợ. Nàng nhịn không được tại nghĩ nếu như nàng đối với chính mình thi triển phi hành thuật. Kia có khả năng hay không bị khống chế một đường hướng lên, cuối cùng bay đến tinh giới đây. Dù sao nơi này trên không cũng không có thật dày tầng nham thạch che chắn cùng bảo hộ, nàng nghĩ phi rất cao đều là có thể. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi hoảng sợ, nhịn không được ôm chặt Tạp Toa cánh tay, thân thể run rẩy liên tục không ngừng. Chương 568 biết xáo lộ, vậy ngoạn chân thành. Phía trước, Hoắc Tang cũng không có trì hoãn, mang theo một đám nhân thẳng đến An Sơn trấn tu đạo viện phân viện. Tìm đến tại nơi này Ni Đây Ly. Người sau đối với hắn cũng nhóm nhanh như vậy liền trở về cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghe nói sự tình ngọn nguồn sau đó, nàng cũng biểu thị lý giải cùng duy trì. Nàng theo sau tự mình tiếp kiến rồi những cái này nuôi ong người, vì các nàng sắp xếp xong xuôi chỗ ở, cũng đáp ứng mau chóng vì các nàng an bài công tác, bảo đảm các nàng có thể tại nơi này bình thường sống được. Tuy rằng mười mấy cái người, so với việc An Sơn trấn bây giờ hơn 1000 bình thường ở dân cư tới nói có chút như muối bỏ biển. Nhưng tân tăng thêm một cái ngành nghề, cũng sẽ làm tiểu trấn càng nhiều một phần thu vào. Đây là Ni Đây Ly ý tưởng, nàng đối với lần này hứng thú rất cao. Mà Hoắc Tang thấy nàng như thế giàu có nhiệt tình, cũng vui vẻ được đem chuyện này tình tất cả đều giao cho nàng đến xử lý, về phần chính mình, tác chuyên chú cho hắn chính mình phải giải quyết sự tình. Một ngày sau đó, giữa trưa, tại An Sơn trấn phía đông lối vào. Cao lớn Hạ Bì La xuất hiện ở đây đầu thông lộ phía trên. Phía sau hắn còn đi theo giống như áp giải hắn bình thường điệp. Từ Nam Cảng khu đến An Sơn trấn đường, tuy rằng bởi vì độn thổ ma trùng phá hủy mà trở nên thập phần khó đi, nhưng đối với hắn nhóm những cái này siêu phàm giả tới nói, một ngày thời gian muốn đi đến, vẫn là dư giả. Tại trên đường, điệp thời khắc đã ở dùng đưa tin thuật, cùng Hoắc Tang bảo trì liên hệ, thông báo các nàng vị trí hiện tại. Vì thế vừa mới tiến vào tiểu trấn bên trong, Hạ Bì La liền nhìn thấy Hoắc Tang mang theo cùng Duy Tu Nữ. Trên mặt mang theo mỉm cười, đi nhanh hướng bọn hắn đi đến. Thấy hắn, Hạ Bì La cúi đầu, biểu cảm có chút khó chịu. Hắn đã có thể tưởng tượng được đến, như thế này Hoắc Tang như thế nào đối phó chính mình. Đầu tiên là nặng lật cũ sổ sách, biểu thị hắn đối với chính mình như thế nào tốt, như thế nào tín nhiệm chính mình lại khư khư cố chấp, như vậy đem chính mình hung hăng của trách một phen. Kế tiếp sẽ nói, đổi lại người khác, khẳng định liền muốn đem chính mình xử tử cái gì. Duy chỉ có hắn khoan dung độ lượng đại lượng, không so đo việc này, còn nguyện ý cho hắn một cái tha lỗi cơ hội. Hạ Bì La đáy lòng yên lặng nhắc tới những cái này, những thứ này đều là đã từng hắn tại ngục giam đã biết, cũng trải qua sáo lộ. Hắn hiểu được một bộ này đi xuống, không hiểu những cái này sáo lộ người liền muốn bị hố được dễ bảo, cam tâm tình nguyện cung đối phương thúc giục. Hắn từng tại loại chuyện này thường ăn qua rất nhiều đau khổ, bởi vì hắn liền từng thiên chân đem một cái ngục giam lão hỗn hỗn coi như chính mình thân cận nhất người, thẳng đến bị đối phương bán đứng rơi. Mà bây giờ, hắn tuyệt đối không có khả năng lại thượng loại này đang. Gờ. Như vậy nghĩ, hắn hít sâu một hơi, đối mặt Hoắc Tang, bãi làm ra một bộ thống khổ và áy náy biểu cảm, muốn cho Hoắc Tang tin tưởng, hắn đã hoàn toàn ăn năn. Sau đó hắn liền nhìn thấy, Hoắc Tang đi nhanh hướng chính mình đi đến, giang hai cánh tay, cho hắn một cái thật to ôm thật tốt quá, huynh đệ của ta, người cuối cùng thấy rõ cái kia đoạ thiên sứ khuôn mặt thật, không còn bị lời nói dối của nàng làm cho mê hoặc. Ta thực sự là vô cùng cao hứng, huynh đệ của ta, ngươi không cần tiếp tục tại ngã rẽ thượng lạc đường, chúng ta cũng có thể vì cứu lại nhà của ngươi người, tiếp tục kề vai chiến đấu. Hắn nói như thế, theo sau nhìn phía Điệp, nói mau đưa ma lực xiềng xích cởi bỏ a, nào có dùng phương thức này ép buộc huynh đệ của chúng ta. Điệp lòng nói ngươi hai ngày trước không cũng đặc biệt đừng dặn dò một câu sao, nhưng miệng nàng thượng không có nhiều lời, mặc đọc chú ngữ, hủy bỏ rơi đối với Hạ Bì La gông cùm xiềng xích. Cảm nhận chính mình cùng ma lực kết nối lần nữa khôi phục, Hạ Bì La nhịn không được ngạc nhiên. Đây là đang làm gì thế? Hai người bọn họ thân cao nhưng thật ra là có một chút chênh lệch, bây giờ Hoắc Tang tuy rằng đã có không sai biệt lắm 1m75 thân cao, nhưng so với việc vượt qua 1m9 Hạ Bì La, vẫn như cũ muốn thấp hơn một cái đầu nhiều như vậy. Nhưng mà, hiện tại trang diện nhìn qua, lại phảng phất là một cái vì gia đình chơi nát tâm huynh trưởng, tại ôm hắn không hiểu chuyện. Hiện tại mới cuối cùng lạc đường biết quay lại huynh đệ. Hạ Bì La có chút không hiểu được nên như thế nào ứng đối như vậy tràng diện, chính như hắn không hiểu được nên như thế nào làm tiểu lệ tát không sợ chính mình, có thể bình thường cùng chính mình ở chung, quá thời gian dài chưa từng có loại kinh lịch này, hắn đã sắp đã quên nên như thế nào ngang hàng cùng đáng giá tín nhiệm ở chung. Ta, ách, hắn nói năng lộn xộn, nào đó không hiểu được cảm tình nổi lên trong lòng, vì thế kìm lòng không được liền mở miệng nói, thực xin lỗi. Ngươi rõ ràng luôn luôn tại trợ giúp tỷ tỷ của ta, ta hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền tuyển chọn tín nhiệm ngươi. Hắn nói những cái này, nhịn không được quay mặt qua chỗ khác chỉ cần ngươi đi cứu tỷ tỷ của ta, để ta làm cái gì ta đều có thể. Hoắc Tang buông ra ôm hai cánh tay của hắn, trên mặt mang lên một chút ý cười. Tuy rằng hai người bọn họ không tính là rất quen thuộc, nhưng là có thể suy đoán ra cái 8-9 phần 10. Dù sao hắn tại Mã Liên Na chỗ đó nghe qua Hạ Bì La lý lịch. Biết năm nào kỳ cũng không tính lớn, năm nay cũng vẫn chưa tới 20 tuổi. An Đức Ni cũng toàn bộ hành trình nghe trộm hắn lừa gạt chính mình tổ tiên, bộ thủ tín hơi thở quá trình, bởi vậy Hoắc Tang rõ ràng, gia hỏa kia chắc cũng là một cái hiểu được các loại sáo lộ gia hỏa, mà không phải là ánh sáng đám kia đắm chìm ở tri thức nghiên cứu học giả. Thông thường sáo lộ đối với hắn mà nói là không thể thực hiện được, cho nên được đến điểm khác thường quy. Hoắc Tang bảo trì nhiệt tình, thậm chí mang theo vui mừng nụ cười. Nhìn trước mắt Hạ Bì La, đem hắn biến thành có chút không hiểu. Trong ý nghĩ một ít nhận thức bắt đầu hòa tan, dù sao hắn còn trẻ, còn không có như vậy ngoan cố. Từ trước đến nay, phàm là hắn tiếp xúc người, trừ bỏ nhà mình nhân ở ngoài, như vậy, vô luận là ra vẻ đạo mạo quý tộc, ngục giam lão bánh quẩy nhóm, vẫn là sau khi đi ra giao tiếp các lộ mưu quỷ xà thần, không một không phải là lợi tự khi trước, lợi dụng các loại ngôn ngữ hoặc hành động thượng sáo lộ, đến trình độ lớn nhất mưu cầu đối với đối phương khống chế. Hắn đắm mình tại dạng người này tế quan hệ bên trong, mưa dầm thấm sâu, thế giới quan bởi vậy hình thành. Nhưng cũng may, hắn còn không có thật tâm chết, đáy lòng mông lung chung còn có một tiên niệm nghĩ trên cái thế giới này, như trước có nguyện ý giúp trợ người khác người. Sau đó, Hoắc Tang mang theo hắn đi đến An Sơn trong trấn, trước mắt một nhà duy nhất từ nửa người mọi người xây dựng nhà hàng bên trong, điểm tốt lắm một bàn mỹ thực, hảo hảo mà cho hắn chiêu đãi một phen. Mà đối với lần này, Hạ Bì La biểu hiện đã có một chút cẩn thận, giống như cũng không có thói quen hắn nhiệt tình như vậy đối đãi. Hắn chính là rất đơn giản đối phó hai cái đồ ăn, sau đó liền biểu thị thời gian không đợi người, hắn hy vọng có thể mau chóng xuất phát, nhanh chóng đem tỷ tỷ của hắn cấp cứu đi ra. Hoắc Tang cũng biểu thị lý giải, tại cơm trưa sau đó, một đoàn người liền không có trì hoãn, lại lần nữa khởi hành, đang đi tới âm u địa vực. Dù sao thời gian đã không tính là quá sớm. Bọn hắn liền cũng không có cấp tiến nhập mảnh kia dưới đất thế giới, mà là tại độn thổ ma trùng chui ra bên ngoài sơn động mặt hạ trại nghỉ ngơi. Mỗi cá nhân đều đóng tốt chính mình lều nhỏ, doanh địa trung ương thăng lên một đống lửa. một đoàn người bao vây ở chính giữa, một bên tự mình làm bữa ăn tối hôm nay, đồng thời, Hoắc Tăng cũng nhanh gần sát lấy Hạ Bỉ La, tiếp tục cùng hắn nói chuyện có quan hệ với tổ người Pháp La rất nhiều tin tức. Ngươi bây giờ còn có thể liên lạc với ngươi cái vị kia tổ tiên sao? Mất tích nhiều ngày như vậy, ngươi tổ tiên có khả năng hay không đối với tình huống của ngươi sinh ra hoài nghi gì? Hạ Bỉ La gật đầu, có thể, Nga, trên thực tế, ta cùng tổ tiên cũng không phải là thực thường xuyên liên hệ. Bình thường chỉ có tại ta cần phải chấp hành nhiệm vụ mới, hoặc là thi pháp năng lực tăng lên thượng gặp được bình cảnh thời điểm, ta mới liên hệ nàng, sau đó làm nàng đối với ta tiến hành chỉ đạo. Có đôi khi, chúng ta thậm chí có khả năng cách hơn mấy tháng, cũng không liên hệ một lần. Suy nghĩ đến nàng hiện tại đang tại làm sự tình, có lẽ nàng ước gì ta không liên hệ nàng, chuyên chú ở hoàn thành Lê Bối Nhĩ Cảng bên này nhiệm vụ, cho nên cũng không khởi cái gì lòng nghi ngờ. Hoắc Tăng nhẹ nhàng gật đầu, như vậy nhưng mà thật tốt quá, trên thực tế, ta có một loại đặc thù thủ đoạn, nếu như ngươi có thể liên lạc với ngươi tổ tiên, như vậy ta liền có thể đem vị trí của nàng cấp chính xác định vị một chút. Nghe vậy, Hạ Bì La mắt sáng lên, đương thật, kia có thể thật tốt quá, ách, các ngươi đã hiểu rồi, nàng bây giờ đang ở thế giới vật chất. Hoắc Tăng vuốt cằm, không chỉ có biết, hơn nữa có phương pháp xác định nàng hiện tại đại thế vị trí. Đương nhiên, có sự gia nhập của ngươi, kế hoạch của chúng ta thì càng dễ dàng. Hạ Bì La hít sâu một hơi, ta cần phải một chút công cụ phụ trợ, nhất là một chút câu vẽ ma pháp trận tài liệu. Cái này, phía trước của ta túi đeo còn có một chút bảo tồn, nhưng bây giờ đã không nhiều lắm, chỉ sợ không phải là thực đủ. Hoắc Tăng gật đầu, tốt, ta đã biết, bất quá cái này tạm thời không cần cấp bách, đợi cho âm u địa vực, chúng ta lại tiến hành mua sắm cũng không muộn. Hai người bọn họ vừa ăn, một bên thương thảo kế hoạch kế tiếp. Điều quan trọng chính là đợi thật tìm đến tô người Pháp La, hẳn là như thế nào đối phó nàng, là dẫn xà xuất động, vẫn là này sách lược của hắn. Chương 569 tinh linh dáng người vấn đề. Tại lửa trại đối diện, Hoắc Tăng cùng Hạ Bì La hai người dùng tiếng thông dụng tán gẫu. Mà ở một bên khác, hắn ni một viên lòng hiếu kỳ bị gợi lên, nhưng thật sự là nghe không hiểu, vì thế quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tạp Toa, nói bọn hắn đang nói chuyện gì à? Tạp Toa ấp úng. Có thể nghe hiểu Hoắc Tăng bọn hắn sơ tán gẫu cái kia một chút sách lược, nhưng cũng không có đầy đủ cấp việc này tiến hành một cái tổng kết năng lực ách. Chính là như thế nào đối phó kẻ địch, còn có một chút ma pháp, ách. Nàng ngôn ngữ năng lực hiển nhiên có chút nhận được hạn chế, nghe được hán ni có chút mê mang. Mà lúc này, lửa chạy một khác bên cạnh, Điệp đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía bên này, dùng tinh linh ngữ nói, ngươi nghe không hiểu bề mặt tiếng thông dụng sao. Nghe thấy này. Hán ni biểu cảm lập tức hơi lộ ra lúng túng, khó xử, ta chỉ tu tập lòng đất tiếng thông dụng, lúc trước cũng không có nghĩ qua muốn tới bề mặt cùng nhân làm trao đổi. Điệp gật đầu, Nga, vậy ngươi cũng không có học thông hiểu ngôn ngữ pháp thuật này, đúng không? Hán ni gãi gãi đầu, ngượng nghịu cười hai tiếng, kỳ thật của ta sách pháp thuật thượng có, nhưng của ta sách pháp thuật bị kia một chút các thú nhân vứt, ai? Nàng một tiếng thở dài, các pháp sư thi triển pháp thuật phi thường ỷ lại chính mình sách pháp thuật. Tốt như vậy chỗ là học tập độ khó thấp, hơn nữa có thể ghi lại pháp thuật càng nhiều. Ví dụ như cùng vì thập cấp người làm phép, không có một người cầm lấy thư chi ma khế, toàn bằng đầu óc ký pháp thuật tà thuật sư, khả năng chỉ có thể đồng thời ký ức 10 pháp thuật, mà trí lực hơi chút cao một chút pháp sư, có thể thi triển pháp thuật thậm chí khả năng có thể đạt tới 30, tại đối mặt ra phức tạp hơn vấn đề khi có thể biểu hiện càng thêm thành thạo. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, mất đi sách pháp thuật các pháp sư cũng chỉ có thể thi triển chính mình trong não trước tiên ký ức quá, kia ít ỏi vài cái pháp thuật, có thể nói là sở hữu thi pháp nghề nghiệp yếu nhất cái kia một đám. Điệp cũng không có cười nhạo nàng, nhìn cái này hắc ám tinh linh, nàng đáy lòng cân nhắc một lát, đột nhiên nói, ta giúp ngươi a, đỡ phải sau cha xứ chỉ huy thời điểm ngươi còn không biết nên làm cái gì. Hán ni mắt sáng lên, ngẩng đầu, vừa nghĩ nó một tiếng cảm ơn. Cũng cảm giác nhất cỗ ma lực bao phủ tại trên thân thể của mình. Theo sau, Điệp tại lửa trại đối diện mở miệng nói, hiện tại cảm giác như thế nào? Có thể nghe hiểu sao? Nàng nói đúng tiếng thông dụng, hán ni nghe không hiểu, nhưng tinh chuẩn hiểu ý tứ trong đó. Đồng thời, tại lửa trại đối diện, Hoắc Tăng lời nói chung ý tứ, nàng cũng đã lý giải rõ ràng, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, người tổ tiên hình như còn bảo lưu lại chính mình xem như chân chính thiên sứ thời điểm, cái loại này vượt quá tưởng tượng siêu cao tốc độ. Này là khó khăn nhất triền. Hán ni vì thế nhẹ nhàng gật đầu, có thể hiểu, cảm ơn. Điệp mỉm cười, nhỏ giọng nói, không cần khách khí. Hán ni cẩn thận nghe Hoắc Tăng âm thanh, sau một lát, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Tạp Toa, bọn hắn giảng không phải là thực bình thường thiên giới sinh vật thưởng thức sao. Tạp Toa đột nhiên một trận hoảng hốt à, phải không? Hán Ni nháy một chút ánh mắt, biểu cảm có chút không thể tưởng tượng nổi. Không phải đâu, hiện tại biểu hiện bà con nhóm đã sa đọa đến liền loại kiến thức này cũng không dạy sao? Không thể nào, không thể nào. Nàng che chính mình miệng nhỏ, nhìn về phía Tạp Toa ánh mắt mang lên một chút ý cười hoa, thiên giới sinh vật thưởng thức, này tại Ma Tắc Bố Lai Thành nhưng là từng cái hắc ám tinh linh môn bắt buộc ai, liền tiểu hài tử đều có thể thành thạo nắm giữ ai. Trừ phi, nàng không có nói hết lời, nhưng chỉ ý tứ hết sức rõ ràng. Tạp Toa biểu cảm có chút lúng túng khó xử, nhất thời ấp úng Silver Moon City cũng là có giáo những cái này, chẳng qua, ách. Nàng không biết nên giải thích thế nào chính mình tình huống này, cảm giác nói như thế nào đều càng tô càng đen, làm mình bị dán lên không học vấn không nghề nghiệp thất học này nhất nhãn. Lửa trại một khắc nghiêng, Điệp mỉm cười nhìn hai cái tinh linh, cảm giác hình như quan hệ tiến triển so nàng dự tính được còn muốn thuận lợi. Nhưng ngồi ở nàng bên cạnh, hai đi lại hơi hơi nhíu mi, có chút không nhìn nổi Tạp Toa lần này bị giễu cợt bộ dạng. Mặc dù còn xa không có thật gia nhập vào tu đạo viện đại gia đình này, nhưng ở nàng nhìn đến, tối thiểu Tạp Toa đã là hoàn toàn đáng giá tín nhiệm người mình, mà cái này hắc ám tinh linh chỉ là bởi vì có thể dẫn đường, cho nên có thể lợi dụng ngoại nhân, nói không chừng vẫn là cái giáp tâm hại người tiểu phá hư loại. Phải thật tốt đánh ép một chút, không thể để cho nàng như vậy vô pháp vô thiên. Nàng tiếp lấy cùng Điệp hỏi một tiếng, người sau vì thế cũng cho hắn thi triển một chút pháp thuật thông hiểu ngôn ngữ. Tại nghe hiểu các nàng đối thoại sau đó, hai đi chủ động bang Tạp Toa giải vây nói muốn đối mặt kẻ địch dù sao cũng là khác biệt nha. Nguyệt tinh linh nhóm lại không cần lo lắng chính mình ngày nào đó sẽ bị các thiên sứ truy sát, kiến thức của phương diện này tự nhiên cũng sẽ không dùng nhiều giáo, đúng hay không? Thật giống như Hán Ni, người đối với này phiến tinh không hiểu biết cũng không nhiều, đúng không? Hán Ni không còn trêu đùa Tạp Toa, lúng túng gãi gãi đầu, vốn là muốn giải thích một chút chúng ta cũng không có khả năng động bị các thiên sứ truy sát a, nhưng nghĩ đến bề mặt nhân đối với hắc ám tinh linh nắm giữ bản khắc ấn tượng, vì thế thôi được rồi. Sau khi nghe được nửa câu, nàng ngẩng đầu nhìn đầy sao đầy trời bầu trời đêm, kinh ngạc xuất thần vâng. Tại âm u địa vực, đỉnh đầu vĩnh viễn đều là hắc, từ trước đến nay cũng không hội trường nhiều như vậy phát nấm ánh sáng. Nàng lời nói này làm người xung quanh đều là buồn cười. Tạp Toa cũng không ngại cái này hắc ám tinh linh vừa rồi trêu đùa, cười đối với nàng giải thích đó là sao, cùng nấm không có quan hệ. Bề mặt đầu người đội lên là không, không lâu được bất kỳ vật gì. Lửa trại đối diện, Heidi mỉm cười nói nhạ, ngươi nhìn, Hán Ni, đây là sở học tri thức trọng điểm điểm bất đồng, cái này chạm đến kiến thức của ngươi mù khô, đúng hay không? Hán Ni tiếu tiếu, không nói quá, mà Heidi lại không có ý định buông tha nàng, mượn lời này đầu. Thuận thế liền vấn đề nói trở về, Hán Ni, người năm nay bao nhiêu tuổi? Cảm giác người có vẻ hiểu được rất nhiều bộ dạng. 100 tuổi a, Hán Ni thực đương nhiên hồi đáp, ta là lần thứ nhất theo lấy mẫu thân đi ra săn bắn tử trùng, a, chính là theo là thứ nhất thứ đến, không có kinh nghiệm, bị phục kích thời điểm chạy sai rồi phương hướng, lúc này mới bị thú nhân bắt. Giọng nói của nàng có chút rơi xuống, cúi đầu, cảm thấy mình cũng có chút mất mặt. Hai đi bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn nàng kia thấp bé cái đầu cùng cằn cỗi dáng người, ánh mắt bên trong nhịn không được xuất hiện đồng tình nga, thì ra là thế, nói thật, ta ngay từ đầu nghĩ đến ngươi cũng liền 12-13 tuổi. Hán Ni cúi đầu liếc mắt nhìn ngực của mình, tiếp lấy nhịn không được tức giận nói ta này tại tinh linh thuộc về bình thường thân cao cùng dáng người. Giống như nhân loại các ngươi, mỗi một cái đều giống bò sữa giống nhau, lớn đến từng này không chê trói buộc thôi. Nàng một câu nói này nói ra, rõ ràng có thể được tội thật nhiều người. Nhưng mà, hai đi cùng mấy người khác nhìn nhau liếc nhìn một cái đối phương, lẫn nhau đôi mắt bên trong đều chỉ có ý cười. Ở đây đám người, trừ bỏ Adele, cơ bản mỗi cá nhân đều có thể nói không nhỏ quy mô. Cho dù là Điệp, tuy rằng không thể so hai đi các nàng kia thật lớn, cũng là có rõ ràng yểu điệu đường nét. Đừng cười, cười cái gì a? Hán Ni càng nói càng tức phẫn, chỉ lấy Tạp Toa lớn tiếng chỉ trích, nàng như vậy mới là không bình thường được rồi. Nga, đúng. Ngươi là chiến sĩ, ngày ngày rèn luyện. Vậy cũng không bình thường, ta đây mới là bình thường. Nàng thở hổn hển hai tay ước lượng, Tạp Toa đã ở chỗ đó cười trộm, mới vừa rồi bị trêu đùa không học thức lúng túng khó xử trở thành hư không. Nhưng mà, này còn không phải là kết thúc, nhìn nàng cằn cỗi dáng người, hai đi thong thả ung dung chậm rãi, tiếp tục mở miệng nhưng là, suốt quãng đường luôn luôn tại chiếu cố ngươi Tạp Toa tỷ tỷ năm nay mới 14 tuổi ai. Nàng cố ý tại Tạp Toa tỉ tỉ mấy cái này tự thượng tăng thêm âm điệu, vì thế kỳ quái cảm giác càng thêm rõ ràng. Hán Ni tiểu thư, người điều này làm cho ta rất khó tin tưởng ngươi lý do thoái thác a. Hán Ni lập tức như bị sét đánh. Cổ của nàng cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, lấy không thể tin ánh mắt, nhìn phía Tạp Toa ngực nàng. 14 tuổi. Tạp Toa kiêu ngạo mà ưỡn ngực thang, làm chính mình không tính là ngạo người, nhưng đã có thể thiếu ngạo tinh linh bộ ngực trở nên càng thêm xông ra. Đúng vậy a, nhỏ hơn ngươi 86 tuổi. Ngươi nói cái kia một chút, ta đều còn chưa bắt đầu học, lần này chính là chạy ra ngoài chơi. Hán Ni cứng họng, không thể tin được đây hết thảy, chính mình suốt quãng đường, thế nhưng luôn luôn tại cùng một cái không đến 20 tuổi còn nhỏ tinh linh thưởng đồ ăn vặt, làm nũng, bị đối phương bảo hộ cùng chiếu cố. A, này, nàng lắp bắp, cẩn thận dị thường, nhìn bên cạnh dáng người cao gầy và thân thể yếu điệu tinh linh cô nương, nhất thời không biết phải làm như thế nào tự xử, ta. Bộ đội, Tạp Toa ăn cái gì lớn lên nha, ngươi như thế nào hội trưởng thành như vậy a? Nàng không thể nào hiểu được, đây quả thực cùng nàng hơn 300 tuổi mẫu thân dáng người tương đương. Tạp Toa buông tay, nghẹn đỏ mặt, nói láo, ta tại Nguyệt Tinh Linh chính là chia đều dáng người, so với ta rất tốt có chính là. Nói, nàng vừa học Hán Ni vừa rồi giọng điệu, trêu đùa không thể nào không thể nào, 1000 năm không thấy, hắc ám tinh linh hiện tại cũng như vậy dáng người cằn cỗi sao. Hán Ni che mặt, lửa chạy xung quanh một trận cười vang, doanh địa lập tức tràn đầy khoái hoạt khí tức. Chương 570 đến âm u địa vực. Ngày kế, một đoàn người thu thập xong doanh địa đồ vật, theo sau tiếp tục hướng âm u địa vực xuất phát. Âm u địa vực bản chất, kỳ thật chính là thế giới vật chất thế giới dưới lòng đất. Nó cùng bề mặt cách thật dày, gần cây số cao tầng nham thạch, tại đây không thấy mặt trời dưới đất, tự thành nhất phương thế giới. Âm u địa vực khởi nguyên, vẫn là muốn ngược dòng đến xa xôi sáng thế thời đại. Chư thần sáng lập trên thế giới các loại sinh vật, nhưng mà, có chút sinh mệnh cũng không thích hợp tại đại địa mặt ngoài, ánh nắng mặt trời phía dưới cuộc sống. Ví dụ như các loại chân khuẩn, thực hủ sinh vật, có trí khôn khuẩn người, còn có các loại đối với ánh nắng dị ứng sinh vật, ví dụ như bụi người lùn, lòng đất người lùn vân vân, bọn hắn cần phải sinh hoạt tại không có ánh nắng mặt trời âm u khu vực, cần phải một cái toàn bộ gia viên mới. Vì thế, liền có âm u địa vực. Dựa chạm đất biểu hiện thế giới thẩm thấu xuống vật chất cùng năng lượng, những sinh vật này giống nhau có thể tại thế giới dưới mặt đất an nhàn sinh hoạt, cùng bề mặt thế giới hơi chút có điều trao đổi, nhưng càng nhiều thời điểm không có can thiệp lẫn nhau. Nhưng đáng tiếc, về sau, một chút cổ quái đoạt tâm ma bắt đầu ở âm u địa vực hiện thân, sau đó, tùy tùng con nhện ma hậu các hắc ám tinh linh cũng trốn được lòng đất. Lại về sau, một chút tội ác đồ đệ, ví dụ yêu tinh, thú nhân các loại cướp bóc, bắt nô đội ngũ đang đợi phát hiện, âm u địa vực giống như là một mảnh không sai chỗ ẩn thân. Thậm chí, bởi vì này phiến tự giác rối khó gỡ động cột sở tạo thành địa phương, thiên lại chính là một cái thật lớn mê cung, phi thường thích hợp nưu đầu nhân nhóm phát huy thiên phú của mình. Vì thế, rất nhiều lấy phạm tội vì sống mà nưu đầu nhân bộ lạc, cũng sẽ tới lòng đất đến chiếm lấy một khối san sẻ. Này phiến địa phương liền trở nên càng ngày càng chật chội, nguyên bản tài nguyên bắt đầu trở nên không đủ dùng, dù sao nơi này không chiếm được thái dương thẳng phơi nắng, năng lượng đưa vào dù sao vẫn là ỉ lại đầy đất biểu hiện. Cho tới bây giờ, các đại chủng tộc vô luận là xuất phát từ bản tâm, vẫn là bất đắc dĩ, cũng bắt đầu càng thường xuyên đến bề mặt thế giới đến cướp lấy tài nguyên, vì thế liền khiến cho âm u địa vực thanh danh càng ngày càng kém. Mà bây giờ, trải qua đường dài bôn ba thực hiện sau đó, Hoắc Tăng một đoàn người, cũng cuối cùng đạp chân chỗ này. Tuy rằng nằm ở sâu không thấy quang lòng đất, nhưng mà, mảnh thế giới này kỳ thật cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy đen tối. Âm u địa vực trên bức tường, thật nhiều đều dài hơn có thể tỏa ra ánh huỳnh quang đặc thù chân khuẩn. Những cái này chân khuẩn tỏa ra thế giới dưới lòng đất chỉ có địa mạch phóng xạ, tại cải tạo trạm đất để ma lực hoàn cảnh đồng thời, cũng vì phiến địa vực này sáng lập cơ bản chiếu sáng điều kiện. Điều này cũng làm cho rất nhiều mặc dù mắt nhìn được trong bóng tối năng lực cũng không cường chủng tộc, ở loại địa phương này cũng có thể thông suốt. Mà đối với bọn hắn một đoàn người tới nói, lại tăng thêm Celine đủ khả năng cung cấp cường quang chiếu sáng, liền cơ hồ không cần lo lắng bất kỳ cái gì tầm nhìn vấn đề, có thể tại đây mảnh đất để thông suốt. Vốn là, Hoắc Tăng còn cho rằng tiến vào âm u địa vực sau đó, tình huống trở nên càng thêm nguy hiểm. Dù sao, nơi này vốn chính là các loại tà ác chủng tộc tụ tập địa phương, các loại tao ngộ chiến hẳn là ùn ùn mới đúng. Nhưng, tình huống thực tế ra ngoài hắn sở liệu, bọn hắn đoạn đường này thượng ngược lại không gặp lại cái gì tân uy hiếp. Bọn hắn trên đường không phải là không có gặp chủng tộc khác tiểu quy mô đội ngũ, nhưng hắn nhóm cùng Hoắc Tăng bọn người đánh đối mặt sau đó, thực thức thời nhi bề mặt đường vòng đi, không cùng hắn nhóm phát sinh bất kỳ xung đột nào. Không biết là bởi vì cõng cái thật lớn liêm đao đi tuốt đằng trước đầu Hạ Bì La sát khí quá nặng, vẫn là Hoắc Tang chuyến đi này nhân khí thế quá chân, bắt bọn chúng dọa cho đến, tóm lại, một cái chủ động đi lên tìm phiền toái cũng không có. Điều này làm cho Hoắc Tang liền một cái giòm ngó một chút Hạ Bì La thực lực chân thật cơ hội cũng chưa gặp, hắn một mực biết ra hỏa kia dám báo danh tham gia, hơn nữa còn thành công chúng tuyển liệp sát lừa gạt ba đặc đội ngũ, thực lực khẳng định không thể tầm thường so sánh, nhưng một mực không có cơ hội chính mắt biết một chút về. Celine lúc trước tuy nói cũng cùng hắn kề vai chiến đấu qua, nhưng căn cứ nàng lúc trước miêu tả, mấy cái theo thiên thượng trụy rơi xuống ba lạc viêm ma kỳ thật cũng sớm đã ngã thành trọng thương, kỳ thật uy hiếp cũng không có khổng lồ như vậy. Mấy cái cự bò ma cũng thế, đã bị người lùn sư thiếu kỵ sĩ đoàn đập đến chết khiếp. Bọn hắn lúc trước cũng chỉ là phối hợp với nhau một chút, dùng ma pháp đem kia một chút ba lạc viêm ma dẫn tới, hoặc là trực tiếp truyền tống đến rời xa nhân loại địa phương, tiếp lấy tập hỏa đem tiêu diệt. Mà ở quá trình này bên trong, chỉ am hiểu cận chiến Hạ Bì La biểu hiện cũng không xuất sắc, cho nên Celine suy đoán, hắn nhất định còn có rất nhiều thực lực cũng không có hiện ra. Hoắc Tang cũng như vậy cho rằng, hắn cần phải đối với Hạ Bì La thực lực có một cái càng toàn diện nhận thức, nhưng đáng tiếc hắn tạm thời không có cái này cơ hội. Tại Hán Ni dẫn đường phía dưới, một đám nhân rất nhanh liền đi đến ám hồ bên cạnh, giả kéo tác ban tụy chỉ minh cái kia loại nhỏ thị trấn. Rất rõ ràng. Cái này tiểu trấn là gần nhất mới xây tạo, bởi vì nơi này rất nhiều động quật, rất rõ ràng đều là gần nhất tân đào ra, rất nhiều dấu vết đều còn thực mới mẻ, nhiều nhất cũng không vượt qua một tháng thời gian. Tiểu trấn chính giữa có một đạo nối ngang đông tây thung lũng hầm, đem toàn bộ thôn trấn phân cắt thành nam bắc hai miếng. Hoắc Tang làm Celine đại thể quan sát một phen, tại thôn trấn phía bắc chợ hoạt động chủ yếu là hắc ám tinh linh, cùng các loại mang kính nhìn ban đêm bề mặt loại nhân sinh vật, mà ở nam nghiêng hoạt động. Tác chủ yếu là bụi người lùn cùng lòng đất người lùn. Hoắc Tang vì thế chưa từng có nhiều suy nghĩ, trực tiếp liền đi đến phía bắc, tùy tiện tìm được một cái bán đạo tặc cùng giải trừ cảm bẫy công cụ bao thương nhân, trả tiền phân biệt mua một phần sau đó, đối với hắn hỏi xin hỏi, ta nếu như muốn tìm lạc đồ ân tiên sinh, muốn đi đâu thử thời vận. Người kia thu tiền, đem này nọ cho hắn, biểu cảm hơi lộ ra do dự nga, lạc đồ ân a, người hướng động mặt đi, nhìn đến một cái vẽ lấy lục căn đường biên vòng tròn động quật. Tại chỗ đó hỏi một chút, hắn sẽ xuất hiện. Hoắc Tang hướng hắn nói tạ, mang theo đội ngũ, thuận theo phương hướng bài chiếu sáng phương hướng một đường đi hướng đông. Vừa mới tiểu thương đã nói dấu hiệu cũng không khó tìm, chỉ bằng nói thập phần thấy được, tại cái đó dấu hiệu phía dưới, vài cái lưu lại âm dương đầu nhân loại nam tính chính tại cùng một chỗ hút thuốc đấu. Hoắc Tang lập tức đi tới, đối với kia một đám người hỏi xin hỏi, vị nào là Lạc Đồ Ân? Kia mấy người nghiêng đầu qua chỗ khác đến. Biểu cảm kinh ngạc nhìn hắn. Mà lúc này, một cái khàn khàn âm thanh đột nhiên theo sau lưng của hắn vang lên, ta là Lạc Đồ Ân. Hoắc Tang quay đầu nhìn lại, tiếp lấy biểu cảm cũng có một chút kinh ngạc. Hắn nhìn thấy gì? Kia dĩ nhiên là một cái mắt ma. Bất quá, cái này mắt ma nhìn qua cũng không có san na tát cảnh tượng như vậy, thậm chí có thể nói có một chút chật vật. Bình thường trưởng thành mắt ma phải có 10 thật dài mắt chuôi, có thể phóng ra khác biệt sóng mắt xạ tuyến. Mà hắn lại chỉ còn lại có 6 cái. Kia gãy mất tứ căn mắt chuôi thượng có rõ ràng vết thương, hiển nhiên là bị người khác chặt đứt. Mà trừ lần đó ra, cái này mắt ma chủ mắt tả phía trên, cũng có một đạo rõ ràng tổn thương sẹo. Hiển nhiên, tại đi qua thời gian, cái này mắt ma tuyệt đối có thể xưng được là thân kinh bách chiến, bằng không đến mức bị thương thành cái này quỷ bộ dạng. Hoắc Tang biểu cảm hơi lộ ra kinh ngạc, mắt của hắn thần tại cái này mắt ma trên người. Từ trên xuống dưới qua lại quét nhiều lần, mới cuối cùng thu hồi biểu cảm, nói ếch, ngài khỏe chứ, Lạc Đồ Ân tiên sinh, ếch, thân phận chân thật của ngài thật sự là ta bất ngờ. Trước hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chắp đầu tuyến nhân sẽ là một cái mắt ma. Trước mặt, cái này mắt ma há mồm ra, khàn khàn âm thanh lại lần nữa vang lên, ta cũng thực kinh ngạc, Lệ Bối Nhĩ càng danh tiếng lừng lẫy tiêu diệt vực sâu lãnh chúa Hoắc Tang bá tước, thế nhưng còn trẻ như vậy. Hơn nữa. Hắn còn gặp qua đi cầu ta làm việc, thật là làm cho ta bội cảm vinh hạnh. Lời này không nhất định là thật, nhưng rất rõ ràng, cái này mắt ma đang chủ động tìm kiếm phóng thích một loại hữu hảo thái độ. Hoắc Tang nhẹ nhàng thiếu thiếu bất luận kẻ nào đều không thể nào là toàn trí toàn năng, chỉ cần không phải là kẻ địch, vậy luôn sẽ có hợp tác cơ hội đúng không? Nói như vậy, hắn quay đầu nhìn một chút xa xa nhiều người ở đây, Lạc Đồ Ân tiên sinh, ngài có cái gì không thanh tịnh, có thể an toàn nói chuyện địa phương. Lơ lửng tại lơ lửng không trung, Lạc Đồ Ân thật lớn chủ mắt nhẹ nhàng điểm một cái, đương nhiên Hoắc Tang bá tước, theo ta. Hắn nói, lơ lửng thật lớn, chú mắt chậm rãi xoay người, thuận theo kia vẽ lấy vòng tròn huyệt động đi vào trong, tiếp lấy đột nhiên quẹo vào, phiêu hướng một hướng khác. Hoắc Tang cùng vài vị ma nữ cùng một chỗ đuổi theo, xuyên qua một cái hẻo lánh động quật sau đó, cách xa đám người hỗn loạn, cái này mắt ma mới tại nhất một chỗ yên tĩnh dừng lại, nơi này liền không sai biệt lắm, này hết thảy chung quanh ta tất cả đều có thể cảm giác được, không có khả năng có bất kỳ người nào dám tại nơi này nghe trộm. Hoắc Tang bá tước, hiện tại ngài có thể đem ngài muốn nói tường tận đi ra để ta nghe một chút. Hoắc Tang vuốt cằm, hắn có thể cảm giác được nơi này ma lực dao động. Hiển nhiên, cái này mắt ma là đem cái này động quật kinh doanh thành xào huyệt của mình, tuyệt đối bị nó khống chế lĩnh vực, thật giống như hắn tu đạo viện giống nhau. Hắn cũng không đảo quanh, nói thằng ta tại truy tra vật này, giả kéo tác phải có cùng ngươi nói. Hắn tại đưa tin trong phòng miêu tả không rõ ràng lắm. Nói phải chờ ngươi đến, mới có thể triển lãm cho ta nhìn. Lạc Đồ Ân nói, Hoắc Tang vì thế cũng không trì hoãn nữa, đem chính mình văn kiện triển lãm cấp cái này mắt ma nhìn. Người sau ngắm một trận, mấy cây mắt chui nhịn không được dựng thẳng, ông trời ơi. Qua, giả kéo tác gia hỏa kia còn chưa hết hy vọng sao? Còn muốn cùng gia tộc của hắn đối nghịch. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, bởi vì trong trò chơi cũng không có cái này mắt ma nhân vật, hắn cũng không biết gia hỏa kia trận doanh đến tột cùng là cái gì, vì thế bất động thanh sắc thay giả kéo tác ôm hạ chuyện này này không được rõ lắm rồi. Là ta ủy thác hắn muốn điều tra chuyện này, bởi vì cùng ta nhất cọc sinh ý có liên quan hệ. Như thế nào, này sau lưng sự tình thực phiền toái sao? Ngài có thể hay không cùng ta nói tường tận nói? Lạc Đồ Ân thật lớn chú mắt quơ quơ, cuối cùng nhục trí tựa như, một tiếng thở dài nói a. Điều này cũng không tính là cái gì việc, thuần túy là hắn chính mình sự tình. Quên ta mới vừa nói cái gì a, cái đó và việc buôn bán của ngươi cũng không rất có quan hệ. Nói như vậy. Giống như là sợ Hoắc Tang còn muốn tiếp tục ở đây cái vấn đề thượng dây dưa tiếp, hắn tiếp lấy chặn lại nói ngươi muốn tìm chỗ này, ta biết ở đâu. Nhưng vấn đề là, đi chỗ đó đường bộ trên cơ bản đều bị các hắc ám tinh linh phong tỏa. Chương 571 hắc ám tinh linh chủ mẫu. Lạc Đồ Ân thái độ nhìn qua hờ hững không quan tâm, nhưng mà nó nói ra nội dung, lại làm cho người ta nhịn không được lo lắng. Hoắc Tang nhăn lại lông mày, lòng nói tô ngươi pháp la cùng các hắc ám tinh linh ở giữa liên lụy. Hình như so chính mình ngay từ đầu dự tính được còn muốn càng sâu một chút. Tăng thêm vừa rồi cái này mắt ma đã nói, giả kéo tác còn tại cùng gia tộc của hắn không qua được, t. Giả kéo tác gia tộc nhưng là ma tác bố lai thành bát đại thống trị gia tộc, xếp hàng thứ nhất ban thụy gia tộc, con nhện ma hậu cường đại nhất hơn nữa tàn nhẫn chó săn, trong này nữ tính thành viên người người đều là chiêu đùa ác ma một tay hảo thủ, kỳ thế lực rộng đại, là hiện tại Hoắc Tang tuyệt đối không thể chiêu chọc. Chỉ nói một điểm, ban thụy gia tộc đương kim lãnh tụ, chủ mẫu côn bỏ ngươi ban thụy, là có thể đối với ngọn hiện tại lai kéo ngân thủ, cùng với nắm giữ hắc trượng ngõa tiệp kéo tát pháp ngươi truyền kỳ người làm phép, là nằm ở thế giới vật chất đỉnh điểm nhất một đám cường giả, căn bản không phải là Hoắc Tang có thể khiêu chiến. Cho nên, đám người này, tạm thời tới nói, còn chưa phải muốn khởi xung đột thì tốt hơn. Đi vòng qua, chú ý tới Hoắc Tang biểu cảm biến hóa. Lạc Đồ Ân giọng điệu cũng mang lên một chút vui sướng khi người gặp họa, cho nên, nếu như ngươi nghĩ trực tiếp quá khứ cùng các nàng giao tiếp, ta hiện tại liền có thể mang ngươi xuất phát. Nhưng nếu như ngươi là nghĩ bí mật tiềm nhập lời nói, sợ là chúng ta còn phải lại phí một phen tâm tư, ví dụ như, đầu tiên làm được một đầu thuyền, hơn nữa phải làm cho tốt nó hư mất chuẩn bị tâm lý. Hắn nói như vậy, chủ mắt hơi hơi nheo lại, phảng phất có một chút không có hảo ý nhìn chằm chằm Hoắc Tang tại nơi này, một chiếc thuyền nhưng là thực quý. Dù sao tất cả mọi người thực cần phải nó tiến hành mậu dịch qua lại. Hoắc Tang bá tước, ít nhất ta là thật ra không dậy nổi số tiền này. Hoắc Tang biểu cảm hơi chút có chút may mắn, cái này mắt ma nghe nói qua tên của mình âm thanh, nhưng hình như cũng không rõ ràng lắm chính mình kỳ thật phi thường có tiền. Cũng may, nhìn đến, chính mình chân thật tin tức cũng không có lưu truyền rộng như vậy. Hắn như vậy nghĩ, còn ngươi truyền một chút, dùng một loại hơi lộ ra kinh ngạc biểu cảm nhìn Lạc Đồ Ân đợi một chút. Ngài mới vừa nói, ngài muốn đích thân mang theo chúng ta đi qua. Đương nhiên, Lạc Đồ Ân hừ hừ hai tiếng, ta đáp ứng giả kéo tác sự tình, tự nhiên nhất định phải làm đến. Cho nên, của ta đề cử là ngươi tiêu pha một chút, làm một đầu tin cậy một đầu thuyền, miễn cho đến lúc đó ra lại cái gì cái khác đường rẽ, khiến cho ta và ngươi cùng một chỗ không công hủy cái mạng này. Nhìn trước mắt vênh váo hò hét mắt ma, Hoắc Tang cảm thấy có chút bất ngờ. Đáy lòng của hắn kỳ thật cũng không có đặc biệt tín nhiệm tên gia hỏa này, nhưng nhìn đối phương tàn tật bộ dạng, lại nghĩ nghĩ chính mình trên thuyền những người này, nó nếu thực có can đảm, đây tuyệt đối là có thể thoải mái bị chính mình đắn đo. Không nói khác, chính mình, Tạp Toa còn có Hạ Bì La vũ khí trong tay đều là số một chí mạng ngoạn ý, tính là nó mở phản ma pháp tràng, cũng có thể thoải mái cho hắn mang đến uy hiếp chí mạng. Cho nên, cái này mắt ma đuổi theo thuyền đến, trừ bỏ thành thành thật thật dẫn đường, nó cũng không có gì năng lực có thể tạo thành cái gì khác phá hỏng. Như vậy nghĩ, khóe miệng của hắn có ý cười. Không quan hệ, hắn đối với Lạc Đồ Ân, vấn đề tiền không coi vào đâu, ngài thỉnh thẳng thắn nói cho ta, cái kia chỗ cần đến tại cái gì phương hướng, cùng với, tại ai chỗ đó có thể làm được tin cậy thuyền A. Lạc Đồ Ân cũng không có tại loại vấn đề này thường tiếp tục xử bán tử hoặc là thừa nước đục thả câu, theo sau nâng lên một cây mắt chuôi, phát ra một đạo lực tràng xạ tuyến, chuyển mở bên cạnh trên bức tường một tảng đá, vì thế, hai tờ thật lớn tấm da dê chậm rãi bay qua đến, rơi xuống Hoắc Tang trước mặt, tiếp lấy chậm rãi mở ra. Đây là ta chính mình sắp xếp, cái này tiểu trấn xung quanh, cùng với ám hồ phụ cận bản đồ. Hắn nói, bởi vì giấy không đủ lớn, cho nên không thể không tách ra đến nhìn. Bất quá không cần sợ, ta chỉ cho ngươi một chút những chỗ này, cho nhau đều là đối ứng nơi nào, sau đó ngươi trực tiếp chạy tới là được rồi. Hoắc Tang nhìn kia một chút hỗn loạn phức tạp bản đồ, cảm giác hơi chút có một chút đau đầu. Hắn vì thế quay đầu, vọng hướng về phía sau điệp, còn có Vi Lạc mẫu nữ hai người giao cho các ngươi. Dựa vào siêu cường ký ức, điệp tuyệt đối là xử lý loại này vấn đề không có hai nhân tuyển. Loại chuyện này giao cho nàng đến làm, tuyệt đối là thích hợp nhất. Mà Vi Lạc mẫu nữ lần này xuống, vốn chính là vì bản đồ, đương nhiên cũng muốn lưu ở chỗ này, chế tác bản đồ. Điệp khẽ vuốt cằm, theo chính mình thứ nguyên túi cũng lấy ra một tờ tấm da dê, nói xin mời ngài nói, ta đến vẽ, tranh thủ làm ra một đầu thích hợp nhất lộ tuyến. Lạc Đồ Ân vừa muốn mở miệng, mà lúc này, Hoắc Tang đột nhiên lại nói, Nga đúng, Lạc Đồ Ân tiên sinh, ngài hay là trước nói đi chỗ nào có thể mua được thuyền A. Như vậy hai người các ngươi tại nơi này vẽ, sau đó chúng ta trực tiếp đi qua mua, hay không chậm trễ. Cái này mắt ma động tác dừng một chút, nói tiếp cũng tốt, Ân, thuận theo ở giữa cái kia thung lũng hầm hướng tây đi, sau khi ra ngoài tùy tiện tìm xem, ngươi có thể tìm tới một cái ngư nhân thôn xóm. Chúng nó thôn xóm sẽ bán ra các loại con thuyền, theo chỉ có thể cất chứa 5-6 nhân tiểu ngư thuyền, đến có thể chứa nạp trên 100 nhân chiến thuyền, chúng nó đều có tạo, giá cả xem như nơi này chỉ có, tương đối công chính một chút. Nói, hắn đột nhiên lại hắc hắc tiếu tiếu, giống như không có ý tốt bình thường bất quá cho ngài để tỉnh, đi qua sau đó, trăm vạn không muốn xách tên của ta. Hoắc Tang hơi lộ ra kinh ngạc à, ta còn cho rằng muốn xách tên của ngài, đến lúc đó sẽ có chiết khấu đâu. Dù sao vừa mới, cái này mắt ma thỉnh tình đề cử hắn đi đường thủy, hắn cho rằng cái này mắt ma lợi ích tương quan, sau cho hắn đẩy mạnh tiêu thụ một chút nó thuộc hạ của mình chế tạo thuyền. Hắc hắc, vậy ngươi có thể thử xem, Lạc Đồ Ân nói, đến lúc đó nhiều tiêu ít tiền là chuyện nhỏ, mua không được thuyền nhưng mà vấn đề đại lâu. Hoắc Tang gật đầu, lòng nói cái này mắt ma xác suất lớn là thật có một chút khuyết điểm, bằng không không có khả năng làm được ra đề cử mình tới kẻ thù đi mua thuyền sự tình. Hắn theo sau không lại ở lâu, làm điệp tại nơi này cùng Lạc Đồ Ân cùng một chỗ thảo luận bản đồ vấn đề, chính mình thì mang theo những người khác xoay người, ly khai cái này động quật. Đợi cách xa Lạc Đồ Ân xào huyệt, cái loại này bị ma pháp bao phủ cảm giác biến mất sau đó, Hoắc Tang mới quay đầu, đối với theo lấy mấy người khác nói chúng ta phân công nhau hành động A, Hạ Bì La, ngươi đi mua vẽ ma pháp trận cần tài liệu. Nga đúng, cái này đại khái phải bao nhiêu tiền, âm u địa vực không thể so bề mặt. Nơi này bán giá chỉ có khả năng là lê bố nhĩ càng gấp 2 trở lên. Hạ Bì La hừ lạnh một tiếng, không cần, ta có tiền, lại quý ta cũng mua được. Hoắc Tang cúi đầu, một tiếng thở dài, ngươi không cần như vậy cùng ta khách khí, Hạ Bì La, ngươi mua tài liệu, ta về sau cũng muốn dùng đúng không? Hơn nữa, tại loại này ngư long hỗn tạp thị trấn phía trên, thực có khả năng sẽ xuất hiện một chút chân bảo, đến lúc đó vạn nhất ngươi không đủ tiền, chẳng phải là không duyên cớ bỏ qua. Hắn nói như vậy, lấy ra một cái thứ nguyên túi, đưa cho hắn, trong này có 2 vạn kim tệ, người mang theo đi qua, nếu như thật gặp cái gì hiếm lạ ma pháp vật phẩm, không cần keo kiệt, trực tiếp mua là tốt rồi. Sau đối phó người tổ tiên chiến đấu mới là mấu chốt, chúng ta phải đem hết toàn lực, vì trận chiến ấy gia tăng bảo đảm. Hạ Bì La yết hầu nhúc nhích một phen, cuối cùng cúi đầu, đem cái kia thứ nguyên túi tiếp nhận hành. Chương 572 Mỹ Nhân Ngư, Ngư Nhân. Thấy hắn cái phản ứng này, Hoắc Tang khóe miệng hơi hơi gợi lên, cũng không vội vàng tiến hơn một bước, theo sau quay đầu, nhìn về phía Tạp Toa cùng Hán Ni hai người, các ngươi cũng cùng Hạ Bì La cùng đi chứ, đi các hắc ám tinh linh chợ thượng tìm xem Hán Ni người nhà. đi tìm ngư nhân mua thuyền sự tình, ta cùng hai đi, Celine cùng đi là được rồi. Hạ Bì La đột nhiên nói, kỳ thật, ta không nhất định phải tại Hắc Ám Tinh Linh bên kia mua. Pháp trận này cần sử dụng đến ma pháp tài liệu chủng loại hết sức phức tạp, khả năng như thế này cũng phải đi bờ bên kia một chuyến. Hắn vẫn là thói quen ở đương một cái độc hành hiệp, cùng cái khác nhân cùng một chỗ hành động, sẽ làm hắn cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Mà đối với lần này, Hoắc Tăng một ngụm bác bỏ, vậy cũng làm tạp toa hai người bọn họ cùng đi với ngươi, tốt xấu có thể chiều ứng lẫn nhau, đến lúc đó chúng ta cũng thuận tiện tìm các ngươi. Hạ Bì La cúi đầu, đem lời muốn nói nén trở về, không lại phản đối. Thấy hắn cái phản ứng này, Hoắc Tăng khóe miệng nụ cười lập tức càng thêm rõ ràng. Một khác bên cạnh, tạp toa gật đầu, đột nhiên ánh mắt tỏa ánh sáng, đâm đâm hắn ni, nói, ta từ trước đến nay đều không có nghĩ qua sẽ đến âm u địa vực, ai, phía trước đều không có nghiên cứu qua nơi này công lược. Ai, ngươi cùng ta nói, nơi này đều có cái gì tốt ăn. Hán ni sai lệch nghiêng đầu, theo sau thực khẳng định nói, nấm. Tạp toa sắc mặt lập tức suy sụp một chút, à, còn nữa không? Hán ni bĩu môi, giống như là đối với phản ứng của nàng rất không thích, ô, ngươi nhìn sẽ biết, chúng ta chỗ này nấm hương vị vẫn là rất tốt. Nàng nói như vậy, kéo lấy tạp toa tay, cùng một chỗ hướng đến Hắc Ám Tinh Linh chợ bên kia đi qua. Thấy các nàng đều riêng phần mình xuất phát, Hoắc Tăng cũng không có trì hoãn, mở ra bộ pháp, mang theo Celine cùng hai đi hai người, đang hướng Tây, hướng tiểu trấn chi đi ra ngoài. Ngoài thành, Lạc Đồ Ân đã nói cái kia ngư nhân thôn xóm cũng không xa xôi, dù sao bọn hắn cái này tiểu trấn chính là dự ám hồ thành lập. Thuận theo một chỗ xuống phía dưới sườn dốc đi ước chừng không đến 2 cây số, sau đó, mượn Celine cường quang, Hoắc Tăng liền trông thấy một đám ngư nhân đang tại bờ sông một bên ngắt lấy làm việc tay chân. Vậy cũng là rất tình lý bên trong, khấu đào ngư nhân. Khấu đào ngư nhân, là một loại cá vật thể hiện ra hơi tối màu tím nhạt, đầu như là loại cá, thân thể như là người lùn, nhưng cánh tay chân đều tương đối tinh tế loại nhân sinh vật. Tại viễn cổ đoạt tâm ma đế quốc cường thịnh thời kỳ, chúng nó từng xem như đoạt tâm ma thủy chung nô lệ, vì này phục vụ. Mà tại đế quốc này tan biến sau đó, cái này trường kỳ bị nô dịch, trà đạp chủng tộc cũng không có giống bụi người lùn kiên cường như vậy, bảo trì lý trí. Nga, chi bằng nói, đang bị đoạt tâm ma nô dịch quá sau đó, còn có thể bảo trì toàn tộc lý trí bụi người lùn mới là duy nhất trường hợp đặc biệt. Vì thế, khấu đảo ngư nhân toàn tộc đều rơi vào thần trí không được đầy đủ điên cuồng bên trong. Bọn hắn rõ ràng là phú có trí khôn cùng sức sáng tạo loại nhân sinh vật, nhưng quá lại cùng bình thường cá ăn thịt người không khác. Bọn hắn tìm không thấy bất kỳ cái gì tâm linh ký thác, vì thế đem giết chóc, cướp bóc, vồ làm sinh mệnh mục đích. Mà điều quan trọng chính là, chúng nó còn dùng bái mù quáng các loại cổ quái đồ vật, hy vọng lấy này nhét đầy tâm linh hư không. Cuối cùng, theo bọn hắn kia tàn phá tâm linh trung sinh ra cuồng nhiệt tín ngưỡng, liền có khả năng tạo nên một tôn vặn vẹo tà thần. Bề mặt thế giới, rất nhiều cô độc hải đảo tồn tại rất nhiều quái dị tà thần, thường thường chính là khấu đảo ngư nhân kết quả. Giống như, đang đoạt tâm ma đế quốc hỏng mất về sau, khấu đảo ngư nhân nhóm từng ở biểu hiện thế giới cuộc sống, chiếm lấy các loại đáy biển cùng hải đảo, tại phía trên tiến hành bọn hắn điên cuồng tôn giáo tương tác. Nhưng về sau, bọn hắn quỷ dị tín ngưỡng tạo thành phá hỏng càng lúc càng lớn, bề mặt nhóm sinh vật không thể nhịn được nữa, tự phát hơn nữa phổ biến đối với bọn hắn tiến hành rào sát, vì thế hiện tại, liền chỉ có âm u địa vực, còn có thể nhìn thấy số ít khấu đảo ngư nhân tồn tại. Nhưng bây giờ nhìn đến, những cái này ngư nhân tại âm u địa vực cuộc sống được hình như cũng không tệ lắm. Tối thiểu bọn hắn thế nhưng học xong tạo thuyền, hơn nữa còn có thể cùng chủng tộc khác việc buôn bán. Mang theo loại ý nghĩ này, hắn theo sau tiến lên, giơ tay lên, hướng về bên kia ngư nhân nhóm ngoắc, đồng thời la lên thuyền. Quá trước khi tới, hắn tại Lạc Đồ Ân chỗ đó học một chút lòng đất tiếng thông dụng vài cái từ đơn, không dám nói thuận lợi trao đổi, nhưng muốn thuận lợi biểu đạt ra chính mình muốn mua thuyền ý tứ này vẫn là không có vấn đề. Thấy hắn như vậy vài cái người xa lạ, mấy cái ục ịch phì ngư nhân mang lên cá xoa, cảnh giác hướng về hắn. Đợi nghe rõ hắn la lên, vài cái ngư nhân bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy, một cái ngư nhân giống như thổ phao phao giống nhau, khò khè quát to, Hoắc Tăng nghe không hiểu ngôn ngữ, một cái khác tắc đưa ngón tay ra, liên tục không ngừng hướng đến chúng nó thôn ngón tay, phảng phất là tại vì hắn chỉ đường. Mà cuối cùng một cái ngư nhân, tắc mở miệng, dùng mơ hồ không rõ, sứt sẹo đến cực điểm bề mặt tiếng thông dụng. Đối với hắn nói đến bên trong, tìm đại tế ti. Gặp tình huống như vậy, Hoắc Tăng lập tức càng thêm kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng những cái này ngư nhân có thể buông xuống địch ý, cho phép hắn tiến vào thôn xóm, đã thực không tệ, không nghĩ tới những cái này ra hỏa thế nhưng so chính mình tưởng tượng còn muốn càng thêm bình tĩnh, hơn nữa dễ dàng câu thông. Hắn theo sau thuận theo Khấu Đào ngư nhân chỉ đường, tiến vào cái này thôn làng bên trong. Còn chưa tiến vào, một cỗ thật lớn mùi cá nhi liền đập thẳng vào mặt, làm Hoắc Tăng liên tiếp nhíu mày, nhịn không được liền bưng kín mũi. Đồng thời, toàn bộ thôn đại khái tình huống, cũng ánh vào mí mắt của hắn bên trong. Ngư nhân thôn cũng không tính đại, ít nhất Celine ánh sáng chiếu thượng một vòng, toàn bộ thôn liền thu hết vào mắt, cho ăn bể bụng cũng sẽ không đến 1.000 nhân quy mô. Chúng nó dùng trạch khắc mộc, một loại âm u địa vực đặc sản chân khuẩn bó củi, xây dựng nhất tòa tòa thấp bé tiểu nhà, mà ở phương xa tác dựng hai cái đơn sơ thật lớn tế đàn. Này dẫn tới Hoắc Tăng có một chút kỳ quái, theo lẽ thường mà nói, một cái ngư nhân thôn không nên đồng thời tồn tại hai cái tín ngưỡng mới đúng. Nhưng hắn cũng lười đối với ngư nhân nhóm tín ngưỡng quá nhiều xen vào, chịu đựng mùi tanh nhi đi hai bước, liền thấy phương xa, một cái khoác cổ quái vải trắng, lọm khọm thân thể, chống quyền trượng, nhìn qua có chút già cả ngư nhân, cất bước đi đến trước người của hắn. Hoan nghênh các vị, đến từ bề mặt thế giới khách tới thăm. Nàng dùng bề mặt tiếng thông dụng mở miệng hỏi, nghe âm thanh phải là một nữ tính. Nhưng nàng giọng nói thượng cũng không có bất kỳ cái gì phập phồng, giống như một cái vừa học tiếng Trung không lâu người nước ngoài. Tại không tình cảm chút nào đọc chậm bài khóa ta là tư lạc bốn nhiều lãnh tụ, hải chi mẫu tư tế, phổ lỗ bình. Nga, nguyên lai thôn này kêu tư lạc bốn nhiều. Nghe cái này ngư nhân tư tế trong miệng phát ra, giống như bọt khí thoát phá bình thường âm thanh, làm Hoắc Tăng càng cảm giác hơn quái dị. Ngài khỏe chứ, phổ lỗ bình đại tế ti, ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tăng, ta là đến mua thuyền. Hắn thực khó khăn phun phao phao, bắt chước đối phương vừa rồi lời nói. Trước mặt ngư nhân gật đầu xin theo ta. Nói, nàng cặp kia đục ngầu cá chết phiên mắt, tại Hoắc Tăng bọn người thân thể cao thấp quan sát một vòng, sau đó nói các vị nhìn đến đều là cường đại người làm phép, theo các vị trên người, ta có thể đủ cảm giác được cường chấn động lớn. Hơn nữa, này cùng chúng ta đoạt được, đến từ thần minh chiếu cố lực lượng hoàn toàn khác biệt. Này cùng chúng ta hôm nay muốn nói sự tình cũng không quan hệ. Không đợi cái này ngư nhân nói xong, Hoắc Tăng liền trực tiếp mở miệng, cắt đứt hắn lời nói. Ta là đến mua thuyền, một con thuyền có thể cất chứa 12 nhân thuyền nhỏ, cần bao nhiêu tiền? Hắn biết, nếu như thuận theo cái này ngư nhân nói đầu nói tiếp lời nói, mới có thể dẫn liên tiếp nhiệm vụ. Nếu như hắn bản lĩnh quyết tâm để hoàn thành, như vậy, hắn chẳng những có thể vì chiếc thuyền này tiết kiệm một số tiền lớn, còn có thể ngoài định mức kiếm được không ít, thậm chí còn có thể lại những cái này ngư nhân cả đến không ít danh vọng, làm bọn hắn đem mình làm thần minh giống nhau sùng bái. Nhưng đáng tiếc Hoắc Tăng đuổi thời gian. Thế giới hiện thực lại không phải là trò chơi, nhiệm vụ chính tuyến chỉ cần ngươi không chủ động đẩy ra, hắn liền có khả năng vĩnh viễn ở lại chỗ đó chờ đợi vẫn không nhúc nhích, chậm rãi chờ ngươi đem toàn bộ bản đồ liếm sạch sẽ, cấp bậc lên tới cao nhất, trang bị gần như tốt nghiệp lại đi gây ra. Tổ người Pháp là mỗi ngày đều đang tiến hành nàng không thể nói cho người khác kế hoạch, không biết trong biên chế chức như thế nào âm mưu. Hoặc tàng đối với lần này cũng không có hiểu rõ, hắn không phân các loại cho nên phải tẫn mau đi tới. Bị Hoắc Tăng đột nhiên đánh gãy, cái này cá mẹ nhân dừng một chút, hai cái tròn vo mắt cá chết trừng trừng theo dõi hắn nhìn xem hắn thậm chí có một chút đáy lòng sợ hãi. Nhưng mà, giống như là nàng tín ngưỡng cái vị kia hải chi mẫu quả thật cho nàng tuyệt đối bình tĩnh lực lượng, nàng cũng không có bởi vì Hoắc Tăng vô lễ mà tức giận phát hỏa, chính là thong thả ung dung chậm rãi nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp ngao, tốt, như vậy, khách nhân, xin theo ta dẫn ngươi đi chọn một chiếc thuyền. Nàng tiếp lấy đứng dậy, chống can. Chậm quá về phía thôn xóm bến tàu chỗ đi tới. Hoắc Tăng bước nhanh đuổi theo, đi theo nàng cùng một chỗ xuyên qua cái này đơn sơ nhỏ hẹp thôn, nhẫn nại không chỗ nào không có mặt cá mùi tanh vị, cùng một chỗ đi đến bến tàu, liền nhìn thấy một loạt lớn nhỏ không đều, tổng cộng 10 con thuyền song song dừng sát ở bờ hồ, im lặng, bọn người đi lên. Các vị, có thể tiến hành chọn lựa, cái này ngư nhân thong thả ung dung chậm rãi nói, cần phải có thể chịu tải 12 nhân trở lên thuyền lời nói, từ nơi này mới bắt đầu. Hướng đến bên phải đều có thể. Bất quá như ngài chứng kiến, thể tích càng lớn, nó giá cả cũng liền càng quý. Hoắc Tăng đi theo nàng bước chân, vừa đi, một bên nhìn, khẽ vuốt cằm. Đột nhiên, hắn lại mở miệng nói hai đi, đến dưới nước đi nhìn một chút, những thuyền này, cái nào chất lượng tương đối không sai. Người nữ kia ngư nhân có chút mê hoặc nhìn liếc nhìn một cái mặt sau, liền nhìn thấy một cái khoác đen nhánh rất nặng bào phục nhân loại nữ tính bước lên trước, thả người nhảy. Liền nhảy vào thủy. Mà quỷ dị chính là, nàng tại rơi xuống nước thời điểm, thậm chí không có văng lên một chút bọt nước. Chương 573 Hải Chi Mẫu cùng Sâu Cha. Lập tức, cái này ngư nhân nữ tư tế giọng điệu mang lên một chút nghi hoặc nhân loại. Các ngươi không phải là không có thể dưới nước hô hấp sao? Này là đang làm gì? Hoắc Tăng nhẹ nhàng thiếu thiếu đây là ma pháp, có thể để cho nàng và con cá giống nhau, tại đáy nước tự do hoạt động. Ngư nhân thập phần chậm rãi điểm một cái đầu, nàng từ đầu tới đuôi biểu hiện đều quá mức bình tĩnh, làm Hoắc Tăng căn bản không thể nào phán đoán nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Bất quá cũng bình thường, khấu đào ngư nhân bản chất đều là bệnh tinh thần người, không thể dùng lẽ thường đến đo lường được. Chẳng qua nhìn qua, cái này ngư nhân bây giờ là tin một cái tuyệt đối bình tĩnh tà thần, được một loại tuyệt đối không có cảm xúc dao động bệnh điên, lúc này mới biểu hiện giống như là một cái người bình thường. Hoắc Tang vì thế đem lực chú ý theo nàng trên người lấy ra, chuyên chú ở về dưới nước hiện tại chính đang phát sinh sự tình. Mượn Celine cường quang, hắn nhìn đến, Celine bán biến trở về bản thể bộ dáng, tiếp lấy kia đáy nước đưa ra mấy cây thon dài hơn nữa trắng kiện xúc tu, thuận theo đáy thuyền ven nhẹ nhàng lau một vòng. Có đôi khi còn nhẹ nhàng gõ vài cái, thăm dò con thuyền cường độ. Những thuyền này chỉ đều là bằng gỗ, mà ở kiểm nghiệm con thuyền chất lượng phương diện, hai đi tuyệt đối là hảo thủ chung hảo thủ. Dù sao năm đó còn tại thủy chung cuộc sống thời điểm, nàng sở dựa vào, chính là phá hỏng một chút con thuyền, sau đó nuốt ăn người rơi xuống nước linh hồn, vì thế thời gian lâu dài, dĩ nhiên là học phán đoán, cái gì thuyền tương đối rắn chắc khó đối phó, mà cái gì thuyền tương đối dễ dàng giải quyết. Nàng như vậy tại đáy nước liên tiếp chạm đến, đem phù hợp Hoắc Tăng yêu cầu, lại không tính là quá lớn thuyền toàn bộ kiểm nghiệm một lần, lúc này mới kết thúc đây hết thảy, theo một chiếc thuyền bên cạnh ló đầu ra, đối với hắn nói chủ nhân, chiếc thuyền này chất lượng tốt nhất, chúng ta mua cái này à. Hoắc Tăng vuốt cằm cực khổ, xuất hiện đi. Vì thế hai đi trực tiếp theo thủy trung thả người nhảy, liền trực tiếp nhảy ra, nữ tu sĩ phục phía dưới còn mang theo mấy cây mặc lục sắc xúc tu đong đưa. Mà đợi nàng lúc rơi xuống đất, kia một chút xúc tu toàn bộ rút về nữ tu sĩ phục nội bộ, không thấy nhất tia dấu vết. Nàng vững vàng chạm ở trên mặt đất, trên người nữ tu sĩ phục vẫn như cũ khô ráo, giống như nàng vừa rồi căn bản không có xuống nước giống nhau. Hoắc Tang vừa muốn nói chiếc thuyền kia ta muốn rồi, đột nhiên, bên cạnh nữ ngư nhân liền quỳ rạp xuống đất, hướng về hai đi hung hăng dập đầu một cái đến từ bề mặt thế giới cường đại ma pháp sư A, xin ngài phát một phát thiện tâm, trợ giúp một chút ta kia rơi vào lạc đường nữ nhi A. Ta có thể trực tiếp đem chiếc thuyền này tặng cùng các vị, không thua một mai kim tệ thù lao, chỉ cần các vị nguyện ý giúp ta, đem ta kia ngu xuẩn nữ nhi, theo nàng kia vặn vẹo tà ác tín ngưỡng bên trong cứu vớt đi ra. Nàng như thế nhắc tới, đem hai đi đều dọa nhảy dựng, không có biện pháp, thật sự là nàng là tại rất ít đi tiếp nhận những người khác quỳ lạy lễ, loại sự tình này thường thường đều là Celine ra mặt. Mà nữ này theo sau xin giúp đỡ vẫy liếc mắt nhìn Hoắc Tang, cảm giác mình bây giờ rất là khó làm. Là thật ứng phó bất quá. Mà Hoắc Tang cũng có một chút đau đầu, vốn là tính toán trực tiếp nhảy vọt qua đầu này chi nhánh nhanh chóng thôi chính mình tiến độ, kết quả không nghĩ tới ra hỏa kia không để người, còn dùng loại này đạo đức bắt cóc thủ đoạn đi cầu chính mình. Tuy rằng giọng nói của nàng bình tĩnh như trước, nhưng trung sở cất chứa mãnh liệt cảm xúc, làm Hoắc Tang cũng không nhịn được mềm lòng. Suy nghĩ đến cho dù là cái bệnh tâm thần, nhưng nàng cũng có tình thương của mẹ bản năng, Hoắc Tang tâm kìm lòng không được liền mềm xuống, thở dài. Nói hành, vậy ngươi nói đi, ta nhìn có thể giúp thượng cái gì bận rộn. Người nữ kia ngư nhân theo sau đứng lên, nói là như thế này, liền từ nửa năm trước bắt đầu, nữ nhi của ta tín ngưỡng lên một cái tên là Sâu Cha đáng ghét tà thần. Nàng tiếp lấy bắt đầu chậm chậm giảng thuật việc trải qua của mình, đại khái chính là nàng nữ nhi từ nhỏ đều là vĩ đại hải chi mẫu thành kính tín đồ, nhưng chẳng biết tại sao theo nửa năm trước bắt đầu, nàng đột nhiên nói chính mình nghe được càng vĩ đại Sâu Cha tác động, được đến lực lượng cường đại. Hơn nữa còn thật sự không hiểu được tụ tập đi lên nhất đại bang tín đồ. Hiện tại các nàng không chỉ có cấp vị kia Sâu Cha kiến tạo một cái cực lớn tế đàn, còn mỗi ngày nơi nơi bắt tế phẩm, muốn hiến tế cấp vị kia tà thần, đem triệu hồi đến thế giới vật chất, làm nàng đương thật thập phần sầu lo, nhưng khấu đào ngư nhân không qua nổi đổ máu sự kiện, cho nên nàng hy vọng Hoắc Tang có thể giúp đỡ, đem chuyện này hòa bình giải quyết. Hoắc Tang an tĩnh sau khi nghe xong, lòng nói ngươi bây giờ tín ngưỡng này cái gì hải chi mẫu. Kỳ thật lúc đó chẳng phải các ngươi tộc quần chính mình ước nghĩ ra tà dị tồn tại, chân thần bên trong căn bản không có nhân vật như thế, ngươi và con gái ngươi tám lạng nửa cân thôi. Trong lòng hắn âm thầm oán thầm, nhưng trên mặt vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, nói cho nên, ngài hy vọng chúng ta làm như thế nào. Ta không rõ ràng lắm, nàng nói, các loại biện pháp, ta đều đã nếm thử qua, nhưng đều không thể xoay chuyển nàng ngoan cố tín ngưỡng. Nhưng, nàng tín ngưỡng cái vị kia sâu cha có được hai cây thập phần tráng kiện hơn nữa kiên cường dẻo dai xúc tu. Tại vừa mới nhìn đến vị này hai đi nữ sĩ pháp thuật sau đó, cho nên ta liền nghĩ, có lẽ các ngươi có biện pháp nào, đến xoay chuyển thư của nàng ngưỡng. Hai cây tráng kiện hơn nữa kiên cường dẻo dai xúc tu. Này nghe vào giống như có chút, quen thuộc. Không đúng, kỳ huyện thế giới có xúc tu quái vật nhiều đi, nói không chừng chính là tiểu cô nương kia chính mình ước nghĩ ra, không nhất định chính là chính mình biết rõ mấy cái. Ném rơi trong lòng cổ quái đoán nghĩ, Hoắc Tăng khẽ vuốt cằm tốt, ta minh bạch. Hắn nói, nín cười, quay đầu nhìn về phía hai đi, nói ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Như thế nào làm cái tiểu cô nương kia xoay chuyển một chút tín ngưỡng? Hai đi sắc mặt cũng có một chút vi diệu lúng túng khó xử, nàng phía trước từ trước đến nay không nghĩ tới thế nhưng đụng vào chuyện như vậy. Một bên, Celine mặt mỉm cười, nói ra nói lại làm cho người ta không rét mà run này có cái gì khó làm. Phản nghịch kỳ tiểu cô nương thôi, hung hăng đánh một trận là tốt rồi. Nàng sở dĩ như vậy phản nghịch, nhất định là bởi vì lúc trước đánh cho không đủ ngoan. Làm nàng biết cái gì mới là lực lượng tuyệt đối, thư của nàng ngưỡng hẳn là liền có khả năng trực tiếp xoay quay lại. Người nữ kia ngư nhân nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nhìn chằm chằm nàng nhìn, người sau cũng là không sợ hãi. Chính như nàng suy nghĩ, lực lượng tuyệt đối giữ tại trên tay, nàng đối với cái gì đều không có gì hay sợ, dùng vũ lực giải quyết là tốt rồi, dù sao nàng lại không thuộc về ở nơi này, cùng lắm thì làm hỏng liền chụp mông đi người. Mà hai đi lại nắm giữ khác biệt ý tưởng, nàng lắc đầu, nói nếu như đánh quen dùng, phía trước khẳng định đã sớm đánh không chỉ một lần. Chúng ta hẳn là muốn chút phương pháp khác nhau. Nàng như vậy nghĩ, theo sau nhìn về phía Celine trường tỷ, trước ngươi không phải là đỉnh am hiểu trêu đùa loại này tâm linh của người ta sao? Nếu không ngươi nghĩ biện pháp, nghĩ cái kịch bản đi ra, sau đó chúng ta cùng một chỗ diễn vừa ra diễn, làm cái tiểu cô nương kia cảm thụ một chút cái gì kia chênh lệch. Hoắc Tăng khen ngợi gật đầu, cũng nhìn phía Celine ta cũng hiểu được làm như vậy hẳn là hữu dụng nhất. Celine, ngươi có cái gì tốt ý tưởng sao? Celine nghe vậy, biểu cảm có chút hơi khó, ta cũng không phải là toàn trí toàn năng, cô nương kia hiện tại tình huống gì ta cũng không rõ ràng lắm, cũng không có biện pháp hiện tại liền biên đi ra một cái thích hợp kịch bản a. Một bên, người nữ kia ngư nhân chặn lại nói những cái này, các vị có thể hỏi ta. Ta luôn luôn tại quan sát, cũng đang điều tra nàng cái kia cổ quái tín ngưỡng, đối với tình huống nàng bây giờ có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Các vị nếu như có gì cần hỏi, đều có thể cùng ta nói, tính là ta không biết. Cũng có thể mau chóng giúp các ngươi dò nghe. Hoắc Tăng con ngươi dạo qua một vòng, đột nhiên trong não có cái mơ hồ ý tưởng, ta có một ý tưởng, nhưng vấn đề là, chúng ta được trước xác định vài cái điểm, bằng không không dám cam đoan xác suất thành công. Đầu tiên chính là, về vị kia sâu tra thần lực. Chương 574 mất liên lạc thân nhân. Cùng lúc đó, tại một bên khác, tuy rằng cùng chỗ ở thung lũng hầm bắc nghiêng, nhưng hắc ám tinh linh cùng bề mặt sinh vật quầy hàng phân biệt rõ ràng. Phảng phất có một đạo mắt thường không thể nhận ra phân cắt, đem song phương chia làm khác biệt trận doanh. Tạp tòa dắt Hán Ni tay, tại hắc ám tinh linh chợ bên trong đi một chút dừng một chút, tìm kiếm Hán Ni phụ mẫu bóng dáng. Thuở nhỏ nhận được quá nhiều lắm về hắc ám tinh linh tà ác tàn nhẫn giáo dục, mà bây giờ bị nhiều như vậy hắc ám tinh linh bao vây, nhìn chăm chú, nàng trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Tính là nàng chính mình thực lực bây giờ rõ ràng đã rất cường đại rồi. Nhưng loại này tùy thời khả năng bị ám hại, đánh lén cùng vây công cảm giác lúc nào cũng là không tự chủ bao phủ trong lòng, làm nàng nắm lấy Hán Ni tay nhỏ, không dám buông ra. Ngay cả Hán Ni, nàng liền không giống, dù sao nàng mình chính là một cái hắc ám tinh linh, thuở nhỏ tại hắc ám tinh linh xã hội bên trong lớn lên, so tạp toa thay đổi giải tình huống thực tế, dù sao tạp toa chính là tại sách giáo khoa thượng nghe nói qua hắc ám tinh linh tàn nhẫn cái gì, mà nàng nhưng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Mỗi ngày đều tại gần gũi cùng chính mình đồng tộc nhóm ở chung, biết các nàng mỗi ngày kỳ thật đều đang làm những gì. Cho nên hiện tại, nàng ôm lấy tạp toa đùi, thân thể run run liên tục không ngừng, sợ chính mình đang tìm đến phụ mẫu của chính mình phía trước bị một chút và nhà mình có cửu oán đồng tộc nhóm nhận ra, sau đó bị ám hại, ám sát, vây công, rơi vào cái sống không bằng chết thê thảm kết cục. Khụ, duy nhất một điểm đều không sợ, vậy cũng chỉ có Hạ Bì La. Dù sao hắn là theo ngục giam giết đi ra, loại này bị không có ý tốt ác nhân phá hư vòng tình huống, đối với hắn mà nói vậy đơn giản giống như là trở về nhà giống nhau thân thiết. Mặc dù như thế, thân thể hắn rất tự nhiên liền tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, thành thạo chạy, một bàn tay tự nhiên lắc lư, tay kia thì tắc khoảng cách chính mình liêm đao chỉ có không đến ngũ cm khoảng cách, thuận tiện hắn tại cảm giác được nguy hiểm thời điểm, tùy thời đều có thể lập tức rút ra vũ khí đến ngăn địch. Hắn vẫn luôn đang làm, tùy thời bạo khởi sát nhân, đem nơi này các hắc ám tinh linh tàn sát không còn chuẩn bị. Tại nơi này bầy sạp các hắc ám tinh linh, phần lớn cũng đều dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chuyến đi này ba người. Nhưng mà nơi này dù sao vốn chính là cái vì buôn bán mà sinh ra tiểu trấn, đến nơi này chính là vì việc buôn bán, mặc kệ đối phương là ai, có bao nhiêu nguy hiểm, sinh ý tóm lại không thể không làm, cho nên mọi người đều là cần cẩn thận thận, một bên cảnh giác, một bên cho nhau thăm dò giá cả cùng điểm mấu chốt, tranh thủ lấy này tới đến tối ưu kết quả. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Hạ Bì La đang cùng những cái này các hắc ám tinh linh đàm. Tạp Toa cùng Hán Ni hai cái này tinh linh, là một bên run rẩy phát run, một bên tại hắc ám tinh linh đám người bên trong, tìm kiếm nàng mẫu thân bóng dáng. Nhưng mà, cùng lúc trước đoán trước tương phản chính là, Hạ Bì La cần cái kia một chút, nhìn qua thập phần chân quý thi pháp tài liệu, tại nơi này ngược lại hết sức tốt tìm, đơn giản chính là giá cả đắt đỏ một chút, nhưng thực dễ dàng liền đều có thể thấu tề. Ngược lại là Hán Ni người nhà, Tạp Toa hai người tại đây một bên chợ thượng đi hai ba vòng rồi, lại vẫn là không có tìm được một chút tung tích. Thật giống như các nàng cũng phát hiện nơi này không có tử trùng, vì thế đã ly khai cái này tiểu trấn giống nhau. Tại vòng thứ ba tìm xong sau, bất đắc dĩ, Tạp Toa chỉ có thể chủ động hướng một chút hắc ám tinh linh bán hàng rong dò hỏi, có chưa từng thấy qua Hán Ni Ha Luân người nhà tung tích. Tại các hắc ám tinh linh xào trá phía dưới, cái cô nương này bỏ ra hơn 10 kim tệ hỏi thăm phí dụng, nhưng mà đạt được hữu dụng tin tức lại ít ỏi, không có mấy các hắc ám tinh linh phần lớn đều là tại 12 tuần phía trước gặp qua người nhà của nàng, chi kia chuyên nghiệp săn bắn tử trùng đội ngũ, nhưng gần nhất lại cũng chưa từng thấy qua. Này chứng minh rồi Hán Ni nói quả thật nói không ngoa, nhưng là chứng minh rồi những cái này bán hàng rong nói thí dùng không có, bởi vì Hán Ni chính là một tuần trước bị các thú nhân bắt đi, bọn hắn giảng một tuần trước tung tích đối với các nàng mà nói căn bản vô dụng. Này cũng nói, tiền của các nàng đều mất trắng. Khắp nơi đều tìm không thấy đầu mối hữu dụng, cuối cùng, Tạp Sara Hán Ni tại ở giữa kia đạo cự đại kẽ nứt bên cạnh ngồi xuống, nhìn chằm chằm phía dưới sâu không thấy đáy hắc ám sinh khó chịu. Phía sau, ngược lại là Hán Ni an ủi khởi nàng đến đây. Cái này hắc ám tinh linh cô nương ôm lấy Tạp Toa cổ, nhẹ giọng liền khuyên nhủ, được rồi, đừng nóng giận á. Không phải là mấy kim tệ nha, chờ ta trở về nhà rồi, nhà chúng ta tử trùng nọc độc ta đều cho ngươi đánh ngũ gãy. Tạp Toa cúi đầu, có chút ủy khuất, ta cũng không phải là để ý những tiền kia, ta chính là rất tức giận chính mình thế nhưng sẽ bị lừa, ô. Nàng cúi đầu, có chút buồn rầu chính mình kinh nghiệm xã hội không đủ đổi lại Hoắc Tang cha xứ, khẳng định một phân tiền cũng không dùng hoa, liền có thể làm cho bọn hắn ngoan ngoãn đem sở hữu nói đều nói ra. Hán Ni tiếu tiếu, tại biết Tạp Toa tuổi tác so với chính mình còn nhỏ hơn sau đó, nàng đột nhiên liền cải biến tâm tính, bắt đầu dẫn đường, nàng đây là hắc ám tinh linh nha, về sau cùng ta tộc nhân ở chung, nhiều lắm lưu mấy tâm nhãn mới được. Hai người bọn họ dùng tiếng thông dụng nói như vậy, sợ bị khác hắc ám tinh linh nghe được, lại chọc lên phiền toái gì. Phía sau, mua sắm hoàn toàn bộ tài liệu Hạ Bì La cũng đi qua đến, nghe được nàng nói như vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, một đám bắt nạt kẻ yếu ra hỏa thôi. Hán Ni bĩu môi, không có ý định cùng tên ra hỏa này đáp lời, ôm Tạp Toa cổ tiếp tục an ủi nàng. Tạp Toa tâm lý khí dần dần tiêu mất, tiếp lấy nàng cũng nghĩ đến một vấn đề khác, nói nhưng, Hán Ni, tìm không thấy cha mẹ của ngươi lời nói, ngươi kế tiếp phải làm sao? Hán Ni rũ mắt xuống, liêm kia còn có thể làm sao? Trước theo lấy các ngươi cùng đi lâu. Tạp Toa có chút bận tâm, có thể kế tiếp, chúng ta muốn đi chính là phi thường địa phương nguy hiểm. Chỉ sợ không có biện pháp chia ra tinh lực đến bảo hộ ngươi. Nói như vậy, trong lòng nàng toát ra một cái ý tưởng mới, ân, có thể hay không tìm được một chút tính toán hồi ma tác bố lai thành, người đồng tộc người, cùng các nàng nói rõ tình huống, sau đó làm cho các nàng đem ngươi sao hồi ma tác bố lai thành. Lập tức, Hán Ni biểu cảm có một chút kinh hoàng, ngươi muốn đem ta giao cho chưa quen thuộc hắc ám tinh linh trong tay sao? Tạp Toa ngẩn ra ách, các nàng dù sao cũng là ngươi tộc nhân, ngươi cũng chỉ là một tiểu hài tử, sao ngươi một đường về nhà, hẳn là không có vấn đề gì à? Nhưng mà, Hán Ni liền vội vàng lắc đầu, đầu lắc giống ca bát lãng cổ giống nhau, liền bởi vì ta cũng cái hắc ám tinh linh, cho nên ta mới biết được các tộc nhân của ta đối đãi giống như ta vậy gặp rủi ro đồng tộc thời điểm, sẽ là cái gì đức hạnh à? Cho nên, tóm lại, đem ta đưa đến cái khác hắc ám tinh linh trên tay đó là kiên quyết không được. Ta thà rằng theo lấy các vị hồi bề mặt nhẫn nại ánh nắng mặt trời, cũng tuyệt đối không nghĩ theo lấy ta kia một chút đồng tộc cùng một chỗ rời đi. Tạp Toa, người đối với chính mình tộc nhân thật đúng là không tín nhiệm a. Một bên, Hạ Bì La hừ lạnh một tiếng, hắc ám tinh linh so với chúng ta những cái này bề mặt người, rõ ràng hơn chính mình đồng tộc là cái gì đức hạnh. Hán Ni liếc liếc nhìn một cái Hạ Bì La, cảm giác người nam nhân này thật sự rất khí người. Nhưng nàng quyết định không phản ứng nàng, kéo lấy Tạp Toa tay, nước mắt giàn giụa, ta biết các ngươi là người tốt, cho nên lại tiếp tục giúp ta một chút, được không à? Tạp Toa nâng chán, có chút bất đắc dĩ, được rồi, ta đây dẫn ngươi đi tìm Hoắc Tang cha xứ, xem hắn là như thế nào nghĩ a. Ân, lấy tính cách của hắn, chỉ cần ngươi không quá nghịch ngợm, ngoan ngoãn nghe lời, hắn hẳn là sẽ không cố ý đuổi ngươi đi. Hán Nai Lu ra một cái mỉm cười, ôm lấy nàng, cùng nàng khuôn mặt gần sát, tốt nha. Tạp Toa tiếu tiếu, tâm tình dần dần tốt, nàng cũng ôm lấy Hán Ni, cùng nàng cho nhau dán một phen sau đó, lúc này mới từ dưới đất đứng lên, dắt tay nàng, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Bì La, ngươi đồ vật đều mua xong rồi hả? Hạ Bì La gật đầu, vì thế Tạp Toa quyết định nói, chúng ta đây cũng đi phía tây, cái kia ngư nhân thôn xóm xem một chút đi, cũng bang cha xứ tham mưu một chút, nên mua một con thuyền như thế nào thuyền. Hán Ni gật đầu, Hạ Bì La đối với lần này cũng không có ý kiến. Một hàng ba người vì thế một đường hướng tây, đi ra cái này tiểu trấn, hướng ngư nhân thôn xóm thẳng đường đi tới. Chương 575 sâu tra hàng lâm. Tạp Toa, Hán Ni còn có Hạ Bì La ba người vì thế một đường hướng tiểu trấn phía tây xuất phát. Ngư nhân thôn xóm cách đây một bên cũng không xa xôi, vấn đề duy nhất là khuyết thiếu Selin ánh sáng. Tạp Toa rất có một chút không thích ứng, chỉ có sáng lên khuẩn loại chiếu sáng đen tối hoàn cảnh, đi trên đường cẩn thận một chút, cho nên có chút cố hết sức. Hạ Bì La ngược lại không cần lo lắng phương diện này vấn đề, tổ người Pháp La tuy rằng lừa hắn, nhưng ở ban cho hắn lực lượng phương diện này vẫn là thật lớn phương. Không nói khác, tối thiểu nàng ban thưởng cho hắn cường đại tuyệt đối mắt nhìn được trong bóng tối, khiến cho hắn đừng nói hiện tại hoàn cảnh này, cho dù là tại hắc ám thuật sở sáng tạo ma pháp hắc ám, hắn cũng có thể giống như ban ngày giống như, thấy rõ bất kỳ vật gì. Hắn vì thế thực tự tin đi tuốt ở đằng trước, bước lấy đi nhanh mở đường. Chẳng qua bởi vì Hoắc Tang yêu cầu, hắn không thể không lúc nào cũng là dừng lại vài bước, cau mày chờ đợi mặt sau hai người đuổi theo, đôi mắt bên trong tràn đầy đều là ghét bỏ cảm xúc. Nhưng thời gian đi lên nói, các nàng ba cái cũng không vội vàng, cho nên bảo trì đều đều tốc độ, chậm quá về phía thôn đi tới. Nhưng mà, các nàng đi mới không lâu, liền nhìn thấy một đội khoác tàn phá lân giáp khấu đào ngư nhân, chính ở phía xa con đường thượng xoài bước hành tàu. Phía sau bọn họ còn đi theo vài cái bị trói dây thừng người lùn, hiển nhiên là bị bọn hắn vừa mới bắt lấy nô lệ. Nhìn thấy một màn này, Tạp Toa khẽ nhíu mày, trong lòng có một chút không khỏe. Nhưng suy nghĩ đến nơi này là âm u địa vực, sách giáo khoa thảo luận, tà ác chủng tộc tụ tập địa phương, mà các nàng lần này cũng còn có những cái nhiệm vụ khác, vì thế áp chế trong lòng chán ghét, giả trang không nhìn thấy, tiếp tục đi tới. Nhưng mà, tại nàng trông thấy đối phương đồng thời, kia một chút ngư nhân cũng chú ý tới tung tích của các nàng. Đã gặp các nàng đều là ăn mặc hoa quý bề mặt sinh vật, hơn nữa còn mang theo một cái hắc ám tinh linh, đám kia ngư nhân lập tức bao vây, đầu lĩnh cai mới nhìn qua kia có chút giống cái đặc thù ngư nhân ngăn ở Tạp Toa trước người, lạnh lùng hỏi, các ngươi là người nào. Nàng thế nhưng còn bề mặt tiếng thông dụng, nói, nàng tròn vo ánh mắt tại Hán Ni trên người ngắm một chút, hiển nhiên, cái này hắc ám tinh linh mới là nàng cảnh giác nguồn suối. Hán Ni nâng lên miệng, có chút tức giận, đối phương hiển nhiên là bởi vì nàng nghe không hiểu bề mặt tiếng thông dụng, nhưng đáng tiếc, thông hiểu ngôn ngữ ma pháp hiệu quả còn tồn tại, nàng hoàn toàn có thể nghe hiểu đối phương đang nói cái gì, cũng bởi vậy tức giận đến không được. Chúng ta là đến từ bề mặt khách nhân, Tạp Toa chỉnh ngay ngắn chính cổ áo của mình, có chút khẩn trương, nhưng vẫn là nghiêm liếc nhìn một cái nói, chúng ta là đến nơi này mua thuyền, ngươi là cái kia bán thuyền ngư nhân thôn thành viên sao? Kia ngư nhân trong mắt bài xích cùng cảnh giác hơi chút lui xuống một chút, tiếp lấy hơi hơi ngẩng lên thật lớn ca đầu, biểu cảm hình như có một chút kiêu ngạo, đứng ở trước mặt ngươi, là vĩ đại sâu cha duy nhất thần tuyển giả, từ lạc bố nhiều tương lai nữ chủ nhân, âm u địa vực cường đại nhất khấu đảo ngư nhân nữ tư tế, bố lạc Blu Bình. Bố lạc, Blu Bình, Tạp Toa thực khó khăn lập lại một lần cái này nữ ngư nhân tên quỷ dị phát âm, theo sau, nàng tiến đến Hán Ni tai bản, dùng tinh linh ngữ nhỏ giọng hỏi, cái này nhân xảy ra chuyện gì à? Nàng như thế nào cấp chính mình lấy dài như vậy một chuỗi danh hiệu? Hán Ni lắc đầu không rõ ràng lắm, khả năng nàng không có văn hóa gì, cảm thấy làm như vậy sẽ làm chính mình nghe vào thực hố nhân a. Tạp Toa gật đầu, theo sau lại nhịn không được chửi bậy nói, cái này ngư nhân tên như thế nào quỷ dị như vậy à? Cảm giác cùng thổ phao phao giống nhau. Hán Ni kiên nhẫn giải thích đây là ngư nhân nhóm quy cổ Á, bọn hắn liền là dựa theo sinh ra sau đó, phun ra thứ nhất xuyến phao phao phát âm cấp chính mình mệnh danh, cuối cùng lại thêm một cái tin phụng thần minh ban thưởng âm tiết, a thực qua loa, nhưng đây là khấu đảo ngư nhân Á. Tạp toa lòng nói cùng vì nhân loại sinh vật, này lẫn nhau ở giữa sai biệt thật đúng là lớn đến thái quá. Nhưng nàng cũng không có cùng cái này không hiểu được nữ ngư nhân nhiều dối dám ý tứ, nói thằng ta là tìm đến mua thuyền người, phía trước phải có một cái tóc bạc nhân loại nam tính, mang theo hai nhân loại nữ tính, bọn họ đều là đến từ bề mặt người, tới đây một bên mua thuyền. Chúng ta là tìm đến bọn hắn, chúng ta dẫn theo tiền, cùng bọn hắn cùng một chỗ chọn lựa. Kia ngư nhân lập tức đầy mặt nghi ngờ nhìn tạp toa, ta cũng không có nghe nói qua dạng người này, hắn hiện tại khả năng tại thôn, nhưng... Nàng cao thấp đánh giá tạp toa cùng Hán Ni, tiếp lấy trầm giọng nói bề mặt người, ngươi vì sao sẽ cùng một cái hắc ám tinh linh tại cùng một chỗ. Nhìn qua, hắc ám tinh linh tại nơi này thanh danh xác thực phá hư tới cực điểm. Nhưng mặc dù như thế, tạp toa trong lòng cũng có một chút tức giận. Nàng vừa nghĩ chất vấn một tiếng cái đó và ngươi có liên quan hệ sao, nhưng lúc này, xa xa đột nhiên chạy như điên một cái ngư nhân, trong miệng còn tại dùng lòng đất tiếng thông dụng lớn tiếng la lên này. Này! Bố lạc Blue Bình, cái kia chạy vội ngư nhân mồm to thở gấp, run run rẩy rẩy la lên, vĩ đại sâu cha hiển linh. Hắn vừa nói, một bên xuyễn được càng ngày càng lợi hại. Ngư nhân bên trong thân thể hệ thống tuần hoàn càng giống như loại cá, bọn hắn có má, có thể tại dưới nước hô hấp, thích ứng tại thủy chung hoạt động, nhưng không có tuyến mồ hôi này một loại đồ vật, bởi vì tại thủy phao thời điểm, dựa vào thủy chung nhiệt độ thấp, cũng đã có thể thỏa mãn bọn hắn giải nhiệt cần phải. Cũng bởi vậy. Chúng nó phi thường không thích ứng ở biểu hiện tiến tới hành kịch liệt vận động, hơi chút chạy nhanh hai bước, liền có khả năng bởi vì quá độ nóng bức mà thể lực 10 không còn nhất. Bên này, nghe được cái kia ngư nhân la lên, tuổi trẻ nữ cá nhân mắt sáng lên sâu cha. Sâu cha thế nhưng phủ xuống. Huyết tế lập tức liền muốn chuẩn bị tốt, sâu cha, Nga, sâu cha, hắn nhất định là đến khen thưởng của ta thành kính. Nàng cuồng nhiệt quá to, dẫn tới tạp toa cùng Hán Ni hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ vốn là định tìm nhân, kết quả nhân còn không tìm được, từ đầu tới đuôi nhìn đối phương nổi điên cũng không phải chỉ một hai lần. Cái này cũng chưa hết, nàng tiếp lấy lại nhìn thấy, cái này ngư nhân hình như cũng quên quản các nàng rồi, giạt ra hai chân liền bay về phía trước bôn. Hai cái tinh linh bất đắc dĩ, tạp toa túm một chút Hạ Bì La tay áo, tiếp lấy một đường về phía trước. Hạ Bì La híp mắt, bước nhanh đuổi theo, ngư nhân thôn khoảng cách đã không xa, bọn hắn ba người rất nhanh liền vào nhập trong này. Nhẫn nại nơi này làm người ta buồn nôn mùi cá, ánh mắt của hắn tại đây ngư nhân thôn xóm quan sát một vòng, tiếp lấy lẩm bẩm thật không đi, có thể áp dụng một chút thủ đoạn cần thiết. Chạy nhanh chung Hán Ni mắt sáng lên, trở về quay đầu, cười hì hì đối với hắn nói ví dụ như. Đem nơi này toàn bộ tàn sát sạch. Tạp toa duỗi tay, tại đầu nhỏ của nàng dưa thượng nhẹ gõ nhẹ một cái nói bậy bạ gì đó. Nào có mua bán không thành liền thống nhân ra đao đạo lý. Hán Ni ôm đầu, cợt nhả. Một bộ cũng không biết sai bộ dạng. Hạ Bì La khóe miệng gợi lên, nụ cười hơi lộ ra tàn nhẫn chủ yếu được nhìn nhưng cái này ra hỏa thức thời không thức thời. Nói chuyện lúc, một đoàn người theo lấy cái kia nữ ngư nhân, một đường chạy đến thật lớn dưới tế đàn mặt. Tại nơi này tràn ngập, liền không chỉ có là thật lớn mùi cá, còn có một loại nồng đậm, làm người ta buồn nôn mùi máu tươi, tối thiểu tạp toa liên tiếp nhíu mày, trong lòng cảm giác thập phần không khỏe. Nàng ngẩng đầu, nhón chân lên nhìn lên trên. Vạn hạnh tế đàn phía trên cũng không bình thản, nàng vì thế nhìn đến tại phía trên vài cái bình, trang các loại đậm đặc máu. Bữa này khi làm tâm tình của nàng càng thêm ác liệt, hoài nghi nơi này là không phải là dứt khoát chính là một cái tà giáo nơi, giết hắn đi nhóm ngược lại là vì dân trừ hại. Rồi sau đó, nàng nhìn thấy, bố lạc Blue Bình cái này ngư nhân thậm chí cũng không dám đạp lên tế đàn, nàng đi đến dưới tế đàn phương, liền vội vàng quỳ xuống, trong miệng há miệng run rẩy nhắc tới cổ quái âm tiết Nga. Vĩ đại sâu cha. Cảm ơn ngài đáp lại của ta kêu gọi, xin ngài chỉ đạo ngư nhân bộ lạc phía trước, cho chúng ta mang đến chân chính cứu rỗi. Nàng cuồng nhiệt la lên, mà giống như nàng la lên thật có hiệu quả. Kia tế đàn thượng đột nhiên sáng lên một đạo ôn nhuận bạch quang, dịu dàng và tràn ngập thánh khiết ý vị, giống như tại đáp lại cái này ngư nhân thành kính cầu nguyện. Phía sau, Hán Ni dọa nhảy dựng ta đi, nàng cầu nguyện không có khả năng thật có hiệu quả à. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay còn có thể thấy tận mắt chứng một tôn tà thần sinh ra? Hạ Bì La duỗi tay, đụng đến chính mình liêm đao thượng nếu thật sự là như thế, kia ta không ngại xử lý một tôn tân sinh còn nhỏ tai họa. Hán Ni liếc hắn liếc nhìn một cái, oa, ngươi tự tin như vậy. Đây chính là tân sinh tà thần ai. Hạ Bì La bĩu môi, dựa theo sức chiến đấu, tuyệt đại đa số theo khấu đào ngư nhân sùng bái mà sinh ra tai họa sinh vật, khả năng đều so không nhiều lắm một cái nắm giữ vòng 6 pháp thuật người làm phép. Duy nhất một thứ xuất hiện truyền kỳ người làm phép cấp bậc sức chiến đấu, hoàn thành khấu đào ngư nhân nhóm hoàn toàn rời khỏi bề mặt thế giới mồi dẫn hỏa, điểm này, ngươi không nên không rõ ràng lắm a. Hán Ni hắc hắc tiếu tiếu, không nghĩ tới ngươi liền những cái này đều biết, thật bác học, cho ngươi giơ ngón tay cái, hắc hắc. Hạ Bì La hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều nói. Mà Tạp Toa từ đầu tới đuôi đều không nói gì, nàng ngóng nhìn phía trước tế đàn thượng kiệu oanh oánh bạch quang, có cảm giác vật kia nhìn có chút quen mắt. T. Phía trước Hoắc Tăng cha sứ đến Lê Bối Nhĩ Cảng cống thoát nước tinh lọc ác ma ô nhiễm thời điểm có phải hay không sáng lên đến cũng là như thế này bạch quang. Chương 576 Hải Chi Mẫu là hai đi. Này! Không tự giác, Tạp Toa trong não toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Không thể nào, cái đồ vật này, nên không có khả năng là Hoắc Tăng cha sứ núp ở phía sau mặt phá rồi a. Nàng không rõ ràng lắm, tĩnh tĩnh nhìn, liền thấy trẻ tuổi nữ ngư nhân tư tế quỳ trên đất. Đụng một cái đầu về phía trước bò từng bước, đụng một cái đầu về phía trước bò từng bước, liền từng bước leo đến tế đàn phía trên. Mà tùy theo nàng đi tới, kia ôn nhuận bạch quang cũng càng ngày càng sáng, giống như nàng càng thành kính, cái gọi là sâu tra lực lượng lại càng cường. Những phương hướng khác, còn lại tín ngưỡng sâu tra khấu đào ngư nhân nhóm cũng nhao nhao chạy qua, nhìn này xưa nay chưa từng có ôn nhuận bạch quang, cảm nhận cái loại này thánh khiết khí tức cùng đối với tâm linh ân cần săn sóc, vì thế một đám đều quỳ rạp xuống đất. Nước mắt chảy xuống, tự lẩm bẩm, một bên kêu gọi sâu cha, một bên nhắc tới tên của mình. Tạp Toa nhìn quanh một vòng, phát hiện này đuổi người ước chừng có thượng hơn 100 người, hơn nữa còn có thật nhiều nhân đang không ngừng đuổi, quỳ trên đất cầu nguyện nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Sắc mặt của nàng có chút phức tạp, bởi vì cái này thôn đính thiên cũng liền chừng 1.000 người, nhiều cá như vậy mọi người tín ngưỡng cái này, làm nàng đột nhiên bắt đầu tán thành Hán Ni ý tưởng. Không đợi nàng tự hỏi ra một cái kết quả. Bên kia, tuổi trẻ nữ ngư nhân tư tế dần dần leo đến tế đàn đỉnh chóp. Ôn nhuận bạch quang tiếp lấy bao vây thân thể của nàng, nữ ngư nhân kia trương xấu xí cá trên mặt hiện lên thỏa mãn biểu cảm, trong miệng phát ra một tiếng kéo dài than thở a, ta có thể cảm giác được, lực lượng của ta, tại tiến hóa. Xa xa, luôn luôn tại quan sát Hán Ni nháy một cái ánh mắt không đúng, thậm chí như là đứng đắn tà giáo cảnh tượng. Nàng nói, che bụng của mình mặc dù tốt giống thực không lễ phép, nhưng ta như thế nào cảm giác có chút buồn cười. Hạ Bì La vẫn như cũ cau mày đừng buông lỏng, tà giáo đồ sùng bái chính mình tà thần tràng diện vô luận nhiều buồn cười, cuối cùng đều phát triển thành cho ngươi mau cốt tủng nhiên kết quả. Lên tinh thần, như thế này có khả năng có một tràng ác chiến. Tạp Toa đối với lần này từ chối cho ý kiến, nàng hiện tại ý tưởng cùng Hán Ni giống nhau, nếu như đây hết thảy thật đều là Hoắc Tăng chủ đạo một hồi trò khôi hài, không biết như thế này cái này ngư nhân là cái gì biểu cảm. Nhưng mà, lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một cái uy nghiêm giọng nữ tức giận trách mắng phong tứ. Ba người lập tức cùng nhau quay đầu, các nàng đều nhận ra cái kia âm thanh chủ nhân. Là hai đi âm thanh. Các nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp lấy có chút khiếp sợ phát hiện, ở phương xa, đen tối ám hồ phương hướng, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên theo thủy trung chui ra, mang lên mảng lớn bọt nước. Nó bay lơ lửng không trung, tiếp lấy hướng bên này một đường phi đến. Đám người cũng bởi vậy thấy rõ hình dạng của nó, tiếp lấy mỗi cá nhân đều cảm giác chính mình tao thụ một đợt tinh thần thượng ô nhiễm. Kia là đáng sợ đến bực nào đồ vật a, nó chỉnh thể hiện ra thành một cái con mực bộ dáng, nhưng đầu sinh trưởng cũng là có như thất tai man hình xoắn ốc dữ tợn miệng rộng. Nó từng cái vòi thượng cũng đều sinh trưởng giống như cóc sau lưng giống nhau nhô ra, có nhiều chỗ còn dài hơn cá mập giống nhau thành hàng dữ tợn răng nanh, thuận tiện nó tại quấn chặt lấy kẻ địch thời điểm, cũng đem đối phương một loạt cắt rời sạch sẽ. Bàng bạc ma lực thác nâng lấy thân mình của nó, sau đó, cái này đáng sợ quái vật vẫn còn tiếp tục phát ra hai đi âm thanh thật sự là dơ bẩn tà nanh tín ngưỡng, phải làm bị thần lực không chút lưu tình phá hủy, tinh lọc. Theo sau, nó một cây xúc tu xuống phía dưới ngăn, đại lượng nước đá liền trống rỗng xuất hiện, cọ rửa đến trước mắt tế đàn phía trên, đem kia một chút trang các loại cổ quái máu bát lớn cùng đại thùng toàn bộ hướng té xuống đất, sau đó lại rửa sạch, nhất liên tục không ngừng. Phảng phất là sợ hãi đột nhiên này tức giận quái vật, tế đàn phía trên, thuộc về sâu tra tinh lọc bạch quang cũng nhanh chóng biến mất, chỉ trừ cả người ướt sũng bố lạc Blue Bình ngơ ngác quỳ gối tại tế đàn phía trên, giống như một cái rơi canh cá. Trên mặt đất, Hán Ni đột nhiên che miệng hoa, là hải quái. Heidi bị nó ăn. Tạp Toa lập tức khiếp sợ dị thường, nhìn về phía Hán Ni à. Hán Ni liên tục gật đầu, đúng vậy à, ngươi chưa từng học qua sao? Hải quái tại ăn luôn nhân sau đó, liền có thể ngụy trang thành bọn hắn âm thanh, lấy này đến lừa gạt bọn hắn thân nhân. Nhất định là Heidi tỷ tỷ bị cái kia hải quái ăn, như thế này nó nhất định phải biến thành Heidi tỷ tỷ bộ dáng đến gạt chúng ta ôi chao đúng không có thể thượng nó làm nha. Tạp Toa lập tức nghi thần nghi quỷ, một bên, Hạ Bì La đầy mặt bất đắc dĩ, đây cũng là nơi nào chuyện cổ tích. Kia rõ ràng là Heidi dùng ma pháp ngụy trang bộ dáng a. Tạp Toa có chút đầu óc choáng váng, có chút cằn cỗi tri thức dự trữ làm nàng không thể phân rõ sơ cái gì là nói thật, mà Hán Ni còn ở bên cạnh cười trộm, nào có, ta đọc sách nhiều, ta làm sao có khả năng lừa Tạp Toa tỷ tỷ đâu. Nàng như vậy cười, mà tiếp lấy, xa xa, một cái ở can niên kỳ mại khấu đào ngư nhân, mang theo một đám ngư nhân đi qua đến, hướng về trên không cái kia ngư nhân quỳ rạp xuống đất a, vĩ đại hải chi mẫu xin ngài nhìn tại chúng ta nhiều năm như vậy thành kính hầu hạ ngài phân thượng, bỏ qua ta này đáng thương nữ nhi tội ác. Thiên phía trên, thật lớn hải quái hừ lạnh một tiếng, xem như hải chi mẫu ta, tự nhiên khoan dung của ta bất kỳ cái gì một cái tín đồ. Nhưng, cái này tế đàn, phải bị phá hủy. Nó nói, kia xoắn ốc chạng miệng rộng mở ra, tiếp lấy một đạo tráng kiện chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, dừng ở kia tế đàn thượng. Oanh! Quang thúc kia xuyên thủng tế đàn điểm chống đỡ, lập tức toàn bộ tế đàn ầm ầm sụp xuống, biến thành một đống phế thạch. Nữ ngư nhân Bố Lạc Blu Bình té ngã tại loạn thạch bên trong, mặt xám như cho tàn, giống như toàn bộ tâm linh lại lần nữa trải qua một lần thoát phá. Đây cũng là trừng phạt, hải quái lại lần nữa giận gầm một tiếng, ngô muốn tiếp tục hôn mê sâu, lại có loại này sự tình, ta liền tuyệt không bỏ qua, đem bọn ngươi gạt bỏ, không chừa một mống. Nói xong, nó xoay người, nhanh chóng hướng ám hồ phương hướng bay đi, rơi vào hồ bên trong, không kích thích lên một tia gợn sóng. Thấy thế, Hán Ni lập tức một tiếng cảm khái, oa, thật sự là mạnh mẽ vang dội hải quái nha. Tạp Toa nháy mắt, chính xác là hải quái sao? Người vừa rồi thấy không, Celine nữ tu sĩ tàng tại cái thứ kia miệng, vừa rồi đạo kia dương viêm xạ tuyến, chính là nàng phát bắn ra. Hán Ni ngẩn ra, theo sau lắc đầu, ta không nhìn thấy, vừa rồi đạo kia quang quá chói mắt, ta liền đem ánh mắt đóng lại. Mà Hạ Bì La tắc đối với lần này Duệ Bình nói cho nên rất rõ ràng. Đây là Hoắc Tang cha sứ tự biên tự diễn một tuồng kịch mà thôi, ân. Hắn nói, nhìn xung quanh một vòng, bọn chúng ta đợi a, tuồng vui này phỏng chừng như thế này còn muốn tìm cách xong việc, phỏng chừng không có mấy giờ, rừng không được đến. Tạp Toa gật đầu nói có đạo lý, bất quá, tại đây một bên nhìn nàng một cái, nhóm kế tiếp làm cái gì, cũng không rất thú vị sao. Nàng hứng thú bừng bừng, đứng tại chỗ, theo thư nguyên túi lấy ra tiểu đồ ăn vặt, cho các nàng hai người cắt lấp một chút. Mùi ngon ăn, đồng thời đi phía trước nhìn. Rồi sau đó, nàng liền nhìn thấy cái kia lớn tuổi ngư nhân đi đến kia tế đàn phế tích, đem Bố Lạc Blu Bình theo phế tích kéo lên đến, một bên nói cái gì đó, một bên giúp nàng phủi rơi bụi đất trên người. Các nàng đang dùng lòng đất tiếng thông dụng nói chuyện, Tạp Toa nghe không hiểu, nhưng cũng may nàng bên người có Hán Ni này người thông dịch, cái kia lão ngư nhân đang nói vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, tại hải chi mẫu thực lực cường đại trước mặt, sâu tra nhất hội rốt cuộc. Liền hoàn thủ cơ hội đều không có, điều này nói rõ. Qua, không được, Tạp Toa, ta không chịu nổi, này mùi cá nhi quá khó nghe thấy, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Nàng bóp mũi, khổ gương mặt nhỏ, thật sự không nghĩ tại nơi này chờ lâu. Tạp Toa vốn là còn nghĩ nhìn nhiều trong chốc lát, thấy vậy cũng chỉ được tiếc nuối gật đầu, được chưa, vậy chúng ta đi hồ một bên tìm hai đi tiểu thư các nàng, hỏi một chút đây rốt cuộc là tình huống gì a? Ô, quả thật. Cỗ này vị quá khó nghe thấy. Nàng nói, cũng nắm chính mình mũi, dắt Hán Ni tay nhỏ xoay người rời đi. Các nàng đã hoàn toàn động tất cuộc nháo kịch này bản chất, tiếp tục ở đây đợi đi xuống, quả thật đã không có ý nghĩa gì. Chương 577 hai đi thành thần khả năng. Mà lúc này, tế đàn phế tích bên trong, tại mẫu thân mình không ngừng an ủi cùng khuyên bảo phía dưới, tuổi trẻ ngư nhân tư tế dần dần hoàn hồn. Trải qua kia tinh lọc lực rửa sau đó, nàng hiện tại cảm giác tâm linh của mình cũng một mảnh kỳ ảo, phía trước cố chấp, cuồng nhiệt suy nghĩ đã tiêu tán không còn, còn lại chỉ có bình tĩnh cùng lý trí. Nghĩ lại chính mình đi qua làm ra đủ loại sự tình, khoảnh khắc này, liền nàng mình cũng có chút không hiểu, chính mình phía trước tại sao phải làm chuyện này. Lại về nghĩ vừa rồi, kia phi tại lơ lửng không trung, lại có thể cùng ám hồ hoàn mỹ hòa làm một thể, còn có thể phóng ra cường đại như vậy hào quang xạ tuyến sinh vật, tuổi trẻ ngư nhân nữ tư tế tiếp lấy tự lẩm bẩm mẫu thân. vừa rồi cái kia, thật đúng là hải chi mẫu sao? Mẫu thân của nàng, tuổi già ngư nhân tư tế phổ lỗ bình ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng bây giờ nàng rõ ràng có chút đâm lao phải theo lao vâng, ngươi vừa rồi hẳn là cũng nhìn thấy, trên thân thể của nàng có đầy đủ sở hữu sinh vật biển đặc thù, nàng không phải là bao dung, sáng tạo toàn bộ vĩ đại hải chi mẫu còn có ai có thể là đâu này. Vì thế tuổi trẻ nữ ngư nhân nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy giơ tay lên, hung hăng cho chính mình một cái bàn tay. Ba, thanh tùy âm thanh vang lên, nàng tiếp lấy tự lẩm bẩm, ngữ khí kích động, tràn đầy hối hận ta thật khờ, thật, ta như thế nào sẽ tin ngưỡng tà ác sâu cha đâu. Hít sâu một hơi, nàng theo sau đứng dậy, ngữ khí cuồng nhiệt từ nay về sau, ta chính là vị kia hải chi mẫu tối trung thành nhất tùy tùng. Nga, mẫu thân, dĩ vãng chúng ta tế đàn thượng hải chi mẫu hình tượng ra sai lầm lớn, chúng ta hẳn là lập tức đem cải biến thành chính xác hình tượng. Chúng ta muốn dùng tân tài liệu, dựng lại hải chi mẫu hình tượng. Tuổi già ngư nhân nữ tư tế trong lòng nhất nhảy, một loại mãnh liệt không tốt dự cảm nổi lên trong lòng, nhưng mà, nàng lúc này lại không có nữa bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt ách, cái này, ta cảm thấy. Nhưng nàng đã quên, phía sau, ở phía dưới, còn có thật nhiều đã từng cùng một chỗ tín ngưỡng sâu cha ngư nhân tại chỗ đó quỳ. Nhưng bọn họ cùng này nói là sâu cha tín đồ, không bằng nói chính là này người trẻ tuổi ngư nhân nữ tư tế tùy tùng, lúc này thấy nàng cải biến thái độ. Vì thế cũng nhao nhao kiến phong sử đà theo la lên vâng, chúng ta hẳn là thay đổi hải chi mẫu hình tượng. Phía trước là sai lầm, ta đúng là bởi vì như thế, mới đối với hải chi mẫu sinh ra hoài nghi. Sai không ở chúng ta, hiện tại sự sai lầm này hẳn là sửa đúng. Bọn hắn la lên, ngư nhân tiếng kêu nối thành một mảnh, vì thế phổ lỗ bình rốt cuộc không có biện pháp đem những cái này bác bỏ, lẩm bẩm nói Nga đúng, là hẳn là thay đổi một chút hải chi mẫu hình tượng vấn đề. Nàng nói như vậy, trong lòng không khỏi sầu lo nếu như hải chi mẫu bộ dáng bị xoán cải, như vậy chân chính hải chi mẫu có khả năng hay không bởi vậy tức giận. Nàng không rõ ràng lắm, nhưng ở một đám ngư nhân vây quanh phía dưới, nàng không thể không theo lấy con gái của mình, cùng một chỗ đi tới một bên khác tế đàn. Không sách bên này phát sinh sự tình, một bên khác, tạp toa bọn người đi đến bờ hồ sau đó, liền có một đạo ánh sáng chủ động đánh nhau. Cùng với, còn có thanh tùy âm thanh các ngươi tại sao cũng tới. Không có tìm được Hán Ni người nhà. Đó là Celine âm thanh, nàng hiện tại chính đứng ở một con thuyền nhỏ đầu thuyền, hướng về các nàng ngoắc. Ân, tạp toa cũng vẫy tay ý bảo, tiếp lấy mang Hán Ni tiến tới, ngữ khi có một chút rơi xuống, chúng ta tìm tất cả mọi người hỏi qua rồi, nhưng phát hiện sớm nhất Hán Ni người nhà tung tích đã ở một tuần trước, thực khả năng các nàng hiện tại đã không ở chỗ này. Không có cách nào, ta cũng chỉ phải mang theo nàng trở về. Hán Ni gật đầu. Theo sau cúi đầu, ngữ khí đồng dạng rơi xuống chỉ sợ tại mẫu thân nhìn đến, ta đã bị kia một chút thú nhân cấp giết chết đi à nha. Celine nghe vậy hơi hơi nhíu mi, ngắm nhìn Hán Ni, đôi mắt trông tràn đầy hoài nghi. Nhưng cuối cùng, nàng áp chế những tâm tình này, mỉm cười nói kia không vội, lại mang nàng một đoạn thời gian, cũng có khả năng lấy, cha xứ khẳng định như vậy quyết sách. Tạp toa cùng Hán Ni đồng thời nhẹ nhàng thở ra, theo sau, tháng này tinh linh có chút nhảy nhót tiến đến Celine bên cạnh. Nói ta vừa rồi tại cái đó hải quái miệng nhìn thấy ngươi, vừa rồi đó là cha xứ cùng Tịch Lâm tiểu thư tự biên tự diễn một tuồng kịch sao. Nghe thấy này, Celine lập tức che miệng cười khẽ bị các ngươi nhìn thấy. Nha, kia thật đúng là mất mặt a. Phía sau, Heidi cũng theo khoang thuyền đi ra, vừa vặn nghe được các nàng lời nói, lập tức có chút thẹn thùng ta vừa rồi biểu diễn còn có khả năng a. Có thể hay không để cho nhân cảm giác, ta là một cái nổi giận điên cuồng nữ thần. Tạp toa ánh mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu diễn rất khá, rất cảm giác áp bách. Qua, wow, ngay từ đầu ta không biết đó là ngươi, còn cho rằng chính xác là cái hải quái, thiếu chút nữa liền nghĩ rút vũ khí ra, bay thẳng đi lên chiến đấu. Hán Ni đã ở một bên liên tục gật đầu đúng vậy a, ngay từ đầu nghe được ngươi âm thanh, ta còn cho rằng là hải quái đem ngươi ăn sau đó tại bắt trước ngươi âm thanh, qua, wow, ta thiếu chút nữa đều phải rớt xuống nước mắt đến rồi. Hai đi bụ mặt, âm thanh ngượng ngùng đừng nói nữa. Quái ngượng ngùng. Tạp toa cùng Hán Ni ghé vào nàng bên cạnh, tiếp lấy tò mò hỏi bất quá, nói trở về, vừa rồi các ngươi tại sao muốn diễn như vậy vừa ra nha? Là phát hiện cái gì thật sự tình sao? Hán Ni sờ lên cằm, đột nhiên ngẩng đầu có phải hay không ra hỏa kia tà ác tín ngưỡng muốn sáng tạo một cái tân tà thần rồi, cho nên được vội vàng đem chúng nó bóp chết tại nảy sinh giai đoạn. Nàng nói như vậy, biểu cảm nghiêm túc. Theo sau nóng lòng muốn thử nếu không dứt khoát đem toàn bộ ngư nhân thôn xóm toàn bộ bản đồ rồi, chấm dứt hậu hoạn. Một bên, Hạ Bì La mở miệng nói bất kể là kia cái gọi là sâu cha còn là cái gì hải chi mẫu những cái này khấu đào ngư nhân tín ngưỡng không có một là chỉ hướng chân chính thần minh, đều là giả tạo tà thần. Hắn không có nói rõ, nhưng ngữ khi bên trong sát ý lành lạnh, nghiễm nhiên là cũng nghĩ đem này phiến thôn xóm ngư nhân nhóm tất cả đều cấp đồ đồ. Thấy thế, Celine biểu cảm có chút bất đắc dĩ thu hồi kia một bộ A, chúng ta không thỏa mãn đương đối với những cái này ngư nhân chính mình nội bộ công việc tiến hành nhiều lắm đi thiệp. Nói, giọng nói của nàng nghiêm khắc hán ni, người nếu nghĩ lời nói, đợi khi tìm được mẫu thân của ngươi, có thể cho hắc ám tinh linh làm loại chuyện lặt vặt này, tóm lại, loại chuyện này, chúng ta là sẽ không làm. Hán ni rụt một cái đầu ai hắc. Chờ đoán mò, kỳ thật sự tình cũng không có phức tạp như thế. Hai đi nói tiếp, chính là một cái mẫu thân, có chút không quản được chính mình phản nghịch kỳ nữ nhi, cho nên mời chúng ta giúp đỡ diễn một tuồng kịch mà thôi. Nàng theo sau đem chuyện này ngọn nguồn, từ đầu chí cuối đều báo cho ba người một lần, cuối cùng tổng kết nói dù sao, hoa một buổi chiều thời gian, dùng ma pháp diễn một tuồng kịch, có thể tiết kiệm đến bát ngàn kim tệ thuyền phí, vì sao mà không làm đâu này. Tạp toa gật đầu, biểu thị đồng ý. Mà hán ni khuôn mặt tắc có một chút uể oải nguyên lai là như vậy a, ta còn cho rằng có cái gì càng mưu tính sâu xa suy tính đâu. Tạp toa gõ một cái đầu nhỏ của nàng mù suy nghĩ cái gì, chúng ta bề mặt nhân làm tốt việc là không có nhiều như vậy tâm nhãn. Hán ni thiếu thiếu, mà hai đi cũng không lại tiếp tục ở đây đề tài thượng xâm nhập đi xuống, nói nếu trở về, kia đều riêng phần mình đi về nghỉ ngơi trước đi. Hạ Bì La, tài liệu của ngươi mua được như thế nào? Khi nào thì có thể chuẩn bị ma pháp trận. Hạ Bì La vì thế cũng cùng nàng bắt đầu tán gẫu khởi chính mình bên này mua đồ tình huống, một đoàn người riêng phần mình tách ra, trước đi nghỉ ngơi. Hán Ni còn đi theo tạp toa cùng một chỗ, đột nhiên bĩu môi, kéo tạp toa, dùng tinh linh ngữ nói, các ngươi vì sao không nhân cơ hội tại nơi này truyền bá tín ngưỡng, làm những cái này ngư nhân thờ phụng các ngươi chủ đâu này. Tạp toa nháy một cái ánh mắt à, ách, hẳn là bởi vì bận bịu làm càng mấu chốt sự tình a. Bất quá làm khấu đào ngư nhân tín nguyệt thần hoặc là sinh mệnh nữ thần. Ngươi như thế nào nghĩ đến loại chuyện này? Nghĩ đến nguyệt thần hoặc là sinh mệnh nữ thần thần điện, chật ních khoác nữ tu sĩ phục hoặc cha sứ thường phục, gương mặt đứng đắn nghiêm túc, còn nâng các loại tôn giáo kinh điển, nghiêm túc đọc lão đại khấu đào ngư nhân, tạp toa liền cảm giác cái kia chàng diện quái gì cực kỳ. Hán Ni bĩu môi theo vì bọn hắn chiều có giá trị ai, bọn họ là khấu đào ngư nhân ai, là trời sinh cuồng tín đồ ai. Vừa rồi ta ngay tại nghĩ, hai đi nữ tu sĩ cố ý lấy như vậy tư thái xuất hiện, có phải hay không vì làm những cái này ngư nhân đem tín ngưỡng mục tiêu chuyển hướng chính mình, trở thành một chút ngư nhân nhóm thờ phụng thần minh. Nàng như vậy hơi lộ ra ủy khuất nói, tạp toa biểu cảm lập tức càng thêm mê mang đợi một chút, còn có thể làm loại chuyện này. Hán Ni kỳ quái nhìn nàng à, các ngươi cũng không biết. Tạp toa biểu cảm lúng túng khó xử a, ta dù sao cũng là bề mặt người. Không hiểu những cái này âm u địa vực chủng tộc nha. Hán Ni cũng không có thừa nước đục thả câu, đàng hoàng nói đúng đấy, khấu đào ngư nhân nhóm không phải là tâm linh không trọn vẹn, mãnh liệt cần phải tâm linh ký thác nha, cho nên bọn hắn cần phải tìm một cái tâm linh ký thác, cuồng nhiệt tín ngưỡng nó, vô luận đối phương rốt cuộc là cái gì, tồn tại không tồn tại. Cái này dẫn đến bọn hắn người người đều là trời sinh cuồng tín đồ, một chút cần phải tín ngưỡng người liền có khả năng có khuynh hướng lợi dụng bọn hắn, đem chính mình ngụy trang thành một cái thần minh. Sau đó mượn bọn hắn cuồng nhiệt tín ngưỡng, đi nhúng chàm thần minh chỗ ngồi, tuy rằng kết quả của bọn hắn cuối cùng đều sẽ không quá tốt là được. Chương 578 Ác Ma Vương Tử Tế Đàn. Tạp toa gật đầu, loại tình huống này nàng ngược lại nghe nói qua, một chút người đối với lực lượng của chính mình có mang lo âu, vì thế nghĩ biện pháp sáng tạo một cái tôn giáo, lừa gạt một chút người tín ngưỡng chính mình, kết quả này làm một cái loại nhân sinh vật, thực lực của bản thân cùng tinh thần tịnh không đủ để chịu tải phần này tín ngưỡng. Vì thế cuối cùng lâm vào điên cuồng, tôn giáo cũng biến thành từ đầu đến đuôi tà giáo, bọn người tiêu diệt. Tín ngưỡng vật này, tại tự thân không có không dựa vào ngoại vật thì đến được cấp bậc bán thần thực lực phía trước, còn chưa phải muốn chạm vào cho thỏa đáng. Đương nhiên, luôn có một chút người cho rằng mình là trời tung kỳ tài, cho rằng mình là trường hợp đặc biệt, có thể khống chế cổ lực lượng này, cuối cùng thua thất bại thảm hại. Đương nhiên, cũng bởi vì cuối cùng đều không có quả ngon để ăn, cho nên mấy năm nay đến, dám làm như vậy người cũng ít. Hán Ni tiếp tục giới thiệu, những năm gần đây đến còn dám làm như thế, cũng liền kia một chút chân chính tà ác tồn tại. Ví dụ như một chút vực sâu lãnh chúa, liền yêu thích câu dẫn những cái này khấu đào ngư nhân, làm bọn hắn tín ngưỡng chính mình, cấp chính mình hiến tế, cuối cùng đem chính mình triệu hồi đến thế giới hiện thực cái gì. Tạp Toa triệu hồi ra cự kiếm của mình, theo sau dưới đáy lòng nhỏ giọng đối với ác ma ngài Lan Nặc Đức hỏi là thế này phải không? Mà đối với lần này, ác ma này trả lời tự nhiên là khẳng định đương nhiên, như vậy xáo lộ ta thấy được nhiều lắm. Tạp Toa gật đầu, theo sau, nàng lại nghe trước mặt Hán Ni nói ta vừa mới cũng cho rằng, hai đi nữ tu sĩ có phương diện này tính toán. Dù sao, các ngươi không là sinh mệnh nữ thần tín đồ nha, ta còn nghĩ đến đám các ngươi cũng nghĩ dẫn đường những cái này ngư nhân đi tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần đâu. Tạp Toa lắc đầu không có khả năng, vô luận là nguyệt thần tín đồ, còn là sinh mệnh nữ thần tín đồ, đều sẽ đi đường đường chính chính làm việc, truyền giáo, khinh thường che giấu con mắt của mình. Nàng nói như vậy, theo sau vừa cười hơn nữa, chuyện này cũng cùng hai đi tiểu thư không có gì quan hệ a. Lúc ấy xuất hiện ở trước mặt bọn họ lại không phải là hai đi tiểu thư, mà là nàng ngụy trang thành cái kia kỳ dị hải quái. Không nói đến vị kia phổ lỗ, liền vị kia lão tư tế biết chân tướng, tính là kia một chút đứa ngốc ngư nhân thật bị gạt, đó cũng là sùng bái cái kia hải quái, cùng hai đi tiểu thư không có gì quan hệ không phải sao. Hán Ni sừng sốt một chút, nạo tiếp đầu cũng đúng, cái này đạo lý. Ô, xem ra là ta lo lắng nhiều lắm. Tạp Toa sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ngươi quá buồn lo vô cớ á, không bằng nhân lúc cái này thời gian tìm quyển sách, sau đó sao vài cái pháp thuật đi lên. Sau đường đi có rất nhiều khó khăn, ngươi cũng phải cấp chính mình tăng thêm một chút năng lực tự vệ á, tiểu gia hỏa. Hán Ni hắc hắc tiếu tiếu, đem chuyện này không hề để tâm, không còn lo lắng. Nhưng mà, các nàng cũng không biết, hai đi căn bản cũng không là loại nhân sinh vật, nàng bản chất là cùng rất nhiều ngày xưa kẻ chi phối cùng với ngoại thần nhóm giống nhau. Bởi vì thế giới vật chất quy tắc lỗ hồng tạo ra vặn vẹo sinh mệnh, cùng các nàng có bản chất khác biệt. Mà cái kia giữ tợn hải quái, kỳ thật mới là nàng tối căn nguyên, chân thực nhất bộ dáng. Hiện tại, nhiều như vậy cuồng tín đồ, điên cuồng mà sùng bái một cái ma nữ. Ai cũng không biết, này cuối cùng gọi tới một cái kết quả như thế nào. Mà lúc này, Hoắc Tang Chính đang làm gì đấy? Hắn đang tại sâu tra tế đàn mặt sau, nhìn hệ thống tân nhập sổ sách tinh lọc đếm. Chính như Tạp Toa phía trước sở hoài nghi, cái này tế đàn thượng sáng lên đến ôn nhuận bạch quang, kỳ thật là hắn dùng tinh lọc lực bao phủ toàn bộ tế đàn, để làm diễn cấp cái kia cá nhỏ nhân nhìn. Chẳng qua, tại tế đàn sập sau đó, hắn cũng không có thứ nhất thời rời đi, mà là tại nơi này tàng trong chốc lát, chuẩn bị đợi đối với mẹ con kia ôn tồn xong rồi lại đi. Nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, hắn mở ra chính mình hệ thống, liếc mắt nhìn, theo sau, hắn biểu cảm liền không tự chủ ngưng trọng lên. Bởi vì hắn phát hiện, tinh lọc cái này tế đàn, thế nhưng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tinh lọc địch ma cao căn tế đàn 18.000 điểm. Nhìn này một đầu, hắn nhịn không được âm thầm cắn răng. Đạp mã, này thế nhưng không phải là cái kia đầu óc phạm quất nữ ngư nhân ức nghĩ ra tân tín ngưỡng, này sau lưng thế nhưng còn liên lụy đến một cái âm mưu to lớn. Không nghĩ tới, này cái gọi là sâu tra, kỳ thật chính là không đáy vực sâu mạnh nhất ác ma. Chiếm cứ ba tầng thế giới vực sâu lãnh chúa, duy nhất ác ma vương tử địch ma cao căn. Mặc dù biết đám này vực sâu lãnh chúa một đám đều không thành thật, mỗi ngày nghĩ đều là như thế nào chạy đến thế giới vật chất đến thu hoạch vốn hẳn nên thuộc về chúng thần linh hồn, nhưng bây giờ lại gặp được một cái vực sâu lãnh chúa bệ âm mưu, vẫn để cho hắn nhịn không được âm thầm cắn răng. May mắn, cái đồ vật này vẫn còn nảy sinh giai đoạn, đã bị chính mình cấp dập tắt. Mà bởi vì những cái này ngư nhân nhìn qua cũng không biết địch ma cao căn bản thể, cũng không có cùng nó tiến hành chân chính trao đổi, cho nên là chính mình hỏng chuyện này như tình huống, đại khái cũng không có khả năng bị ác ma vương tử biết được. Thật muốn đợi cái kia không biết trời cao đất rộng nữ ngư nhân hoàn thành hiến tế nghi thức, đem cái kia song đầu khỉ đầu chó triệu hồi đến thế giới vật chất, như vậy không chỉ có thôn này, liền mang theo phụ cận cái kia tiểu thị trấn, cũng phải xong đời. Thậm chí địch ma cao căn bản đến còn liền yêu thích thủy. Đến lúc đó hắn hướng đến ám hồ vừa chui, kinh doanh cái 10 ngày nửa tháng, sau đó mang theo một đám song đầu biến dị sinh vật cùng quỷ dị ác ma chậm rãi tuôn ra. Lại nghĩ nghĩ nơi này cùng lãnh địa của mình gần như vậy, Hoắc Tang nhịn không được chính là một trận da đầu run lên. Cũng may, việc này vẫn chưa phát sinh, chính mình xem như bạch phiêu một khoản lớn tinh lọc đếm, sau nhiệm vụ lại có thể thuận lợi rất nhiều. Nhưng như vậy nghĩ, hắn trong lòng lại không khỏi sầu lo. Quả thật. Tại âm u địa vực loại địa phương này, hỗn loạn cùng điên cuồng quá dễ dàng tùy ý sinh sôi. Không nói khác, đã nói đám này khấu đào ngư nhân, ở ngoài sáng minh đã có cái coi như không tệ hải chi mẫu tín ngưỡng dưới tình huống, vẫn như cũ sẽ bị địch ma cao căn thừa dịp lúc thiếu mà vào. Hắn trong lòng không khỏi sầu lo, không biết tại tương lai, còn sẽ có bao nhiêu thành danh đã lâu vực sâu lãnh chúa nhóm, nhất nhất tìm tiến vào thế giới vật chất, thu hoạch mọi người lực lượng. Ai, hy vọng chúng nó đều tận lực muộn trong chốc lát, đợi chính mình có thực lực rồi, lại đến cấp chính mình đưa kinh nghiệm, dù sao trò chơi hậu kỳ, cái đồ vật này chỗ hổng là chính xác là đại thái quá. Hắn như vậy suy nghĩ, theo sau thu thập xong tâm tình của mình. Tế đàn bên ngoài, kia một chút ngư nhân nhóm quát to Hoắc Tăng nghe không hiểu lời nói, theo sau cùng một chỗ nhằm phía một cái khác tế đàn phương hướng. Gặp những cái này ngư nhân cũng đều một loạt rời đi, Hoắc Tăng vì thế đứng dậy, lặng lẽ nhiễu khai những cái này cá tầm mắt của mọi người, một đường hướng thuyền phương hướng chạy như bay. Đợi cho bên này, hắn kinh ngạc phát hiện, Tạp Toa, Hán Ni còn có Hạ Bì La thế nhưng cũng trở về. Làm một chút nói chuyện, biết sự tình toàn cảnh sau đó, cũng như Celine ngay từ đầu dự tính giống như, hắn lập tức liền đồng ý làm Hán Ni tiếp tục lưu lại các nàng bên người, cũng cho nàng một quyển sách pháp thuật, làm nàng bùa hộ mệnh thi pháp năng lực. Đối với lần này, Hán Ni nhìn qua cảm động đến rơi nước mắt, liên tục biểu thị chính mình sẽ rất nhiều pháp thuật, tương lai nhất định có khả năng trở thành đoàn đội tốt nhất phụ trợ vân vân. Mà Hoắc Tang đối với lần này cũng không có ôm quá lớn mong chờ, nếu kia một chút ngư nhân hiện tại bận việc bọn hắn tín ngưỡng sự tình, hắn cũng lười lại nơi này nhiều hơn nữa đợi đi xuống, thật sự là nơi này mùi ca nhi cũng mau làm hắn chịu đựng đến cực hạn, vì thế hắn liền cởi bỏ thuyền mò neo, làm hai đi thi triển pháp thuật, khống chế ba đào, đẩy chiếc này thuyền nhỏ liền chậm rãi rời xa nơi này, lái về phía xa xa tiểu trấn bến tàu. Bọn hắn tại nơi này trì hoãn quá lâu thời gian, bây giờ là thời điểm rời đi. Nơi đi lý một chút chân chính chuyện trọng yếu. Ngư nhân thôn bến tàu cùng cái kia tân phiên chợ nhỏ bến tàu khoảng cách cũng không xa xôi, tuy rằng bọn hắn cũng không có thủy thủ, nhưng ở hai đi ma lực thúc đẩy phía dưới, thuyền này chỉ vẫn là rất nhanh liền đã tới tiểu trấn bến tàu, ở chỗ này an ổn ngừng tốt. Hoắc Tăng theo sau cấp điệp phát ra nhất cái tin đi qua, người sau biểu thị bản đồ đã vẽ xong. Hắn vì thế báo cho đối phương vị trí, rất nhanh, xa xa. Ký ức ma nữ cùng mắt ma lạc đồ ân thân ảnh liền xuất hiện, một loạt hướng bên này vội vàng đến. Hoắc Tang đối với các nàng ngoắc, mà trông thấy hắn chỗ con thuyền, trôi nổi mắt ma chậm tỉnh tóa, biểu cảm có chút kinh ngạc ngươi liền mua nhỏ như vậy thuyền. Điều này có thể trang bao nhiêu người? Ân, 15 nhân A, Hoắc Tang ngắm nhìn mặt sau đó nói, ta cảm thấy đủ, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc đồ ân cười nhạo một tiếng ta cảm thấy không quá đủ, như thế nào? Người tính toán cho ngươi những cái này thiên kiều bá mị các cô nương đương tùy thủ, dùng mái chèo chèo thuyền. Âm u địa vực là cơ hồ không có gió, có lẽ số ít đầu gió sẽ có một chút, nhưng tổng thể tới nói, cái này thế giới dưới lòng đất nơi nơi gió yên biển lặng, cũng không có đủ để thúc đẩy con thuyền phong tồn tại, cho nên, ám hồ thượng thuyền tất cả đều là sữa thuyền, muốn hơi chút mở nhanh một chút, liền phải cần thật nhiều nhân cùng một chỗ chèo thuyền. Mà đối với lần này, Hoắc Tăng lắc đầu chúng ta không cần nhân chèo thuyền. Dùng ma pháp thúc đẩy là tốt rồi. Cái này ngài không cần lo lắng, Nga, cũng không cần ngài cung cấp thủy thủ. Lạc đồ ân hơi lộ ra kinh ngạc nhìn hắn hoa nha. Thật sự là lãng phí. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một chút, chuyến này đường xá xa xôi, nếu như các ngươi nửa đường ma lực chống đỡ hết nổi, làm chậm trễ tiến độ, cũng đừng trách ta không đem lời nói rõ ràng. Hoắc Tang mỉm cười, vuốt cằm này đương nhiên không biết. Cái này mắt ma nhẹ nhàng thở ra đi. Chúng ta đây khi nào thì xuất phát? Hoắc Tang quay đầu, nhìn về phía Điệp Không vội vàng, ân. Chúng ta còn có một chút này nọ muốn chuẩn bị, lại hơi chút đợi hai ngày, Nga, thuận lợi lời nói, một ngày hẳn là liền cũng đủ. Hạ Bì La dùng để khắc vẽ ma pháp trận tài liệu đã đầy đủ chuẩn bị tốt, hắn cần phải trước thăm dò một chút tô người Pháp La hiện tại chính thức trạng thái cùng sở chỗ ngồi, sờ một cái kẻ địch hiện tại tình trạng, sau đó, ra lại phát đối địch. Chương 579 tô người Pháp La vị trí. Tiểu trấn bên trong, nhất chỗ bí ẩn sơn động. Tại điệp bàng quan hòa hợp chợ phía dưới, Hạ Bì La tại một cái bí ẩn mật thất bên trong, vẽ xong cùng tô người Pháp La liên hệ ma pháp trận. Pháp trận này xây dựng quá trình có thể nói cực kỳ phức tạp, nhưng vạn hạnh, loại chuyện này hắn cũng coi như làm hơn nhiều, Hạ Bì La đối với lần này cũng coi như thành thạo. Hắn tốn không đến một ngày thời gian, liền hoàn thành pháp trận cấu trúc, rồi sau đó, hiện tại chính là thăm dò tô người Pháp La thời khắc. Hoắc Tang triệu hồi ra chính mình song đầu kiếm, Tạp Toa triệu hồi ra gửi lại ngài Lan Nặc Đức cự kiếm, hai người liền tại mật thất sát phách, thông qua điệp cấp cái kia pháp trận bổ sung đường dẫn, chuẩn bị dò hỏi tô người Pháp La tình huống. Đợi cho vạn sự chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Hạ Bì La hít sâu một hơi, tại pháp trận phía trên một chút đốt huân hương, theo sau mặc đọc chú ngữ, khởi động pháp trận uy lực. Màu đỏ tươi pháp trận văn lộ hơi sáng lên, đem cái này âm u mật thất chiếu rọi được càng quỷ dị hơn. Huân hương xương khói tại lơ lửng không trung ngưng tụ, tính toán tổ hợp thành một cái nhân hình. Nhưng mà thật lâu sau thời gian, nó đều bảo trì một cái thật lớn viên cầu hình thái, không có tổ hợp thành bất kỳ cái gì hình thái. Hạ Bì La Tâm không khỏi nhắc tới, trán nổi lên hiện một giọt mồ hôi lạnh. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, có phải hay không chính mình lần trước hành động cũng không có tốt như vậy, làm tổ tiên nhìn ra cái gì sơ hở. Hắn không khỏi nghi thần nghi quỷ, dù sao cũng là đang làm lừa gạt một cái xa so chính mình càng cường đại hơn người thiệt thòi tâm việc. Hắn đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi, liên hô hấp đều cơ hồ tạm dừng, yên lặng chờ đối phương đáp lại. Cuối cùng, ước chừng có 10 phút sau, ngay tại Hạ Bì La cho rằng lần này liên lạc muốn tuyên cáo thất bại, chính mình cần phải lại các mặt khác cơ hội thời điểm, kia thật lớn xương khói đột ngột tổ hợp thành một cái yểu điệu nữ tính thân hình, tiếp lấy, tổ người Pháp La quen thuộc âm thanh vang lên hô. Hạ Bì La, ngươi tìm ta có việc. Nàng âm thanh nghe vào cũng có một chút mỏi mệt, giống như trước lúc này, nàng đang tiến hành cái gì kịch liệt vận động, thế cho nên hiện tại còn có một chút thở nhẹ. Hạ Bì La thật dài nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy quỳ xuống đất, nói giống như, tổ tiên, ta tìm ngài có việc. Sát vách gian phòng, Hoắc Tăng trong tay song đầu kiếm, còn có tạp toa trong tay cự kiếm, cũng bắt đầu sáng lên oánh oánh ma pháp hào quang. Thuận theo kia pháp trận đường dẫn, bọn hắn bắt đầu lặng yên không một tiếng động tra xét vị trí của đối phương. Mà đối với đây hết thảy, tổ người Pháp La hồn nhiên bất giác nói đi, là phiền toái gì. Dựa theo bọn hắn phía trước thương lượng xong qua loa tắc trách lý do, Hạ Bì La đối trước mắt xương khói hư ảnh nói ta có liên lạc giả kéo tác, nhưng, cái kia hắc ám tinh linh gặp ta là nhân loại, cho nên thái độ thập phần ngạo mạn, hơn nữa mọi chuyện đều phải công phu sư tử ngoạm, đầy trời muốn giá trị, lòng tham không đáy. Hai ta thứ gặp mặt đều xem như tan rã trong không vui, thỉnh tổ tiên thứ tội, những cái này ngạo mạn da đen da hỏa, ta là thật giao tiếp không đến. Tổ người Pháp La âm thanh nghe vào hờ hững không quan tâm. Đối với Hạ Bì La sở gặp phải khốn cảnh hình như chẳng phải là như vậy quan tâm các hắc ám tinh linh đều là như thế này, kia cũng không có cách nào. Ai làm bọn hắn tinh linh ngay cả có những cái này sáng tạo cực kỳ ma pháp cường đại vũ khí kỹ thuật đâu này. Nhân gia có vốn liếng này, cho nên chúng ta phải chịu đựng. Hạ Bì La, ngươi hiểu chưa? Hạ Bì La cúi đầu tổ tiên giáo huấn chính là. Hắn vẫn như cũ vẫn là như thế kính cẩn nghe theo. Không có bất kỳ cái gì phản nghịch dấu hiệu. Tổ người Pháp La rất vừa lòng, gật đầu ân, như vậy cũng rất tốt. Hạ Bì La, tiếp tục cùng cái kia hắc ám tinh linh giao tiếp. Ta tin tưởng năng lực của ngươi, ngươi nhất định có thể giúp hắn giải quyết vấn đề, làm hắn dần dần rời không được ngươi, do đó đáp ứng ngươi sở hữu yêu cầu. Hít sâu một hơi. Hạ Bì La nói tiếp ách, tổ tiên, ta cũng có cái này tự tin, nhưng là, ta còn có một cái nghi vấn, một mực không có cùng ngài hỏi rõ. Đúng đấy, chúng ta tiếp xúc cái này hắc ám tinh linh, cụ thể là vì cái gì đâu này. Nếu hiện tại không có cách nào cùng hắn giao thành một cái ngang hàng bằng hữu, như vậy ta ngay tại nghĩ, nếu không dứt khoát theo cụ thể sự kiện vào tay, trước cùng hắn làm giao dịch, sau đó lại tiếp tục làm bằng hữu. Tổ người Pháp La lông mày nhướn lên không phải là nói qua cho ngươi rồi. Có ít thứ chỉ có thông qua hắn con đường, mới có thể thực tin cậy làm được đến chúng ta trong tay, người khác đều không được. Nàng thí nghiệm cần phải một chút đặc thù tài liệu, mấy thứ này tại âm u địa vực không lấy được, ở biểu hiện thế giới cũng bị nghiêm khắc quản khống mà nàng lại đợi không được Hạ Bì La chính mình chậm rãi khởi thế, cho nên nhu muốn nhờ giả kéo tác con đường. Đúng vậy à, nhưng là, cụ thể là cái gì đâu này? Dựa theo phía trước thương thảo tốt sách lược, Hạ Bì La tiếp tục truy vấn, ta tính toán trước cụ thể. Cùng hắn làm thành một chút bán lẻ, sau đó tại quá trình này trung chậm rãi phát triển càng thâm nhập, mấu chốt, toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ, do đó kiên định đẩy mạnh ngài tại thế giới vật chất đòi thi hành đại chiến lược phương châm. Hắn thong thả ung dung chậm rãi nói những cái này vô nghĩa, vì Hoắc Tang bọn người tranh thủ thời gian. Cũng may hắn nói được tổng cộng thêm lên cũng không tính quá lâu, tổ người Pháp La vẫn chưa sinh nghi ân, cái ý nghĩ này cũng tốt, một khi đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái danh sách. Nàng vì thế bắt đầu nói một chút đặc thù tài liệu, mà cơ hồ mỗi một vấn đề, Hạ Bì La đều phải không sợ người khác làm phiền lại truy vấn một lần chi tiết, yêu cầu tổ người Pháp La cho ra càng thêm giải thích cặn kẽ, sau đó tay động ghi tạc máy vi tính sách tay của mình phía trên. Trên danh nghĩa, hắn là vì cam đoan sau công tác không xảy ra sự cố, nhưng trên thực tế, hắn là muốn dùng cái này kéo dài thời gian, làm Hoắc Tang bọn người thu thập được càng thêm kể lại tình báo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tổ người Pháp La kể lại trả lời Hạ Bì La vấn đề. Nhưng mà, nàng âm thanh lại mắt thường có thể thấy được suy yếu, thái độ lại càng ngày càng không kiên nhẫn. Cuối cùng, 15 phút sau đó, cái này đoạ thiên sứ bạo phát dừng lại a, Hạ Bì La, động động ngươi đầu óc của mình, đừng cho ta cho rằng ngươi là một chuyện việc đều phải dựa vào của ta phế vật. Hạ Bì La vội vàng dập đầu nhận sai thật có lỗi, tổ tiên. Thật sự là, ta tại chuyện này tao thụ khó có thể tưởng tượng suy sụp. Ta đã cho ngươi rất nhiều chỉ dẫn, nếu như ngươi liền này đều không qua được, chứng minh ánh mắt của ta sai lầm. Tô người Pháp La hừ lạnh một tiếng, lần sau gặp mặt, ta không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân, ta chỉ muốn nghe gặp ngươi toàn bộ thuận lợi tin tức. Nói xong, tạo thành nàng thân hình xương khói phiêu tán, lơ lửng không trung nếu không thừa bất cứ dấu vết gì. Hạ Bì La đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, trước đem kia một chút huân hương dập tắt, thu hồi, lại đem pháp trận trung tâm mấu chốt bộ vị vẽ loạn rơi, cam đoan pháp trận này hoàn toàn bị cắt đứt sau đó, lúc này mới quay đầu, đối với giang phòng bên cạnh hai người hỏi Hoắc Tang cha xứ, ngài bên kia tra xét kết quả như thế nào. Hắn trong lòng nôn nóng không thôi, mà lúc này, tại cách vách, Hoắc Tang từ từ mở mắt, kết thúc cùng lừa gạt ba đặc đối thoại, đáp lại hắn nói có kết quả, người đến đây đi. Hắn theo sau quay đầu nhìn phía sau chờ đợi hai đi bản đồ đâu này. Ta cần phải dấu hiệu một chút. Điệp theo thư nguyên túi lấy ra bản đồ, mở ra, mà lúc này, tạp toa cũng mở to mắt, nói thẳng ra chính mình kết quả từ nơi này hướng đến Bắc Thiên Đông. Ô, đại khái là cái phương hướng này, sau đó thẳng tắp 900 cây em khoảng cách. Nàng nói, theo chính mình thư nguyên túi lấy ra thước quy cùng tiền, liếc mắt nhìn tỷ lệ xích, bị hoa một chút. Theo sau tại phía trên vẽ một cái chuồng đại khái là tại đây xung quanh. Hoắc Tang cũng lấy ra bút máy, tại phía trên vẽ một cái chuồng, tiếp lấy hài lòng gật đầu. Tốt lắm, như vậy lên bờ sau đó, đến tiếp sau lộ tuyến quy hoạch cũng có thể làm ra đến, không cần chẳng có chỗ cần đến thảm thức tìm tòi. Khóe miệng hắn gợi lên một cái nụ cười, như vậy, ngày mai, chúng ta lập tức xuất phát. Chương 580 lần thứ hai ma nữ chi giả. Cùng lúc đó, tại Tô Ngươi Pháp La ẩn thân chỗ. Hô! Chủ động cắt đứt cùng Hạ Bì La thông tin, Tô Ngươi Pháp La cơ hồ đứng không vững, hai chân đều đang điên cuồng đánh run rẩy. Nàng một bàn tay đỡ lấy bên cạnh nham bức tường, thật sâu thở hổn hển tốt mấy hơi thở, mới cuối cùng khôi phục tốt lắm thể năng, không đến mức làm chính mình phát run. Nàng bản không nên đối với Hạ Bì La như vậy không có kiên nhẫn, dù sao đây là nàng ở biểu hiện thế giới có thể dựa nhất bao tay. Nhưng không có biện pháp. Tại cùng Hạ Bì La trò chuyện phía trước, nàng đang tiến hành một hồi mấu chốt thí nghiệm, đã tiêu hao hết đại lượng tinh lực, ma lực cùng thể năng, cũng sớm đã kề cận cực hạn. Mà nàng không nghĩ tại khế ước của mình người trước mặt hiện ra bất kỳ cái gì mỏi mệt, yếu đuối tư thái, bởi vậy nàng lựa chọn nhanh chóng chặt đứt thông tin, lấy che lấp chính mình chân thật trạng thái. Hô! Nàng hít sâu, tùy sau đó chuyển người, đẩy ra môn, rời đi gian này nhỏ hẹp mật thất. Mà lúc này, tại mật thất bên ngoài, hai cái Mã Liên Na nâng lấy đồng dạng lồi ra phần bụng, ngồi tại trên sofa nhanh gần sát lấy nhỏ giọng nói chuyện. Trong này một cái trong tay cầm lấy sách vở, thong thả đọc, theo đạo một cái khác biết chữ, rồi sau đó người trên mặt hiện ra không có bị tri thức ô nhiễm, thuần thật sự đẹp cảm giác, chúc chắc theo người trước học tập những cái này thế giới vật chất thưởng thức. Hiển nhiên, người trước mới là chân chính Mã Liên Na, rồi sau đó người, tắc nhưng thật ra là phỏng chế ra đến Hắc Ám Thiên Sứ. Nhìn trước mặt hai người, Tô Ngươi Pháp La khóe miệng lộ ra một cái ý cười. Nàng theo sau đi đến kia toàn bộ đệ nhất thế giới vị Hắc Ám Thiên Sứ bên cạnh, cúi người xuống, đem lỗ tai của mình gần sát bụng của nàng, nhắm mắt lại, tĩnh tĩnh nghe người động tĩnh bên trong, giống như nghệ thuật gia đang thưởng thức tác phẩm của mình. Mã Liên Na dừng lại dạy học, sắc mặt rầu rì nhìn Tô Ngươi Pháp La. Đợi người sau nghe xong, nàng mới mở miệng, nhẹ giọng nói tổ tiên, không muốn miễn cưỡng chính mình, ngài hay là trước nghỉ ngơi một chút a. Chúng ta tất cả mọi người tại dựa vào lực lượng của ngươi, ngài nếu như có vấn đề gì, chúng ta đều sẽ rất sợ a. Tô Ngươi Pháp La chậm rãi đứng thẳng thân thể, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve kia Hắc Ám Thiên Sứ mái tóc, một bên ôn nhu nói những ta càng hy vọng nhanh chóng nhìn thấy ta vĩ đại thí nghiệm thành quả a. Đến nhìn nhìn, nàng rốt cuộc có thể hay không sinh hạ một cái, cùng chính mình giống nhau như đúc mầm mống. Vị này đệ nhất thế giới vị Hắc Ám Thiên Sứ trước mắt mang thai dấu hiệu, tự nhiên cũng là Tô Ngươi Pháp La tay bút. Nàng đối với cái này Hắc Ám Thiên Sứ làm nhiều phương diện kiểm tra, bao bọc lực lượng, nhanh nhẹn, thể năng, tốc độ phi hành, mà pháp lực tương tác thậm chí trời sinh kỹ xảo chiến đấu vân vân, mỗi một hạng đều hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của nàng. Trừ bỏ khuyết thiếu thưởng thức, các nàng chính là trời sinh hoàn mỹ chiến sĩ, có thể tốc độ cao bay trên trời đi, hiểu được cơ bản máy bay chiến đấu xảo, còn sử dụng ma pháp đến phụ trợ chính mình. Điều này làm cho tổ người Pháp La vô cùng thỏa mãn, cái này Hắc Ám Thiên Sứ đã là một phen đủ tư cách lợi nhận. Hiện tại, cũng chỉ thừa nàng gây giống năng lực còn không có trải qua kiểm tra, tổ người Pháp La hiện tại đang tại bận rộn đúng là cái này, nàng muốn thử một lần, này nhất sản phẩm có thể hay không thật hoàn mỹ phục chế chính mình, sinh hạ một đám bao bọc tại màu hổ phách viên cầu bên trong trẻ con. Nàng vì thế không tiếc dùng thần lực thôi hóa quá trình này, mà này, cũng là nàng phía trước suy yếu như vậy nguyên nhân. Mã Liên Na bảo trì kính cần nghe theo biểu cảm, giọng ôn nhu khuyên nhủ kia cũng không phải cấp bách, tổ tiên, ngài đi nghỉ trước đi, ngài mới là nơi này quan trọng nhất người. Tổ người Pháp La khẽ vuốt cằm, cảm giác uể oải lại lần nữa xông lên đầu cũng thế, a, người tiếp tục giáo nàng các loại thưởng thức a, ta trước đi nghỉ đi. Nàng nói, chậm rãi đi ra cái này gian phòng nhỏ. Mà ở nàng sau khi rời khỏi, Mã Liên Na trên mặt nụ cười lập tức thu liễm, trở nên tràn đầy lo lắng. Nàng tiếp lấy quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Hắc Ám Thiên Sứ, tay vuốt ve thượng bụng của nàng, rất là thân thiết hỏi hiện tại, người cảm giác như thế nào? Kia Hắc Ám Thiên Sứ cùng Mã Liên Na giống nhau như đúc, khuôn mặt xuất hiện một chút ủy khuất, nhìn qua làm người ta đau lòng rất nặng, cảm giác vô cùng mệt, không thoải mái. Nàng nói, duỗi tay ôm lấy Mã Liên Na cánh tay. Giống như vậy có thể để cho nàng chính mình thoải mái một chút. Tổ người Pháp La đối với Hắc Ám các thiên sứ tiến hành kể lại phức tạp thiết kế, giống long tộc truyền thừa ký ức giống nhau, đem một chút chiến đấu kỹ xảo trực tiếp truyền vào đến nàng trong não, làm nàng biến thành một cái cường đại chiến sĩ. Nhưng mà, nàng cũng không có chống không giáo cấp Hắc Ám các thiên sứ thành thục tam quan. Bởi vậy tại đối mặt khốn cùng thời điểm, cái cô nương này vẫn như cũ giống như nhi đồng giống nhau yếu ớt. Chọc lòng người liên. Mã Liên Na thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve cái này Hắc Ám Thiên Sứ đầu. Nhiều ngày như vậy ở chung xuống, nàng cơ hồ nhịn không được đem cái này cùng chính mình bộ dạng giống nhau như đúc, và đơn thuần vô tri nữ nhân trở thành con gái của mình đối đãi, mà bây giờ đối phương cũng lọt vào tô người Pháp La như vậy đối đãi, nàng lập tức bội cảm đau lòng. Nhưng là, nàng thì có biện pháp gì đâu này. Khi Linh Uất, Mã Liên Na mặc đọc chú ngữ, thi triển một vòng pháp thuật chữa trị chân ngôn. Đây là tô người Pháp La đáp ứng ban thưởng cấp lực lượng của nàng, nàng và cái này đoạ thiên sứ lực lượng lực tương tác quả thật không tệ, hiện tại nàng mỗi ngày đều có thể thi triển hai lần pháp thuật này. Dịu dàng bạch quang sáng lên, dừng ở Hắc Ám Thiên Sứ trên người, người sau biểu cảm nhìn qua thoải mái rất nhiều, tiếp lấy dựa vào tại nàng trong lòng, biểu cảm càng thêm thuận theo. Mã Liên Na ôm lấy nàng, giống như ôm lấy chính mình lớn lên nữ nhi. Nhưng vừa nghĩ đến bụng của nàng cũng còn có một cái giống nhau như đúc đứa nhỏ. Nàng trong lòng liền không khỏi sầu lo. Những sinh mạng này đều là vô tội, các nàng không nên lúc nào cũng là gặp như thế vất vả, còn muốn vì tô người Pháp La cuồng vọng dã tâm, mà biến thành tay nàng chung giết chóc công cụ. Các nàng cũng cần phải vượt qua nhân loại bình thường một đời, cầm lấy không cầm vũ khí lên toàn bộ nhìn lựa chọn của mình, mà không phải là nhất sinh ra liền muốn đi cấp cái kia đoạ thiên sứ chịu chết. Các nàng, nên được đến cứu vớt. Mã Liên Na vuốt ve Hắc Ám Thiên Sứ đầu. Theo sau ôn nhu hỏi nói nếu như, ta là nói nếu như, tương lai ngày nào đó, ta mang theo ngươi đi phản kháng một chút người, yêu cầu thương thế của ngươi hại nàng, thậm chí người này là. Ví dụ như, là ta. Ngươi, có thể làm được sao? Hắc Ám Thiên Sứ nháy một cái ánh mắt, theo sau ôm chặt cánh tay của nàng, ta tuyệt đối sẽ không đả thương hại ngươi, ta thích ngươi, ngươi tốt với ta. Nói như vậy, nàng âm thanh trở nên cầu xin chúng ta vụng trộm chạy trốn được không? Ta không thích tổ tiên. Ta rất sợ hãi nàng, hơn nữa, nàng làm bụng của ta trở nên lớn như vậy, còn khó như vậy thụ. Mã Liên Na xoa lấy đầu nàng phát, theo sau ôn nhu nói ngoan, nghe lời, trước không nên như vậy. Có một ngày, chúng ta đều có thể trải qua cuộc sống tự do. Nàng nhỏ giọng nói, con ngươi hào quang lập lòe. Nàng đã ở các loại, đợi tô ngươi Pháp La sở trường nói ngày nào đó đến. Đệ nhất vị Hắc Ám Thiên Sứ đã đối với tô ngươi Pháp La sinh ra chán ghét cảm xúc. Như vậy có thể nghĩ, coi nàng kia cuồng vọng, thô bạo phương thức làm việc, đến tiếp sau sở hữu Hắc Ám Thiên Sứ đều dần dần như thế đi nghĩ. Mà nàng bản nhân rất yêu thích bất kể đại giới tiến hành thí nghiệm, đem chính mình khiến cho suy yếu như vậy, có lẽ, tương lai ngày nào đó, nàng có thể mang theo những cái này đáng thương các cô nương, hướng tổ tiên dơ lên phản loạn đại kỳ. Mã Liên Na chưa từng có đã làm cùng loại sự tình, nhưng nàng cảm giác, vì chính mình, cũng vì chính mình bụng đứa nhỏ. Cùng những cái này đáng thương Hắc Ám Thiên Sứ, nàng phải như vậy đi làm. Loảng xoảng. Lúc này, môn đột nhiên được mở ra. Chính đắm chìm trong chính mình tính toán Mã Liên Na dọa nhảy dựng, nhìn đến xông vào tô người Pháp La, lập tức lắp bắp nói a. Tổ tiên, ngài có trở về, là có chuyện gì không? Nàng tưởng rằng Hắc Ám Thiên Sứ Nhất Hào nói quá đại nghịch bất đạo, bị Tô Ngươi Pháp La nghe xong đi, muốn quá để giáo huấn nàng. Nhưng mà, là Mã Liên Na không nghĩ đến chính là, Tô Ngươi Pháp La hình như không chút nào so đo mấy thứ này, mắt của nàng mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt, ngực đều một trận phập phồng. Có tin tức, Mã Liên Na, nàng nói, nhiều nhất 10 ngày, ngắn nhất 5 ngày sau đó, chính là song nguyệt chi giả. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, lúc này đây cơ hội, chúng ta nhất định phải nắm chắc, đem toàn bộ kết quả, toàn bộ nghiệm chứng một bên. Mã Liên Na nháy một chút ánh mắt à, a, chúc mừng, như vậy thật đúng là chuyện tốt một kiện đâu. Quả thật, song nguyệt chi giả đến là không có quy luật. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, một ngày này thế nhưng tới nhanh như vậy. Vận mệnh, hình như không cho nàng càng nhiều chuẩn bị thời gian. Đứa bé trong bụng của nàng còn không có đản sinh ra. Phòng thí nghiệm trong kia trên trăm cái Hắc Ám Thiên Sứ liền muốn bị thôi hóa trưởng thành. Biến cố bất thình lình đánh cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, tâm tình cũng không tự chủ được càng ngày càng sầu lo. Phiền toái, sau xử lý tốt việc này độ khó, lại muốn tăng dài hơn nhiều. Chương 581 đáy hồ vô cùng thân thiết nhất. Ám hồ phía trên. Một con thuyền nhỏ cô độc và nhanh chóng đi tới, nó không có phàm, mặt hồ thượng cũng không có phong. Đồng thời nó để ngồi lên cũng không có mái chèo đưa ra hoa động. Nhưng mà, nó phía trước thủy lại giống như nhận thức lộ giống như, tự động về phía hai bên tách ra vì nó nhường đường, sau lưng nó hồ nước cũng giống như lúc còn nhỏ giống nhau, tự động tụ tập đến cùng một chỗ, hình thành một cỗ đẩy mạnh lực lượng, đem nó về phía trước phương thúc đẩy. Hiển nhiên, chiếc thuyền này nhìn như cùng bình thường con thuyền giống nhau, nhưng nó động lực lại hoàn toàn khác biệt, nó cơ hồ hoàn toàn sử dụng ma pháp tiến hành khu động. Điều này làm cho nó không chỉ có càng nhanh hơn nữa ổn định. Này, chính là Hoắc Tang một đoàn người chỗ thuyền nhỏ. Tại Hạ Bì La đã xong cùng Tô Ngươi Pháp La thông tin sau đó, đám người xác định cái này đoạ thiên sứ vị trí chính xác, tiếp lấy, bọn hắn cùng Lạc Đồ Ân xác định lên bờ sau lộ tuyến, liền không chỉ hoãn nữa, đang xuất phát, thẳng đến chỗ cần đến. Chẳng qua, âm u địa vực không thể so bề mặt, nơi này tuyệt đại bộ phân địa phương đều là nham thạch. Chỉ có một số ít mới vừa có đường. Tính là ở trong tối hồ thượng hành đi, bọn hắn cũng muốn vì tránh đi đá ngầm mà nhiều vòng vài giai đoạn, cho nên muốn thật đến, còn phải lại quá một thời gian. Mà Nam Châm, tại thuyền nhỏ bên trong, một mình gian phòng, Hoắc Tang chính mình một chỗ ở đây, đọc đưa tay chung sách pháp thuật. Này phía trên chỉ ghi lại một cái pháp thuật, là hắn muốn học tháp toa siêu phàm hình thái. Mặc dù ở nơi này không có thư phòng phụ trợ, nhưng dựa vào có thể xem hiểu toàn bộ văn tự ký hiệu thủ hộ giả chi nhãn, học tập của hắn hiệu suất cũng không phải là bình thường pháp sư có thể đánh đồng. Lại tăng thêm lúc trước, hắn đã nghiên cứu pháp thuật này vượt qua một tháng thời gian, bây giờ, hắn cảm giác khoảng cách chân chính học, cũng chỉ kém một điểm cuối cùng chỉ điểm. Hô! Trường thở ra một hơi đi, Hoắc Tang đóng lại có chua xót ánh mắt, đưa ngón tay ra, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, tận lực thư giãn chính mình mỏi mệt. Hắn đã nhớ kỹ pháp thuật này cần sở hữu chú ngữ, thủ thế, ma lực điều động phương thức cùng với trình tự. Hắn hiện tại cần, cũng chỉ có nhất cơ hội, có lẽ là một lần đột nhiên tao ngộ chiến, cũng có lẽ là tỉnh ngủ sau thần thanh khí sảng khi linh quang chợt lóe, cũng có lẽ là lại lặp lại vài chục lần luyện tập. Chỉ chờ tới lúc cái kia cơ hội, đâm phá tầng này cửa sổ, như vậy thực lực của hắn, lại đem nghênh đến một cái bay vọt. Trong lòng hắn hùng tâm bừng bừng suy nghĩ những cái này, mà lúc này, ngay tại ý thức của hắn chi hải bên trong, hệ thống phát ra nhẹ nhàng đinh một tiếng. Đây cũng là có tin tức mới xuất hiện, Hoắc Tang mở to mắt, gọi ra hệ thống, nhìn đến phía trên màu hồng đếm ngược văn bát cổ tự, sắc mặt kinh ngạc. Còn có 7 ngày thời gian, ma nữ chi giả, liền lại sắp tới. Hiện nay, hắn hệ thống giao diện thượng biểu hiện, tự nhiên chính là ma nữ chi giả hàng lâm thời gian đếm ngược thời gian. Bầu trời chung hai vầng trăng lượng sắp tại 6 ngày 23 giờ 59 phút sau đó, đồng thời treo cao hậu thế giới chính trên không. Thế giới vật chất thị trướng đem sẽ bị khổng lồ kia dẫn lực vặn vẹo, trở nên bạc nhược, sau đó thế giới ở ngoài hỗn độn năng lượng liền xâm nhập trong này, dẫn phát rất nhiều không cũng dự đoán dị biến cùng tai nạn. Khi đó, lại có thật nhiều ma nữ tại thế giới vật chất bên trong sinh ra, nhưng các nàng chung tuyệt đại bộ phân cuộc sống vượt qua một giây liền có khả năng hoàn toàn tiêu vong. Chỉ có số rất ít mới có thể thành công sống sót xuống, tại thế giới vật chất tìm được một chỗ thuộc về vị trí của mình, chậm rãi tại nhân loại xã hội trung ẩn núp, cuộc sống. Thật giống như hai đi các nàng phía trước như vậy. Nhưng đồng thời, ma nữ chi giả cũng cơ hồ tương đương với Hoắc Tăng tuyệt đối sân nhà trong đêm đó, hắn và hắn ma nữ nhóm đều muốn được đến vô cùng vô tận ma lực cung ứng, có thể càng thêm tứ không kiêng sợ tiêu xài lực lượng của chính mình. Không chỉ có như thế, bởi vì tinh lọc lực tồn tại, các nàng cũng có thể bảo trì lý trí, không tái phát cuồng. Các nàng mỗi cá nhân đều trở nên không gì sánh kịp cường đại, có thể thoải mái siêu việt chính mình dĩ vãng cực hạn, làm được rất nhiều đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Còn có 7 ngày sao? Hoắc Tăng hít sâu một hơi, có chút mỏi mệt tâm một lần nữa trở nên hưng phấn. Biến cố bất thình lình cũng không có quấy rầy kế hoạch của hắn, tương phản, điều này làm cho hắn trong lòng có càng thêm gấp gáp cảm giác. Nếu như có thể tại kế tiếp 7 ngày thời gian đến chỗ cần đến, tìm được Tô Ngươi Pháp La, trong đêm đó tiến hành quyết chiến, như vậy bọn hắn phần thắng lại muốn tăng lên một mảng lớn. Mà dựa theo kế hoạch lúc trước, hắn mở ra bản đồ, dựa theo phía trước đường dẫn lật nhìn hai mắt, tiếp lấy hơi hơi nhíu mi. Dù sao thẳng tắp khoảng cách không phải là thực tế lộ trình, bọn hắn ở trong tối hồ thượng còn muốn tránh né các loại nguy hiểm. Lại tăng thêm đổ bộ sau lộ trình còn không xác định, bi quan phỏng chừng, bọn hắn có thể phải 8 ngày mới có thể đến. Không được, được tăng nhanh một chút tốc độ. Hắn như vậy nghĩ, theo sau đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Mới ra đến, hắn đã nghe gặp một cỗ nồng đậm thịt nướng mùi thơm, ở phía trước bong tàu thượng phiêu đãng. Tại chỗ đó, tạp toa, hắn đi còn có Lạc Đồ Ân vây quanh một cái lò lửa nhỏ, đang tại phía trên hun sấy một loại tên là liên gia âm u địa vực chân khuẩn. Loại này chân khuẩn vẻ ngoài nhìn qua giống thịt thối, nhưng hơi chút hun sấy một phen sau đó, liền phát tán ra nồng đậm thịt nướng mùi thơm, ăn lên đến càng là mập mà không ngấy, xem như âm u địa vực hiếm thấy thiên nhiên mỹ thực một trong. Hiện tại, tạp toa liền tại một bên ăn, một bên đối với lần này khen không dứt miệng. Trông thấy hắn, nàng lập tức mắt sáng lên, đối với hắn vẫy tay cha xứ, nhanh đến nếm thử, mùi này thật tốt. Hoắc Tang lộ ra một cái mỉm cười, các ngươi ăn trước, ta như thế này lập tức. Nói, hắn xoay người, đi hướng đuôi thuyền bong tàu vị trí. Tại nơi này, hai đi ngồi một mình ở một cái ghế phía trên, quay đầu ngóng nhìn phía sau ám hồ, thần sắc bình tĩnh, giống như thực hưởng thụ này gợn sóng không sợ hãi mặt hồ cảnh sắc. Hoắc Tang tiến lên, giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của nàng, cảm giác ám hồ phong cảnh như thế nào. Hai đi duỗi tay, nhẹ nhàng gỡ một chút đầu của mình phát, mỉm cười nói cũng may, có loại biển rộng thượng cảm giác. Chẳng qua nơi này ánh sáng có chút quá mờ rồi, hơn nữa, không có gió biển. Nàng nói, nhắm mắt lại, rúc vào Hoắc Tang trong lòng, nhìn qua thập phần hưởng thụ, nếu là có thể có, vậy thì càng tốt hơn. Hoắc Tang ôm nàng, gần sát lấy nàng ngồi xuống, có cơ hội, đợi chuyện này sau khi chấm dứt, chúng ta liền đến hải thượng buông lỏng nghỉ ngơi một chút, như thế nào? Hai đi khóe miệng gợi lên một chút ngọt ngào mỉm cười, tiếp lấy, nàng tiến đến Hoắc Tang bên tai, nhỏ giọng hỏi chủ nhân, là xảy ra chuyện gì sao? Hoắc Tang gật đầu vâng, chúng ta cần phải tăng thêm tốc độ, có thể sách hai ngày trước đến lời nói, phần thắng của chúng ta nếu tăng lớn hơn nhiều. 7 ngày sau đó ban đêm, chính là ma nữ chi giả. Vào lúc đó hậu khai chiến, chúng ta đem sẽ có ưu thế tuyệt đối. Nghe vậy, hai đi biểu cảm lập tức ngẩn ra, a, ma nữ chi giả a. Nàng bẻ ngón tay đầu, tính một chút, đột nhiên có chút cảm khái, thực sự không nghĩ đến, ta gặp được chủ nhân, đều đang đã một năm. Hoắc Tang trong lòng đột nhiên cũng tràn ra khởi một cỗ mãnh liệt hoài niệm tình cảm, buộc chặt biểu cảm hơi chút buông lỏng, ôm lấy hai đi thân thể song trường lại chặt một chút, làm nàng càng thân mật dán vào thân thể của mình. Đúng vậy a, trong lúc bất chi bất giác, chúng ta gặp nhau đều đang đã hơn một năm. Hai đi dán vào thân thể của hắn tử, hơi hơi nhắm mắt lại, hô hấp hắn trên người khí tức. Nàng làn da cùng hắn hai tay ở giữa chỉ cách một tầng đơn bạc mà mềm mại vải dệt, nhưng loại này phi trực tiếp tính chất tiếp xúc, cũng đã làm nàng vô cùng si mê. Hoắc Tang ôm thân thể của nàng, đáy lòng nhịn không được thập phần cảm khái. Một năm phía trước, chính mình vừa mới đến thế giới này thời điểm, còn là một cái tay trói gà không chặt, các phương diện đều gầy yếu được không bằng một cái bình thường người trưởng thành ma ốm. Khi đó, đối mặt tu đạo viện ma nữ nhóm, chính mình còn cần phải trốn đông trốn tây, nghĩ hết biện pháp không cùng này chính diện đối kháng, chỉ chờ cơ hội thích hợp thời điểm, lại đột nhiên xuống tay, đem bắt hàng phục. Mà vận mạng mình thứ nhất xoay chuyển điểm, chính là hai đi, cái thứ hai, chính là ma nữ chi giả. Đến tiếp sau dẫn phát một chuỗi chuyện, đều rời không được hai chuyện này làm khởi nguyên. Thật làm người ta khó có thể tưởng tượng, ngắn ngủn một năm thời gian, trên thân thể của mình, thậm chí toàn bộ tu đạo viện, đều sẽ có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính mình không chỉ có thành nhất phương thế lực lãnh tụ, thậm chí còn thành hắc trưởng nữ sĩ thượng khách, có thể tùy thời gọi nàng trợ giúp. Tại Lê Bối Nhĩ càng cơ bản đã xem như qua cửa, không bao giờ nữa sẽ gặp phải cái gì đối thủ. Mà lần này ma nữ chi giả, lại cấp chính mình mang đến cái gì đâu này. Chương 582 đáy hồ vô cùng thân thiết nhị. Hoắc Tang không rõ ràng lắm, trong lòng mong chờ cảm hóa làm ngọn lửa, làm thân thể của hắn tâm đều không miễn khô nóng. Vừa mới lúc này, Heidi ngẩng đầu đến, nhìn lên hắn, như nước đôi mắt bên trong tràn đầy mị thái, tươi nhuận hồng nhuận hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong như vỏ sò bình thường chỉnh tề mà hàm răng trắng noãn. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi của nàng, cảm giác ngọt lành hương vị nhẹ nhẹ truyền đến, như thế nào thưởng thức cũng không chán ngấy. Heidi phun ra đầu lưỡi của mình, cũng nhẹ nhàng liếm lấy bờ môi của hắn, đáp lại hắn hôn môi. Hoắc Tang hai tay theo nàng nữ tu sĩ bào phục khe hở bên trong thăm dò vào, nhất duỗi tay, liền vuốt ve đến nàng như trẻ con bình thường tinh tế làn da. Đầu ngón tay của hắn không cần nhiều lắm phiền toái, liền chạm đến cặp kia to lớn bộ ngực cao vút. Không có bất kỳ cái gì nội y cách trở, đôi này bộ ngực đầy đặn từ trước đến nay cùng thế giới bên ngoài, đều chỉ có một tầng nữ tu sĩ phục vải dệt cách trở. Mỗi khi Hoắc Tang ôm nàng thời điểm, nghĩ đến nữ tu sĩ ăn vào trần như nhộng tràng diện, hắn đều nhịn không được khô nóng. Mà như vậy rõ ràng từ bên ngoài nhìn mặc chỉnh tề, tay duỗi sau khi đi vào lại có thể trực tiếp đụng đến cặp kia phong cảm giác, càng là làm hắn huyết mạch sôi sục. Hắn bắt đầu khát vọng đây hết thảy, mấy ngày liền chạy đi, dừng lại chính là học tập pháp thuật, hắn ban ngày khi cũng không dám có một khắc buông lỏng, thần kinh cùng thân thể đều là hoàn toàn buộc chặt. Chỉ có loại thời điểm này, mà nữ nhóm xinh đẹp thân thể, có thể cấp thân thể của hắn tâm một tia an ủi. Hắn hai tay, 10 ngón tay tất cả đều trương đến lớn nhất biên độ, lại vẫn không thể đem này no đủ hai vú hoàn toàn nắm giữ. Hắn dùng sức bóp xoa, mềm mại và giàu có co giãn vú thịt từ hắn khe hở ở giữa tràn ra, cơ hồ đem hắn toàn bộ tay đều bao dung đi vào, bất lưu một chút khe hở. Dần dần, hắn cải biến sách lược, ngón trỏ cùng ngón cái bóp nàng nhũ phong nụ hoa, nhẹ nhàng qua lại nhịp động khiêu khích, kích thích tiết ngoạn. Heidi rất nhanh có cảm giác, hai chân của nàng dần dần kẹp chặt, cùng Hoắc Tang hôn lấy đôi môi cũng mang lên một tia âm dung ân. Nàng dĩ nhiên động tình, đẫy đà hai chân không tự chủ hơi chút kẹp chặt, khát vọng quái vật khổng lồ nhét đầy nàng hư không. Nhưng mà, lúc này, phía trước bong tàu phía trên, tạp toa cùng hán ni hô to gọi nhỏ tiếng truyền đến. Hoắc Tang mặc dù dục hỏa khó nhịn, lại cũng không khỏi không băn khoăn tình huống bên kia bọn hắn đều tại cùng một chiếc thuyền phía trên. Như vậy vô luận là ở đâu nhi làm, đều sẽ bị những người khác phát hiện khả năng. Hắn và Heidi đều thói quen phóng túng chính mình, mà thôi lực lượng của hắn cùng Heidi to rõ cổ họng, chiếc này thuyền nhỏ cách âm hiệu quả căn bản không đủ dùng. Buồn người. Hắn khẽ nhíu mày, dư quang liên tiếp nhìn phía trước bong tàu. Tạp toa đang tại chỗ đó hô to gọi nhỏ, giống như là ăn nướng liên ra thời điểm không cẩn thận bỏng đến miệng, mà hán ni đang tại không chút lưu tình chê cười nàng không cẩn thận. Heidi cũng nghe thấy này một bên âm thanh, nhìn Hoắc Tang thần sắc, nàng lập tức minh bạch sự lo lắng của hắn. Chủ nhân, nàng đột nhiên nhẹ giọng nói, chúng ta, muốn hay không đến hồ làm. Ân, Hoắc Tang biểu cảm vừa động, tại đáy nước. Heidi nhẹ nhàng gật đầu, biểu cảm có một chút ngượng ngùng ân, kỳ thật, chủ nhân, ta quá yêu thích cái loại này ngâm mình ở thủy cảm giác. Chẳng qua chủ nhân dù sao không thích ứng biển sâu, cho nên một mực không có đề cập qua. Nhưng hiện tại chúng ta cũng không có cảng địa phương thích hợp, không phải sao? Nàng nói, ôm lấy Hoắc Tang, bắt đầu cởi bỏ hắn quần áo tuy rằng nơi này chính là một chỗ xuống hồ, nhưng cảm giác cũng có thể xem như thay thế, hơn nữa còn sẽ không bị các nàng phát hiện. Chủ nhân, nếu không, lúc này đây, chúng ta tại thủy thử xem. Ta có thể giúp trợ chủ nhân hô hấp, chúng ta liền ngâm mình ở thủy bên trong, sau đó. Nàng ghé vào Hoắc Tang tai bản, thổ khí như lan, câu dẫn dục vọng của hắn. Hoắc Tang ôm lấy trong lòng người ngọc, nghĩ đến nàng sinh mệnh bản chất, lại nghĩ đến nàng đoạn thời gian này vất vả, cảm giác đau lòng tập lên não hải, hắn tâm một chút liền mềm nhũn. Hắn ôm Heidi, nhẹ nhàng gật đầu ân, chúng ta đây sẽ xuống ngay a. Vừa dứt lời, hắn trên người cha xứ thường phục đã bị Heidi cởi xuống, toàn thân đã chỉ còn lại có nửa người một kiện quần đùi, còn có trên chân vớ. Hắn chủ động đem vớ đạp rơi, đi chân trần dẫm bong tàu phía trên. Heidi ôn nhu cười. Đối với hắn nháy một cái ánh mắt, nói một tiếng cảm ơn chủ nhân, đem hắn những cái này quần áo đều thu vào chính mình thư nguyên túi bên trong, theo sau ôm lấy hắn, đột nhiên xoay người. Vì thế hai người cùng một chỗ theo bong tàu lan can bên cạnh ngã xuống hồ bên trong, không không có văng lên một chút bọt nước. Heidi ma lực bao phủ thân thể hắn, vì thế hắn cũng giống như cùng toàn bộ ám hồ hòa làm một thể. Hoắc Tang cảm giác, lạnh lẽo hồ nước bao vây thân thể của hắn, một chút liền đem nhiệt độ của người hắn thấp xuống. Nước này ngăn lại ánh mắt của hắn, ngăn chặn lỗ tai của hắn, làm hắn chỉ có thể trông thấy một mảnh đen tối, chỉ có thể nghe thấy xung quanh bọt nước cô lỗ tạp âm, trừ lần đó ra cái gì cũng nhìn không thấy. Không chỉ có như thế, hắn mũi cùng miệng còn ngăn không được mà toát ra rất nhiều phao phao. Hắn đã không thể hô hấp, tâm nhảy bởi vì thiếu dưỡng mà bay mau ra tốc, giống như là tại hướng hắn cấp báo. Mà lúc này, Heidi chủ động lại hướng hắn hôn đi lên. Miệng của hắn ngăn lại miệng của hắn. Ma pháp lực lượng dẫn độ, Hoắc Tang đột nhiên phát hiện, chính mình khoang mũi đã hoàn toàn không có cái loại này bị thủy thể ngăn chặn, không thể hô hấp cảm giác. Hoắc Tang minh bạch, đây thật ra là pháp thuật dưới nước hô hấp tác dụng, nhưng Heidi không muốn dùng loại phương pháp này, đến càng thêm mị thái tiến hành thực hiện. Nhưng, hắn cũng không bài xích. Chỉ bằng nói, ngược lại còn có chút yêu thích. Mang theo loại tâm tình này, hắn chậm rãi hôn trả lại Heidi đôi môi, tại biển sâu này nước đá bao bọc bên trong cùng nàng triền miên. Hắn toàn thân đều bị lạnh lùng hồ nước bọc lấy, dần dần mất đi chính mình nhiệt độ cơ thể. Mà chỉ có trong ngực mạn diệu người ngọc, còn tại vì hắn tỏa ra độ ấm, làm hắn không tự chủ liền vì nàng mê muội. Hắn hai tay tại Heidi thân thể yêu kiều cao thấp chậm rãi dao động, lạnh lùng hồ nước cũng không có làm Heidi làn da gặp lãnh co lại, tương phản bị thủy bọc lấy thời điểm, biển sâu ma nữ thân thể càng thêm thoải mái buông lỏng, lấy càng thêm mềm mại trạng thái cùng hắn hưởng dụng. Tay nàng cũng không có tạm dừng, chủ động vươn đi ra, cởi xuống hắn tứ giác quần, thu vào chính mình thứ nguyên túi cất xong, rồi sau đó một bàn tay vuốt ve kia mạnh mẽ cự vật, ngón tay ở giữa quấn lấy dạng mũ xung quanh khe rãnh chậm rãi đảo quanh, khiêu khích hắn nhiệt huyết. Tại đây nước đá bên trong cùng người yêu triền miên, đôi này Hoắc Tang mà nói cũng là lần đầu mới lạ trải nghiệm. Nhưng vạn hạnh thân thể hắn còn cũng đủ cường tráng, xung quanh lạnh lùng còn không đủ để dập tắt hắn bên trong thân thể sao động ngọn lửa, kia mạnh mẽ cự vật vẫn như cũ giữ tợn hung hãn. Heidi chậm rãi cùng hắn rời môi, tiếp lấy đẩy thân thể hắn hướng lên, chính mình chậm rãi xuống phía dưới trôi một khoảng cách, đầu nhắm ngay hắn hung khí vị trí, tiếp lấy miệng nhỏ hơi hơi mở ra, đem nuốt vào trong này. Ô! Hoắc Tang xuyễn ra một hơi, tại thủy trung phun ra liên tiếp phao phao. Nóng rực nửa người dưới bị nước đá bao bọc cảm giác kỳ thật cũng không hơn gì, hắn chính là cường chống lấy tại duy trì chính mình mạnh mẽ trạng thái. Mà bây giờ, Heidi miệng nhỏ đột nhiên đem ngậm vào, bị đã lâu lãnh hung khí đột ngột bị nàng ấm áp mềm mại khoang miệng bao bọc, kia mềm dẻo hữu lực đầu lưỡi tại phía trên liên tục không ngừng đảo quanh, mang đến kích thích làm Hoắc Tang biết vậy nên ra đầu run lên. Mà nàng hình như còn phi thường có tâm kế, không có ôn hòa liên tục kích thích, làm hắn thích ứng loại cảm giác này. Ngược lại lập tức thừa thắng xông lên, đem hoàn toàn nuốt vào, hút đến cổ họng của mình bên trong. Ô, ô, đột ngột bị kia ấm áp, chặt khít và hấp lực vô địa phương nghèo bao bọc, mãnh liệt kích thích phía dưới, Hoắc Tang dĩ nhiên không cách nào nhẫn nại. Kế thủy bích ti sau đó, mượn hồ trung hoàn cảnh uy lực, Heidi thành cái thứ hai chỉ dùng miệng, liền làm Hoắc Tang phát bắn ra ma nữ. Cảm nhận chính mình trong miệng hung khí có quy luật nhịp đập. Kia một cỗ sền sệt dính chất lỏng đột nhiên tiêm vào đến cổ họng của mình, Heidi khẽ nhíu mày, nhịn xuống ho khan dục vọng, đem hắn hung khí chậm rãi phun ra. 3. Môi của nàng kề sát kia hung khí đầu phun ra, tại lâm trước khi rời đi, đem phía trên đồ vật tất cả đều điền sạch sẽ. Thanh thủy âm thanh tại thủy thể bên trong truyền bá được càng thêm rõ ràng, làm Hoắc Tang nghe được đều có một chút thẹn thùng. Hắn cúi đầu, liền nhìn thấy Heidi đã ở nhìn lên hắn, khóe miệng ôm lấy ý cười. Tiếp lấy chậm rãi nuốt, đem hắn phát bắn ra này nọ, toàn bộ đều nuốt đến bụng, một chút cũng không có chảy ra lãng phí. Bước này thành kính tư thái, càng là làm hắn huyết mạch sôi sục. Hắn càng thêm khó có thể ức chế dục vọng của mình. Hắn duỗi tay, hai tay nâng nàng hai cái đầu gối, đem tách ra, hướng lên, vì thế Heidi hai cái bắp đùi liền bị hắn chia làm tựa như em mờ tự hình dạng. Heidi cũng đưa ra song trường, ôm cổ của hắn, chính diện gần sát thân thể hắn. Bởi vì tại thủy bên trong, thủy sức nổi triệt tiêu trọng lực, Hoắc Tang vẫn chưa cảm giác ôm lên cái này đầy đặn cô nương có bao nhiêu trầm trọng, chính là thủy lực cản, thoáng làm hắn cảm thấy có chút hành động bất tiện. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại kia mạnh mẽ hung khí dần dần chống đỡ Heidi bí mật hoa viên, cái kia nó đã ra vào quá trăm ngàn lần quen thuộc cửa vào. Nó vẫn là chặt như vậy thấu, hơn nữa đã hoàn toàn ướt át, hoàn toàn làm xong nghênh tiếp hắn tiến vào chuẩn bị. Ôm chặt trong ngực ấm áp người ngọc. làm nàng bộ ngực đầy đặn đặt ở lồng ngực của mình chỗ, Hoắc Tăng tìm đúng phương hướng, sau đó mạnh mẽ ưỡn eo mà vào. Ân. Hai đi trong miệng phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, kia hung khí cực kỳ thuận theo trượt liền đẩy ra nàng hoa viên bên trong chặt chẽ khép kín mị thịt, đem ẩm ướt trượt nội bộ hoàn toàn kéo mở. Hư không dục vọng bị yêu nhất người đột ngột nhét đầy cảm giác, vô luận trải nghiệm bao nhiêu lần đều sẽ không cảm thấy chán ngấy. Ô, Hoắc Tang đã ở thỏa mãn ngâm nga, lại lần nữa theo rét lạnh tiến vào ấm áp chặt khít địa phương tuyệt vời mùi vị, làm hắn suýt chút nữa tại ngay từ đầu khi liền trực tiếp phóng thích mà ra. Xung quanh nước đá kích thích thần kinh của hắn, làm hắn hận không thể lập tức đem chính mình bên trong thân thể sở hữu, toàn bộ xâm nhập hai đi thân thể yêu kiều bên trong. Hắn hưởng thụ này hơi ấm cảm giác, cũng không có cấp bách hoạt động. Thật lâu sau, ôm chặt hai đi sưởi ấm hắn, phần eo mới bắt đầu biên độ nhỏ tiến hành lay động. Thủy lực cản vẫn như cũ tồn tại, hắn không có khả năng giống tại trên mặt đất khi giống nhau đại khai đại hợp tiến hành xông pha. Vì thế hai chân của hắn cùng hai đi vén tại cùng một chỗ, thân trên ôm lấy nàng thân thể yêu kiều, chỉ có ở giữa to lớn vòng eo không ngừng trước sau lay động, ra vào thân thể của nàng. Chương 583 đáy hồ vô cùng thân thiết tam. Ngư nhân thôn xóm. Tại nguyên bổn hải chi mẫu tế đàn phía trên, kia từ cá nửa người trên, con cua cái càng, bạch tuộc nửa người dưới khâu đi ra hải chi mẫu hình tượng đã bị quét ngang không còn, nguyên bản muốn hiến tế cho nàng tế phẩm cũng toàn bộ đều bị đánh nát. Tại phía trên cuối cùng lựa chọn, là một mặt bị dựng lên, cũ kỹ nhưng rửa đến sạch sẽ vài bạt, phía trên dùng la phi cá màu xanh lá lá gan chất lỏng vẽ lấy một cái thật lớn hình tượng kia nhìn qua là một cái con mực, nhưng sinh trường thất tai man bình thường khủng bố mồm to. Tại này xúc tu bên trên cũng bày ra rất nhiều móc câu hình dạng sắc bén răng nanh, nghiễm nhiên chính là hai đi hình tượng. Tại dưới tế đàn phương, tuổi trẻ ngư nhân nữ tư tế bố lạc Blue Bình biểu cảm cuồng nhiệt nhìn phía trên hai đi bức họa, theo sau mạnh mẽ quỳ xuống đất, đem chính mình to lớn cá đầu thật sâu gõ đi xuống. Vĩ đại hải chi mẫu A, xin tha thứ con của ngươi nữ môn đã từng lầm vào ngã rẽ, tín ngưỡng kia tà ác tà thần. Phía sau của nàng, mấy trăm cái từng theo nàng cùng một chỗ tín ngưỡng sâu cha. Nhưng bây giờ lạc đường biết quay lại khấu đào ngư nhân nhóm cùng một chỗ quỳ xuống, lớn tiếng quát ầm lên vĩ đại hải chi mẫu A, xin tha thứ con của ngươi nữ môn đã từng lầm vào ngã rẽ, tín ngưỡng kia tà ác tà thần. Bọn hắn chỉnh tề gầm rú, âm thanh chấn động không khí chung quanh, truyền đi thật là xa, làm một chút yếu ớt phòng ốc đều tại run rẩy. Tại một bên, tuổi già ngư nhân nữ tư tế phổ lỗ bình lo âu nhìn đây hết thảy, cảm giác tuy rằng thay đổi nữ nhi mình sai lầm tín ngưỡng, nhưng hình như càng nhiều ngư nhân liền mang theo rất nhiều nguyên bản vẫn như cũ tại tín ngưỡng hải chi mẫu ngư nhân, đều bị mang thiên, bắt đầu đem cái kia bạch tuộc quái vật xem là tân tín ngưỡng. Cỗ này xu thế so nàng phía trước dự tính được còn muốn thật lớn, nàng bây giờ căn bản không thể nghịch chuyển tất cả mọi người đem cái thứ kia trở thành hải chi mẫu bản thể, sau đó cuồng nhiệt sùng bái. Tuổi già ngư nhân nữ tư tế lo âu nhìn một màn này, mà con gái của nàng còn tại quỳ lạy vì chuộc lại tội lỗi của chúng ta đem vì hải chi mẫu dâng lên tối ngon cá lấy được. Vĩ đại nhất thắng lợi, cùng với thuần khiết nhất thành kính. Phía sau của nàng, cái khác ngư nhân nhóm cũng đang la lên, chỉnh tề âm thanh thẳng lên tận trời, quấy nơi này khí lưu. Phía trước, kia vẽ hai đi hình tượng thật lớn buồm không gió mà bay, bay phất phới. Mà ở đây sở hữu ngư nhân đều cảm giác không đến địa phương, rất nhiều cuồng nhiệt tín ngưỡng hội tụ thành một cỗ khổng lồ năng lượng lưu, lấy vài bạt thượng hải đế bản thể hình tượng vì kim đồng hồ, một đường điên cuồng tuôn hướng ám hồ phương xa. Ám hồ bên trong, hai đi đồng dạng ôm Hoắc Tang, nàng tròn trịa bờ mông tại một chút phát lực co lại, eo nhỏ đã ở biên độ nhỏ trước sau lắc lư, phối hợp hắn quất cắm động tác, cam đoan hắn mặc dù dưới tình huống như vậy, trên thực tế cũng có thể mỗi lần triệt để toàn bộ rút ra, sau đó lại tiếp tục triệt để toàn bộ nhập vào. Mỗi lần hắn rút ra sau lại lần nữa trọi vào đến, lại phá mở sở hữu ẩm ướt trượt lực cản, đội lên thân thể nàng chỗ sâu nhất, tách ra nàng chặt chẽ tịch mịch thân thể thời điểm. Khát cầu thân thể bị nhét đầy cảm giác, đều làm nàng không tự chủ phát ra một tiếng rên nhẹ. Nàng cảm giác linh hồn của chính mình cùng thân thể đều đang trở nên càng ngày càng khô nóng, phảng phất có một loại nàng tạm thời không thể lý giải lực lượng, tại đồng thời theo linh hồn của nàng chỗ sâu sinh sôi. Nàng không rõ vì sao sẽ có cảm giác như vậy, có lẽ thân ở yêu thích hoàn cảnh, làm nàng linh nhục đều càng thêm buông lỏng, có thể càng thêm tứ không kiêng sợ hưởng thụ này vui thích. Nàng có một loại dự cảm. Này sẽ là chính mình có sống đến nay mới thôi nhanh nhất nhạc một lần. Hoắc Tang vòng eo còn tại lay động, kéo theo kia tráng kiện hung khí tại nàng mềm mại thân thể bên trong không ngừng ra vào, đem nàng đưa lên sung sướng rất cao phong. Hắn kỳ thật có khó có thể phát lực, dù sao tại Hồ Trung phiêu đãng bọn hắn không có một cái có thể mượn lực điểm tựa. Nhưng cũng may, Heidi giống như bạch tuộc giống nhau cuốn lấy thân thể của nàng, làm bọn hắn đều có thể lấy lẫn nhau vì phát lực điểm, Hoắc Tang tại Heidi bên trong thân thể không ngừng ra vào. Này vô ý thức phát lực làm cho các nàng hai người tại thủy chung quay cuồng, phiêu lưu, đổi mới trên dưới trái phải tư thế. Nhưng cũng may tư thế đổi mới cũng không ảnh hưởng hắn ra vào, mặc dù không cẩn thận chuyển thành Heidi tại thượng tư thế, cũng không trở ngại hắn bờ mông trước sau lay động. Mỗi lần kia cứng rắn nóng rực đồ vật chọi vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, mang đến tuyệt diệu mùi vị nhi cũng làm cho Heidi linh hồn có một loại run lên sung sướng, cơ hồ nhịn không được muốn cao giọng thét chói tai. Đầu nàng phát ra thủy rối tung, tại thủy trung phiêu đãng ra. Nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống quát to dục vọng, như ngẫu bình thường trắng nõn song trường ôm Hoắc Tang cổ, theo sau lại lần nữa hôn đôi môi của hắn. Nàng màu trắng sữa hương khu theo hưng phấn mà buộc chặt, run rẩy, đầu lưỡi xâm nhập miệng của hắn khang bên trong, cùng hắn càng thâm nhập nước sữa giao hòa linh hồn của bọn họ khoảnh khắc này giống như đều hợp lại làm một, tuy hai mà một. Ô, ô, Hoắc Tang trong yết hầu bài trừ vài tiếng mơ hồ âm thanh, thân thể hắn cũng đã tới gần bùng nổ bên cạnh. Hắn đem hết khả năng đem hung khí chọi vào Heidi thân thể sâu vô cùng chỗ, ôm ôm lấy thân thể của nàng, cả người đều tại run rẩy. Mà này giống như đã thông cái gì khớp xương, ma lực của hắn bắt đầu sói mòn, tiến vào Heidi bên trong thân thể. Mà tiếp lấy, hai người nước sữa giao hòa linh hồn truyền đến một cỗ lực lượng hoàn toàn bất đồng, bỏ thêm vào mãn thân thể hắn, làm hắn bắp thịt đột ngột có một loại nở, cơ hồ muốn bị xanh bạo ra cảm giác. Hắn đem Heidi gắt gao ôm sát, cuối cùng lại cũng không cách nào nhẫn nại, vòng eo mạnh mẽ phát lực, mạnh mẽ chọi vào thân thể nàng sâu nhất địa phương, mông bắt đầu không ngừng co lại, đem sinh mệnh nhiệt lưu, một cỗ tiếp lấy một cỗ rót vào nàng bên trong thân thể. Ô, Heidi yết hầu phát ra một tiếng giống như khóc bình thường ô minh, nàng song trường cũng phát lực ôm lấy Hoắc Tang thân hình, cả người đều tại run rẩy, linh nhục vui sướng đến cực điểm thời khắc, khóe mắt của nàng thậm chí nhịn không được chảy xuống hai giọt trong suốt nước mắt. Nàng gắt gao ôm Hoắc Tang thân thể, bộ ngực gắt gao đặt ở ngực của hắn, bị ép thành hai cá viên bính giống nhau hình dạng, làm hắn thân thể có chút sự khó thở. Bắp đùi của nàng kẹp chặt Hoắc Tang vùng eo, bờ mông một cỗ co lại, giống như tham lam duyện nhu ấu thú, khát cầu hút khô hắn cuối cùng một giọt tinh hoa. Cuối cùng, thật lâu sau, phóng thích hoàn tất Hoắc Tang cùng Heidi mới thoáng buông lỏng, buông ra lẫn nhau thân thể, đều cảm giác chính mình được đến thỏa mãn. Hoắc Tang cảm giác chính mình tâm linh một mảnh kỳ ảo, nhưng bên trong thân thể lại tràn ngập lực lượng nào đó, thậm chí có loại tràn đầy quá độ chua cảm thấy đau đớn, làm hắn không khỏe. Loại cảm giác này không phun bất khoái, hắn vì thế cùng Heidi rời môi, theo bản năng liền mặc niệm ra một tháng này đến, hắn lặp lại luyện tập vô số lần chú ngữ ta sa et adot li gai. Ngắn gọn chú ngữ vừa hoàn thành, năng lượng bàng bạc liền tự sau lưng của hắn thành hình, tiếp lấy nhập vào cơ thể mà ra, tạo thành một đôi màu lam nhạt đồ vật. Heidi mở to mắt, phát hiện kia thế nhưng đều không phải là hai cánh, mà là giống như vây cá giống nhau đồ vật. Tiếp lấy, nàng liền nhìn vây cá nhẹ nhàng bãi giật mình, vì thế nhất cầu cự lực chợt tập kích đến, ôm lấy nàng Hoắc Tang thân thể chợt ra tốc, không bị khống chế về phía trước bay nha mà đi. Chương 584 tháp toa siêu phàm hình thái. Ô, Heidi quay đầu, nhìn đến Hoắc Tang tại đây đáy nước đi tới tốc độ, thế nhưng cơ hồ muốn so với nàng còn mau, lập tức nhịn không được nghi ngờ, chủ nhân, ngài. Ta vừa mới đột nhiên cảm giác, có phải hay không có thể tại dưới nước thử một chút tháp toa siêu phàm hình thái pháp thuật này. Hoắc Tang dừng lại, híp mắt, phòng ngừa dòng nước thương tổn được cặp mắt của mình, cười nói, không nghĩ tới vẫn thật là thành công, ách, cũng không biết bay lên sẽ như thế nào. Vừa dứt lời, hắn tiếp lấy xoay người, tại hai đi kinh hô tiếng bên trong, song kỳ rung lên, thân thể thẳng tắp hướng lên, theo sau đột phá mặt nước, đi đến không trung bên trong. Mảng lớn bọt nước bị kích thích lên, tới lơ lửng không trung sau đó, Hoắc Tang sau lưng cặp kia hư ảo thật lớn màu lam nhạt vây cá tự nhiên biến hình, biến thành như con rơi nhất thật lớn màu lam nhạt hai cánh, tỏa ra bàng bạc ma lực, chống đỡ thân thể hắn. Phiêu phù ở lơ lửng không trung, Hoắc Tang lấy công chúa ôm tư thế ôm lấy Heidi, miễn cưỡng duy trì thân thể cân bằng, khóe miệng nụ cười càng ngày càng rực rỡ, chúng ta thành công, thân ái. Tháp toa siêu phàm hình thái cái này vòng 6 pháp thuật, một ngày này hắn chính thức đem hoàn toàn nắm giữ. Chúc mừng chủ nhân, Heidi hít sâu mấy hơi thở, bình phục một chút tâm tình kích động, tiếp lấy ôn nhu nói, tiếng động hơi chút có một chút suy yếu. Nàng cảm giác thân thể của mình cùng linh hồn vừa mới đều bị một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng cọ rửa, Tuy rằng hiện tại cổ lực lượng kia đã biến mất, nhưng nàng vẫn là cảm giác thân thể của chính mình có một chút suy yếu. Nàng không biết cổ lực lượng kia nơi phát ra đến tột cùng là cái gì, vì thế chắc hẳn phải vậy đem nó trở thành là Hoắc Tăng Sở Tác Sở Vi, cũng vì mình có thể giúp được hắn mà cảm thấy hài lòng. Hoắc Tăng cúi đầu, tại trán của nàng thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, ôn nhu nói cực khổ, thân ái. Tại vừa mới triền miên thời điểm, hắn cũng cảm giác được, có một cổ khổng lồ hơn nữa huyền ảo lực lượng, tự hai đi linh hồn chỗ sâu hướng hắn truyền đưa qua. Hắn không biết đó là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, cổ lực lượng kia đẩy hắn cuối cùng một phen, giúp hắn đâm phá pháp thuật này cuối cùng một tầng cửa sổ, làm hắn chân chính nắm giữ pháp thuật này. Hắn cũng không biết hai đi là làm như thế nào đến, nhưng không hề nghi ngờ, đám này hắn đại bận rộn, làm hắn tại sao cùng tô người Pháp La quyết chiến bên trong, có thể trở nên có nắm chắc hơn. Ám hồ mặt hồ thượng gió yên biển lặng, nhưng là không thích hợp đợi lâu. Duy trì pháp thuật liên tục, Hoắc Tăng cúi đầu, nhìn liếc nhìn một cái, nhẹ giọng nói chúng ta trở về đi, đừng làm cho các nàng đợi quá lâu. Vừa rồi ở trong tối hồ bên trong triền miên thời điểm, bọn hắn không biết nhảy ra đi nhiều khoảng cách xa, hiện tại đã nhìn không tới thuyền của bọn họ bóng dáng. Hai đi nhẹ nhàng gật đầu, mới trầm mê ở giao hoan bên trong, không biết thời gian trôi qua tập hợp, hiện tại đột nhiên tỉnh táo lại, nàng cũng ý thức được, hai người bọn họ tại bên ngoài đã đợi quá lâu. Nàng theo sau theo thứ nguyên túi trung lấy ra gấp tốt quần áo, ngay tại hắn trong lòng, cẩn thận giúp hắn sau khi mặc vào, Hoắc Tăng sau lưng hai cánh một trận, hướng thuyền phương hướng bay nha mà đi. Tuy rằng khoảng cách đã không gần, nhưng Hoắc Tăng vẫn như cũ có thể cảm giác được, Celine còn có điệp các nàng vị trí đại thể phương hướng. Tạp toa siêu phàm hình thái cung cấp tốc độ phi hành cực kỳ cao, càng huống chi tại đây gió yên biển lặng ám hồ chỉ bên trong, hắn và Heidi vốn là cũng phiêu không đi ra rất xa. Cho nên không mấy phút thời gian, con thuyền hình dáng liền ánh vào tầm mắt của hắn, bọn hắn đã trở lại thuyền phụ cận. Vừa mới sẽ đến, hắn liền nhìn thấy trên thuyền đám người, hiện tại cơ hồ đều tại bong tàu phía trên, hình như đang tìm chút gì. Thậm chí liền một mực không như thế nào xuất môn, từ trước đến nay điệp tại khoang thuyền vẽ bản đồ vi lạc mẹ con hai người, lúc này đều đang đi ra, nhìn chung quanh. Cũng chỉ có cần nghỉ ngơi mắt ma lạc đồ ân. Còn có một thằng tương đối quái gở Hạ Bì La lúc này không ở bong tàu phía trên, phòng chừng đều là tại phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Ý thức được các nàng đang tìm chút gì, Hoắc Tăng nhất thời có chút chột dạ. Hắn cưỡng ép giả trang đúng lý hợp tình bộ dạng, không có che giấu thân hình của mình, thoải mái tại đuôi thuyền bong tàu thượng rớt xuống, đem trong ngực hai đi buông xuống, theo sau cười nói các vị là đang tìm cái gì đâu này. Hắn âm thanh truyền ra, lập tức, tại bong tàu thượng đám người đều là vọng xem qua thần. Có người nhẹ nhàng thở ra, có là quy tắc càng thêm đầy bụng oán khí bực tức, nhu cầu cấp bách phát tiết. Ai nha, hai người các ngươi đi nơi nào á, tại sao lâu như vậy mới trở về? Tạp toa dẫn đầu đi đến trước mặt hắn, ngữ khí lo lắng và lo âu oán trách, khắp nơi đều tìm không thấy các ngươi, chúng ta vừa rồi đều lo lắng chết. Phía sau của nàng, những người khác cũng đều đến đuôi thuyền bong tàu phía trên. Hán Ni liếc mắt nhìn Hoắc Tăng trên mặt thỏa mãn dư vị. Lại nhìn liếc nhìn một cái hai đi trên mặt xuân tình chưa thốn ửng hồng, trong lòng lập tức liền hiểu cái thất thất bát bát. Nghĩ đến bọn hắn vừa rồi là tại lén lén lút lút làm gì, sắc mặt của nàng cũng có một chút đỏ lên, tiếp lấy khóe miệng gợi lên, lộ ra một chút mỉm cười. Vì là cũng là như vậy, nhìn Hoắc Tăng lúc này thần thái sáng láng trạng thái tinh thần, nàng thầm nghĩ hắn hẳn là còn có tổn lương, có lẽ như thế này có thể tìm hắn cũng đến một phát. Mà Adele ngắm lấy Hoắc Tăng trạng thái, con ngươi vừa chuyển. Trong lòng liền nhịn không được mừng thầm. Tại nàng nhìn đến, Hoắc Tăng tại cái khác nữ tu sĩ trên người phóng ra dục vọng, mẫu thân của nàng có thể thiếu bị mấy pháo. Nghĩ đến đây, tâm tình của nàng liền nhịn không được một trận thỏa mãn. Vừa mới học tập ma pháp, có lĩnh ngộ, nhịn không được liền mang theo hai đi ra ngoài bay một vòng, xem như chúc mừng. Hoắc Tăng giải thích, âm thanh thản nhiên, giống như không có một chút chột dạ cảm xúc tại trong này, ngượng ngùng, làm các vị lo lắng. Tạp toa nhẹ nhàng hừ hừ một tiếng, cũng không có tiếp tục đuổi cứu ngươi nếu hưng phấn như vậy, liền đi thôi một chút thuyền, bang hai đi tiểu thư chia sẻ một chút áp lực thôi. Chúng ta vừa rồi nướng nướng liên ra, bỗng nhiên liền phát hiện thuyền dừng lại. Ta còn cho rằng là hai đi tiểu thư mệt mỏi, đang chuẩn bị gọi nàng cũng đến ăn một chút gì, sau đó chúng ta đều khắp nơi đều tìm không thấy hai người các ngươi, còn nghĩ đến đám các ngươi lưỡng bị đánh lén, hoặc là đã xảy ra chuyện gì, mau đem chúng ta cấp lo lắng chết. Hoắc Tăng thiếu thiếu kia kế tiếp chúng ta nên bắt nữa nhanh thời gian, phải nhường hai đi kiếm vất vả một chút, tranh thủ tại 7 ngày bên trong, có thể đến tô người Pháp La xào huyệt. Bên cạnh, Heidi nhẹ nhàng gật đầu, tinh lực đã khôi phục hơn phân nửa. Tại đã trải qua vừa rồi giao hoan sau đó, nàng hiện tại cảm giác chính mình bên trong thân thể lại bắt đầu tràn đầy một loại năng lượng bàng bạc, giống như thế nào đều chưa dùng hết giống nhau. Hơn nữa lực lượng này còn tại liên tục không ngừng tiếp tục tăng trưởng, làm hắn không nhiều lắm đại hội nhi liền có một loại tràn đầy cảm giác, phi thường cần phải tìm thích hợp phương thức phát tiết ra ngoài. Dùng ma lực lại cho thuyền gia tốc một chút, hình như vừa vặn thích hợp. Nga đúng rồi, cha xứ, còn có một việc, tạp toa đột nhiên nói, ngay vừa rồi, một con thuyền không thuyền đột nhiên xuất hiện, hơn nữa giống như, đang cùng chúng ta. Hoắc Tang ngẩn ra, biểu cảm chợt nghiêm túc không thuyền. Xác định, đó là không thuyền sao. Chương 585 bụi người lùn. Âm u địa vực ám hồ khu vực, tại đại đa số thời điểm, đều có thể xem như một mảnh gió yên biển lặng địa phương, nhưng ở một số ít thời điểm nơi này cũng đụng vào một chút ngạc nhiên cổ quái sự kiện, hơi chút xử lý vô ý, kia đại khái chính là thuyền lật nhân vong kết cục. Tạp toa bĩu môi, có chút không vừa ý, giống như còn có một chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu không tin ngươi chính mình đến nhìn lâu. Nói, nàng tiến lên từng bước, không e dè kéo giữ Hoắc Tang tay, kéo hắn liền hướng đến đầu thuyền phương hướng đi tới nhà, ngươi nhìn một bên, kia có phải hay không một con thuyền đại không thuyền. Nàng chỉ lấy bên kia, mượn Celine tại thuyền đỉnh thi triển ánh sáng thuật quang mang, Hoắc Tang tầm mắt đột phá hắc ám, liền nhìn thấy xa xa cảnh tượng. Đó là một con thuyền thể tích xa so với hắn nhóm chiếc thuyền này lớn hơn nửa thuyền hàng, này chiều dài là bọn hắn chiếc này gấp 3 trở lên, hơn nữa ăn nước rất sâu, đánh giá tổng độ cao cũng là chiếc thuyền này chừng gấp 2, nhìn qua trừ bỏ hàng hóa ở ngoài, hẳn là còn có thể cất chứa chừng 100 người thuyền viên. Trừ lần đó ra, tại kia thuyền lớn hai bên, còn phân biệt thả tam môn trọng hình nỏ pháo, nhìn qua, chiếc thuyền này còn trải qua không kém chuyên môn võ trang, có thể ứng phó tuyệt đại bộ phân đột phát chiến đấu. Ở phía trước bong tàu đầu thuyền đứng vững, tạp toa đối với hắn giải thích chúng ta vừa rồi ăn nướng liên gia ăn thật vừa lúc, đột nhiên liền phát hiện cái kia không thuyền lặng lẽ dựa vào. Vốn là chúng ta không như thế nào để ý, cho rằng sẽ rất mau đưa nó bỏ rơi, kết quả không có, lúc này chúng ta mới ý thức tới, nguyên lai thuyền của chúng ta cũng đã ngừng. Sau đó, chúng ta mới bắt đầu tìm hai người các ngươi, lo lắng các ngươi là không phải là gặp phiền toái gì. Nàng nói, thở hắt ra, các ngươi không có việc gì là tốt rồi, về chiếc thuyền này, chúng ta là nhanh chóng rời đi, vẫn là đi lên nhìn nhìn. Nhìn kia chiến thuyền an tĩnh đã có một chút quỷ dị, giống như khủng bố chuyện xưa bên trong u linh thuyền bình thường không thuyền hàng, Hoắc Tang trong lòng có suy đoán, trên mặt biểu cảm càng ngày càng nghiêm túc. Hán Ni, hắn kêu gọi một tiếng, ngươi có nhận biết hay không được chiếc thuyền kia phong cách? Kia có phải hay không? Bụi người lùn thuyền. Bụi người lùn á loại một cái. Bởi vì đối với ánh nắng mẫn cảm, cho nên không thể không trốn ở thế giới dưới lòng đất, lấy khai thác dưới đất khoáng thạch vì sống mà. Cũng may, các ải nhân bởi vì yêu thích khai thác các loại khoáng thạch tập tục, vốn là quanh năm suốt tháng sinh hoạt tại các loại sơn động, hầm bên trong, không thấy mặt trời. Cho nên, những cuộc sống này tại âm u địa vực bụi các ải nhân trừ bỏ thiên hắc màu ra, địa phương khác cơ hồ cũng cùng bọn hắn bề mặt họ hàng gần không có gì khác biệt. Nga lại bài trừ bọn hắn có khuynh hướng tà ác chỉnh thể phong cách hành sự. Dù sao cũng là sinh hoạt tại âm u địa vực chủng tộc, tại tàn khốc kịch liệt sinh tồn cạnh tranh bên trong, bụi các ải nhân cũng khó tránh khỏi đề cập chung quanh cướp bóc, nô dịch hắn tộc, buôn bán nô lệ những cái này sinh ý. Những thứ này đều là thực thông thường sự tình, tựa như trước mắt không thuyền, nhìn qua là bình thường thuyền hàng, trên thực tế phía trên cũng an trí các loại vũ khí, thuận tiện bọn hắn tại nhìn thấy chủng tộc khác, hơn nữa thực lực rõ ràng yếu nhược tiểu con thuyền thời điểm, có thể đương trường chuyển chức thành hải tặc, đem cướp bóc không còn, gồm phía trên thuyền viên đợi đều biến thành chính mình nô lệ. Nếu như chiếc thuyền này chính xác là bụi người lùn thuyền nói. Tuy rằng đều là tại âm u địa vực, nhưng từng cái chủng tộc chế tạo thuyền đều có chính mình độc đáo phong cách. Hoắc Tang cũng chưa quen thuộc bụi người lùn riêng phong cách, vì thế hắn mở miệng hỏi một chút âm u địa vực dân bản địa Hán Ni. Nếu như là thuyền của bọn họ lời nói, rất nhiều chuyện liền có thể lập tức xác định. Hán Ni đi qua đến, nhón chân lên, trợn to hai mắt nhìn nhìn, tiếp lấy lắc đầu ô. Không xác định, ta cũng không phải là thực nhận ra bụi các ải nhân thuyền. Nàng hình như cũng hiểu được chính mình thực mất mặt, nhịn không được tiếp lấy vì chính mình giải vây ai nha, tất cả nói ta là lần thứ nhất đi ra chấp hành nhiệm vụ, thế nào có nhiều như vậy kinh nghiệm, trong trường học cũng không giáo cái này. Nàng toái toái niệm, lắc đầu, Hoắc Tang cũng có thể lý giải, chính là trên miệng cũng không dù nàng ai, vô dụng tinh linh. Hán Ni tức giận đến muốn cho hắn một quyền, mà Hoắc Tăng tiếp lấy liền không phản ứng nàng, đối với Tạp Toa nói đem Lạc Đồ Ân kêu đến đây đi, hắn mới có thể nhận ra chiếc thuyền này là thế nào một nhà. Người sau không có trì hoãn, xoay người đang đang đang một đường chạy chậm, vọt vào khoang thuyền, đem chính đang nhắm mắt dưỡng thần mắt ma kêu, làm hắn sau cũng tiến hành phân biệt một chút. Bị quấy rầy nghỉ ngơi mắt ma vốn là còn hơi chút có một chút khó chịu, nhưng đợi thấy rõ tầm nhìn phạm vi bên trong, kia chiến thuyền tự nhiên trôi nổi không thuyền sau đó, ngữ khí của nó cũng lập tức trở nên nghiêm túc là bụi người lùn thuyền, cẩn thận một chút, chúng ta có khả năng là bị theo dõi. Hoắc Tăng gật đầu, hắn cũng là như vậy cho rằng. Hắn không hiểu âm u địa vực, các chủng tộc thẩm mỹ tập tục, chế tạo thuyền là gió nào cách. Nhưng, là một cái ngoạn gia, hắn rất minh bạch chính mình các địch nhân, muốn bị chính mình tiêu diệt các loại quái vật, có cái gì dạng đặc sắc năng lực, cùng với chiến đấu thói quen. Mà bụi người lùn, trừ bỏ này xem như người lùn tối cơ bản đặc tính, bọn hắn chủ yếu đặc sắc có tam điểm. Thứ nhất, xem như đã từng cũng bị đoạt tâm ma nhóm nô dịch quá chủng tộc, bọn hắn mỗi cá nhân trời sinh đều có được một chút nhằm vào tâm linh ma pháp kháng tính. Thứ hai, bọn hắn mỗi cá nhân đều thi triển thay đổi cự thu nhỏ lại thuật, nhưng chỉ có thể thi triển trong này thay đổi cự bộ phận, lấy này đến làm sức chiến đấu của mình càng cường đại hơn. Đệ tam chính là, bọn hắn mỗi cá nhân đều có thể đối với chính mình thi triển ẩn hình thuật. Điểm thứ ba là mấu chốt nhất một điểm, này làm bọn hắn tại rất nhiều thời điểm, có thể chấp hành một chút đặc biệt chiến thuật. Thật giống như trước mắt như vậy, bọn hắn trước tiên có thể tập thể ẩn hình, sau đó lấy nghiêm khắc kỷ luật giả trang chính mình cũng không tồn tại. Trên thuyền căn bản không có nhân. Cái gọi là cao minh thợ săn thường thường lấy con mồi tư thái xuất hiện, đợi cho bị bọn hắn nhìn chằm chằm mục tiêu bởi vì tò mò hoặc tham lam mà đạp lên thuyền con của bọn họ thời điểm, bọn hắn liền có thể phát động đánh bất ngờ, cấp kẻ địch một kích chí mệnh. Mà nếu như kẻ địch chậm chạp không mắc câu, không kịp đợi, bọn hắn cũng có khả năng tại ẩn hình dưới trạng thái đột nhiên nhảy bang, nhảy đến kẻ địch trên thuyền, phát động chí mạng đánh lén. Nhìn trước mặt trống rỗng thuyền hàng, Hoắc Tăng ánh mắt dần dần lăng liệt. Người khác khả năng không hiểu bụi người lùn xáo lộ, xem như người chơi già dặn kinh nghiệm hắn, làm sao có khả năng không rõ ràng lắm. À, những cái này xáo lộ, nghĩ lừa nhất lừa những người khác khá tốt. Nghĩ gạt ta, không có cửa đâu. Tại nơi này ăn qua rất nhiều lần mệt, Hoắc Tăng, trong lòng lập tức liền nghĩ xong ứng đối sách lược. Hai đi, hắn nhẹ giọng kêu gọi nói, đem Celine, Điệp còn có Hạ Bì La cũng gọi là, kế tiếp sự tình. Hơi chút có một chút phiền toái. Hai đi gật đầu, không hề động thân, mặc đọc chú ngữ thi triển pháp thuật, mỗi người một cái đưa tin thuật đi qua, thông chi bọn hắn đến bong tàu tập hợp. Nàng hiện tại cảm giác ma lực có chút tràn đầy, chẳng biết tại sao, nhưng nàng khẩn cấp cần phải làm chút gì đến tiêu hao hết một chút ma lực, cho nên lựa chọn xa xỉ như vậy lãng phí thực hiện. Phía sau, còn tại khoang thuyền Celine, Điệp cùng Hạ Bì La bọn người nhanh chóng vội vàng đến. Hạ Bì La keo căng lấy gương mặt, thật lớn liêm đao đã triệu hồi đến trong tay, âm thanh bên trong có không nén được kích động, địch nhân ở nơi nào. Hắn sớm liền muốn mở ra thân thủ, tại trước mặt những người này thật tốt hiện ra một chút thực lực của chính mình, đáng tiếc một mực bất hạnh không có cơ hội. Hắn không kịp đợi muốn đại khai sát giới, cũng may trước mặt những người này tạo thuộc về uy nghiêm của mình. Nhìn hắn bước này vội vàng bộ dạng, Hoắc Tăng như có điều suy nghĩ. Tại chiếc thuyền kia phía trên, là bụi người lùn, bọn hắn ẩn thân. Hắn nói, chúng ta nhìn không thấy bọn hắn, thực phiền toái, ta không thể tưởng được thực sao biện pháp tốt, Hạ Bì La, người có ý tưởng gì hay sao? Hạ Bì La hừ lạnh một tiếng, ngang đầu, nói đây coi là cái gì? Giải quyết bọn hắn một bữa ăn sáng. Hoắc Tăng vuốt cằm, trong lòng cười trộm, nhưng trên mặt rất bình tĩnh, tiếp lấy quay đầu, nhìn phía Celine, phía trước chiếc thuyền kia, giống như là cần phải ngươi. Bụi người lùn có được như thế phồn đa hơn nữa cường đại chủng tộc trời sinh đặc tính, nhưng hắn nhóm ở người chơi quần thể chung nhưng không được hoan nghênh. Này nguyên nhân, trừ bỏ nhan trị vấn đề bên ngoài, quan trọng hơn là bọn hắn trên người một cái khác chí mạng nhược điểm. Cùng hắc ám tinh linh các nàng giống nhau nhược điểm, thì phải là sợ hãi thái dương quang. Nếu như ánh mắt bị chân chính thái dương quang trước đau đớn, những cái này ra hỏa liền cơ hồ giống như là rơi vào mục mù trạng thái bên trong, không thể nhìn rõ ràng bất kỳ vật gì. Tự nhiên cũng không cách nào đi làm bất kỳ cái gì hữu dụng sự tình, sức chiến đấu 10 không còn nhất. Mà vừa mới, Celine trời sinh liền nắm giữ, hơn nữa cơ hồ có thể tùy ý sử dụng ngũ hoàn pháp thuật tảng sáng, này đủ khả năng chiếu bắn ra, liền liền là chân chính ánh nắng. Chỉ cần dựa vào này một cái pháp thuật, Celine liền có thể xưng được là âm u địa vực tuyệt đại bộ phân kẻ địch khắc tinh, có thể làm cho các nàng chuyến này đường đi thiếu đối mặt rất nhiều phiền toái. không có bất kỳ cái gì trì hoãn, Celine tiếp lấy giơ tay lên, niệm tụng ra tảng sáng chú ngữ. Vì thế một vòng màu vàng thái dương xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng, vô cùng chói mắt qua ánh mặt trời chiếu về phía trước phương thuyền hàng, lập tức cũng dẫn phát rồi liên tiếp kêu thảm thiết a nha. Đáng giận, chúng ta bị phát hiện rồi. Bất kể, trực tiếp thượng, làm bề mặt nhân biết sự lợi hại của chúng ta. Đem các nàng tất cả đều bắt đi làm nô lệ. Bại lộ chân thật vị trí bụi các ải nhân thẹn quá thành giận, giống giận phát lệnh, thề phải làm bọn hắn dễ nhìn. Kia thuyền hàng thượng tài công bắt đầu điều chỉnh thuyền phương hướng, đáy thuyền người chèo thuyền nhóm cũng bắt đầu hoa động mái chèo, vì con thuyền gia tốc. Chẳng qua, bọn hắn cũng không có hướng Hoắc Tang thuyền xông qua đến, ngược lại bắt đầu rời xa. Mà kia một chút phụ trách quản lý trên thuyền nỏ pháo bụi các ải nhân tắc bắt đầu cấp trước người vũ khí lắp đạn, giống như là tính toán tiên phát huy vũ khí ưu thế, đối với bọn hắn tiến hành viễn chỉnh oanh kích. Mà đối với lần này, Hoắc Tang tự nhiên cũng sớm có đoán trước. Chúng ta không có viễn trình vũ khí, viễn trình giao chiến đối với chúng ta bất lợi. Hắn phân phó như thế nói, hai đi, thi pháp, chúng ta cũng tăng tốc đi tới, tiếp cận bọn hắn, chuẩn bị nhảy bang chiến đấu. Hai đi hiểu ý, lập tức niệm tụng chú ngữ, vì thế hai chiếc thuyền ở giữa hồ nước nhanh chóng tách ra, hình thành ép kém làm hai chiếc thuyền nhanh chóng tới gần. Adele biểu cảm có chút khẩn trương, mà tạp toa khuôn mặt tác viết rõ ràng kích động. Nàng lần này đi ra vốn là bởi vì thoát ly gia tộc trói buộc, có thể không chịu ràng buộc tại các cái địa phương tự do mạo hiểm, bây giờ có thể có cơ hội cùng bụi người lùn giao thủ một cái, tự nhiên là cao hứng đều còn không kịp. Chương 586 thỉnh hạ Bì La trước thượng. Hai chiếc thuyền không bị khống chế cho nhau tới gần, gặp chính mình nguyên bản kế hoạch thất lợi, bụi người lùn trên thuyền âm thanh lập tức càng thêm ồn ào dòng nước, không bị khống chế. Phế vật, đều tại ngươi không cần cố gắng chèo thuyền. Chúng ta hoa bất động a, nước này lưu, dòng nước. Thói quen gió yên biển lặng ám hồ, bụi các ải nhân cơ hồ không có đối kháng sóng gió kinh nghiệm, lúc này một đám lớn tiếng la lên, tất cả đều mất đi đúng mực. Mấy cái nỏ pháo tay cũng đã nhét vào hoàn tất, sau đó tại thân tàu không khống chế được dưới tình huống, nỏ pháo địa phương vị hướng căn bản cũng không là Hoắc Tang chiếc thuyền này, càng đàm không lên hướng bọn hắn phóng ra. Chú ý, không muốn cấp bách, nghe ta chỉ huy. Hoắc Tang lớn tiếng la lên, đợi cho tới gần 5 thước bên trong, bảo đảm an toàn, chúng ta lại nhảy bang. Hạ Bì La vẫn như cũ lãnh cái mặt, nghe kia một chút bụi người lùn hoảng hốt quát to, trong lòng lửa nóng sao động dị thường. Nghe Hoắc Tang cẩn thận mệnh lệnh, hắn có chút không nhịn được hừ lạnh một tiếng, không cần chờ lâu như vậy, bọn hắn đã là một đám chết người. Lời còn chưa dứt, không đợi hai chiếc thuyền dựa vào tại cùng một chỗ, rõ ràng ở giữa còn có hơn 10 mét khoảng cách, tên gia hỏa này đột nhiên thả người nhảy. Nhảy đến lơ lửng không trung, tiếp lấy bàng bạc ma lực dao động trượt tràn ra, làm thân thể của hắn hóa thành một đạo màu hồng tia chớp, hướng bụi các ải nhân bong tàu lập tức rơi xuống. Đáy lòng của hắn một mực nghẹn một cỗ khí, đối với Hoắc Tang không phục, nhưng hắn không có đem cỗ này khí phát tiết rơi cơ hội. Hắn luôn luôn tại mong chờ một cái biểu hiện chính mình, bày ra chính mình sức chiến đấu cơ hội, đại sát tứ phương một chút, làm người nam nhân này thấy được sự cường đại của mình, cùng tâm ngoan thủ lạt. Vì thế, lúc này, hắn liền khẩn cấp không chờ được. Này, ai? Phía sau, nhìn Hạ Bì La vô cùng lo lắng bộ dạng, Hoắc Tang duỗi tay, tiếp lấy một tiếng thở dài. Nhưng mà, không có người chú ý tới, khóe miệng của hắn hơi hơi gợi lên, giống như mưu kế thực hiện được bộ dạng. Hắn tự nhiên cũng có thể nhận thấy, Hạ Bì La đáy lòng cỗ kia đối với chính mình không phục, hơn nữa ý thức được đó là hắn một mực mặt lạnh nguyên nhân. Mà lần này, hắn vừa mới mượn bụi các ải nhân, giết nhất giết hắn nhuệ khí. Bụi các ải nhân bởi vì trời sinh là có thể đối với chính mình thi triển ẩn hình thuật, tuy rằng loại này tương đối thấp đợi ẩn hình tại phát động công kích, hoặc thi triển khác pháp thuật sau liền có khả năng mất đi hiệu lực, nhưng tối thiểu lúc này đây công kích, cơ hồ khiến nhân khó lòng phòng bị. Mà bụi người lùn thay đổi cự sau ẩn hình, thứ nhất sóng có thể đánh ra bùng nổ tổn thương có thể nói cao thái quá. Ban đầu ở trong trò chơi, vẫn là con gà thời điểm Hoắc Tang liền bởi vì không hiểu mấy thứ này, bị những người này cả đoàn bị diệt thật nhiều lần. Nhưng tránh thoát đi này thứ nhất sóng tấn công sau đó, kế tiếp, tại Celine ánh nắng mặt trời chiếu xuống, những cái này ra hỏa liền có thể nói hoàn toàn không hề uy hiếp. Ai, hắn như thế nào không nghe chỉ huy đâu? Hắn một tiếng thở dài khí, nhìn Hạ Bì La bóng lưng, cũng không vội, tiếp tục chờ đợi, chúng ta không nên khinh cử vọng động, chờ thuyền gần chút nữa. Nói. Hắn niệm tụng chú ngữ, một đạo lại một đạo bảo hộ tính ma pháp, nhao nhao bị áp vào hắn trên thân thể của mình. hai chiếc thuyền tiếp tục tới gần, mà ở bụi người lùn trên thuyền, chiến đấu đã bùng nổ. Hạ Bì La vung vẩy chính mình lợi hại thật lớn liêm đao, dựa vào hắn chính mình nhạy bén cảm giác, mạnh mẽ biểu cảm vừa động, hướng về chính mình quanh thân chính là một cái quét ngang. Nhìn ra được, kinh nghiệm chiến đấu của hắn quả thật phong phú, biết dưới loại tình huống này, ẩn hình kẻ địch tuyệt đối không kịp chờ đợi tiếp cận hắn, tiến hành đánh lén. Vì thế một chớp mắt, hắn sắc bén liêm đao ngọn gió cắt qua một cái ẩn hình bụi người lùn khôi giáp, mang lên mảng lớn máu tươi, cùng một tiếng thống khổ đến cực điểm kêu thảm thiết. Hừ, hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, âm thanh bên trong có chút đắc ý. Nhưng mà, hắn dù sao không có khả năng đồng thời chiếu cố sở hữu ẩn hình kẻ địch, một lúc sau, ồn ào chạy nhanh tiếng truyền đến, theo sau vang lên, là vật nặng phá không tiếng. Dựa vào chính mình hàng năm chiến đấu rèn luyện đi ra, nghe tiếng biện vị năng lực, Hạ Bì La vội vàng giơ lên liêm đao đón đỡ. Cùng với một tiếng trầm trọng kim loại va chạm âm thanh, hắn đột nhiên cảm giác hai tay nhức mỏi, mà tiếp lấy, công kích hắn bụi người lùn hiện ra thân hình, khổng lồ thể tích làm người ta tâm run rẩy. Đó là cả người cao siêu quá hai thước, thân thể độ rộng cũng tiếp cận hai thước tiểu cự nhân, cánh tay thượng bắp thịt sôi sục, tráng kiện được giống như thủy thùng giống nhau, mang theo làm người ta trong lòng run sợ khí thế. Có thể tưởng tượng, hiện tại thuyền này thượng sở hữu bụi người lùn, kỳ thật đều cũng sớm đã đối với chính mình thi triển thay đổi cự thuật, toàn thân lực lượng được đến mấy lần tăng phúc, mỗi một lần công kích đều thế đại lực trầm, làm người ta khó lòng phòng bị. Hạ Bì La cắn răng, lui về phía sau nửa bước, muốn trước điều chỉnh tiết tấu trạng thái, sau đó tiếp tục tái chiến. Nhưng đáng tiếc, kẻ địch không cho hắn cái này cơ hội, trước mặt cái này hiện hình bụi người lùn lui về phía sau nửa bước, còn lại còn tại ẩn hình trung bụi người lùn tắc liên tiếp tiến lên, trong tay cự chùy về phía trước mãnh tạp,